Chương 901 danh nhân giang hồ. Y Dì Nguyên náo nhiệt trong đám người, giờ phút này duy chỉ có thiếu khuyết Kim Sư Dậu cùng Dùn Dòng Xìn Y Hó Hó Giả ẹ sụp quay đầu tứ phương, lại vẫn không có phát hiện hai người bóng dáng, rất là không hiểu hỏi. Sư Dậu cùng Dòng Xìn Ca đi đâu chán ghét làm việc, chạy ra ngoài chơi ly hỉ ổ gì không cần nghĩ ngợi cho ra đáp án cái gì, đều bao nhiêu tuổi người, lúc này chạy ra ngoài chơi, hiện tại là nấu cơm thời gian a không được. Ta qua đem bọn hắn bắt trở lại. Ý Hó Hó Giả ẹ sụp lòng đầy căm phẫn giảng đạo. Sau đó, trực tiếp đứng người lên hướng về môn đi ra ngoài có ly hỉ ổ gì tại. Ý Hó Hó Giả ẹ sụp làm sao có thể chạy đâu. Vừa mới chạy hai bước, liền bị bắt lại lôi trở lại Giả ẹ sụp ca. Ngươi cũng muốn chạy sao? Ly hỉ ổ gì cười nhìn lấy Ý Hó Hó Giả ẹ sụp. Hỉ ổ gì a, ta muốn đi tìm rồi bọn họ a, làm sao có thể là chạy trốn đâu. Ý Hó Hó Giả ẹ sụp khóc cười đạo ổ. Ngươi chỉ muốn giúp đỡ liền có thể, Sô ôp bạ cùng Dông Xin ôp bạ cùng một chỗ, không cần ngươi tìm ly hỉ ổ gì, căn bản không để ý tới Ý Hó Hó Giả ẹ sụp dây rùa, kiên. Chỉ nói hỉ ổ gì a, ta cũng làm xong việc của mình a. Ý Hó Hó Giả ẹ sụp bất mãn hô, thật sao này liền trợ giúp bọn muội muội a, ngươi là ca ca a. Ly hỉ ổ gì sững sờ dưới, lập tức giảng đạo ly hỉ ổ gì một bộ đương nhiên bộ dáng, để Ý Hó Hó Giả ẹ sụp nhất thời im lặng đứng lên. Không biết nên tại sao cùng cô muội muội này giảng đạo lý. Hì ổ gì a, ổ bạ không thích thu thập cá a. Ly hì ổ gì chất vấn ổ bạ, ngươi cũng là kết hôn người, trong nhà, chẳng lẽ cũng không giúp chị dâu làm nội trợ sao? Ly hì ổ gì lớn tiếng giảng đạo. Ý Hó Hó Giả ẹ sụp nghe được Ly hì ổ gì lời nói, còn muốn giải thích, tuy nhiên vừa nghĩ tới người nào đó trong lòng nhất thời nghẹn lời đứng lên trong gia tộc có thể khống chế Ý Hó Hó Giả ẹ sụp người cũng chỉ có Ly hì ổ gì một mực đứng ngoài quan sát mọi người thấy Ý Hó Hó Giả ẹ sụp phảng phất một cái tân hôn tiểu tức phụ một dạng ủy khuất tiếp nhận ác ý e zin vị trí thu lại ngư hầu, nhao nhao lộ ra một cái cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt vui cười bên kia hoan thanh thiếu ngữ, so răng ho bên này ôn nhu. Vẫn như cũ, soi ẹ ổng cùng so răng ho hai người yên lặng bận rộn. Tuy nhiên lại có vẻ như vậy hài hòa. Ý Hó Hó Giả ẹ sụp lời mặc dù là cho đùa, bất quá, vẫn là tại tờ giờ nhóm tâm lý lưu lại rất sâu ấn tượng. Giờ phút này nhìn lên hai người hành vi, thấy thế nào làm sao giống một đôi phu thê so răng ho cùng sợ ẹ ổng phối hợp cùng ăn ý a. Tuy nhiên, hai người không có giao lưu bất quá, động tác lại như vậy hài hòa. Ngươi nói bọn họ có phải hay không thật sự là người yêu quan hệ a? Công tác nhân viên giáp hiếu. Kỳ hỏi thăm làm sao có thể. Nếu như khả năng lời nói, Dạ ẹ sụp ca tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm nói đùa. Công tác nhân viên ất phủ quyết đạo cũng đúng, bằng vào Dạ ẹ sụp ca làm người nếu như không phải người yêu, thật đúng là không có khả năng như thế nhẹ nhõm nói đùa. Bất quá, bọn họ thật tốt có ăn ý a. Giáp ngấm lại gật gật đầu, xác thực, Ý Hó Hó Giả ẹ sụp không phải loại người như vậy. Nếu như không phải người yêu chính mình cho hấp thụ ánh sáng, hắn dù là biết cũng sẽ không loại chuyện đó nói đùa. Hắn nha tôn trọng người khác tư ẩn đu nở dê vở ơ y a loại trình độ này hoàn toàn có thể đạt đến tham gia vê đút e gót mạ gì y e tất cũng tán thành nhìn lấy hai người yên lặng công tác bộ dáng giáp lập tức giảng đạo. Bất quá, so răng ho giống như đều không thế nào quan tâm màn ảnh a người ta vốn cũng không phải là nghệ nhân, làm sao có thể quan tâm có chính mình mấy cái màn ảnh đâu, hắn lại không cần nổi danh, càng không cần danh khí đến kiếm tiền. Đương nhiên sẽ không để ý màn ảnh nhất giải thích nói cũng đối. Bất quá, ngươi muốn nói hắn không có co danh tiếng, vậy nhưng sai, phải biết hắn danh khí nha vượng vừa rồi ta tra một chút so răng ho tư liệu, không nghĩ tới hắn thế mà còn có chính mình phan quần. Vậy thì, cư nhưng đã sắp có 10.000 người giáp nhỏ giọng giảng đạo 1.000.000 người quá khoa trương đi ớt không thể tin được hỏi. Phải biết Hàn Quốc phén thế nhưng là thực tên chế vậy thì hội fan hâm mộ cần giao nạp nhất định sẽ phí. Mà một cái không phải nghệ nhân người thế mà có nhiều như vậy fan, cái này đương nhiên để cho người ta khó có thể tin cái này liền không thể tin được, ngươi chỉ sợ không biết, so răng ho thế nhưng là rất nhiều năm người tuổi trẻ thần tượng, không có quá thành tích cao, cô đơn một người đi xa tha hương nơi đất khách quê người, từ nhỏ tiểu trợ lý không đến thời gian một năm, trở thành một nhà có được nhân viên gần 200 người. Nghệ nhân hơn 10 người một nhà mới xuất hiện ngu nhạc quản lý công ty xã trưởng, cái này có chút truyền kỳ kinh lịch để rất nhiều năm. Người tuổi trẻ phụng làm truy cầu mục tiêu, dạng này người, cái nào sợ không phải ngôi sao, đồng dạng sẽ trở thành khác người chú ý tiêu điểm đại phát, không nghĩ tới so răng ho còn có như thế truyền kỳ kinh lịch đã ai, ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi, hắn sự tình đi nghe khó có thể tin a, công tác nhân viên hoàn toàn quên chính mình bản chức công tác, đối so Giang Ho cảm thấy rất hứng thú, cấp thiết muốn hiểu biết so Giang Ho cố sự, không thể nào ngươi ngay cả y ho ho giả ẹ sụp người đại. Diện sự tình cũng không biết, ớt nha khinh bỉ nhìn lấy giáp, tự hồ không biết ý ho ho giả ẹ sụp người đại diện sự tình là nha mất mặt sự tình, không biết so Giang Ho sự tình là nha mất mặt sự tình sao, ta cũng không biết. Bên cạnh vừa nhìn hai người trò chuyện rất cởi mở tâm dung hì ục tài nhịn không được tiến lên chen miệng nói, lập tức không để ý tới giáp đất biểu lộ, nói ra, tốt, những chuyện này về sau đang nói chuyện đi, hiện tại tranh thủ thời gian công tác, không nên quên hiện tại chính đang bận hiệu. Quay chụp đâu biết, tờ giờ hai người cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đang màn ảnh trước nghệ nhân, làm bộ nghiêm túc nhìn lấy bất quá, Giang Ho cố sự nha lệ trí, các ngươi có thời gian có thể đi giải một chút, cam đoan để cho các ngươi công tác nhiệt tình tăng lên gấp trăm lần. Bên thai thình lình truyền đến Dung Hỷ Úc tài lời nói, để cho hai người rất là kinh ngạc, hai người khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía bên người, phát hiện, Dung Hỷ Úc tài chính hướng đi máy. Quay video một cái khác tổ quay chụp địa ách tờ giờ mới vừa rồi là không phải nói cái gì không thể tin được chính mình nghe được gất hỏi hướng bên người giáp đồng dạng khó có thể tin giáp đầu tiên là lắc đầu, lại gật gật đầu, không xác định rằng đạo, hình như là vậy ớt sững sờ gật gật đầu, lập tức hỏi, tờ giờ không phải nói hắn không hiểu so Giang Ho sao, tờ giờ nói đùa nữa a hắn làm sao lại không biết so Giang Ho đâu, giáp cười khổ nhìn lấy 10 phần đơn thuần ớt, không nghĩ tới hắn thế mà còn tưởng là thật. Chẳng lẽ bọn họ nhận biết đơn thuần ất không thể tin được hỏi thăm hai người đương nhiên nhận biết, ngươi chẳng lẽ không biết so Giang Ho thế nhưng là tham dự gia tộc đản sinh phả mì lì ô ủ tỉnh sách lược A về phần tiết mục tổ vì cái gì không có so Giang Ho tên, vậy chỉ bất quá là bởi vì so Giang Ho tại một cái khác tiết mục bên trong đã là tác giả A giáp lắc đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích, hai ngày một đêm mất bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nghĩ đến trừ xã trưởng, so Giang Ho một thân phận khác. Ai? Hiểu biết càng nhiều, so Giang Ho hình tượng liền càng thâm bất khả chắc giáp thở dài. Chương 902 tiết chế bên trong. Bận rộn tại trù sự tình so Giang Ho chỉ sợ không nghĩ tới mình đã tại trong mắt người khác trở thành thâm bất khả chắc đối tượng, càng không nghĩ tới tại mang như đại hải lạc thế giới vẫn tồn tại một cái thuộc về mình fan câu lạc bộ. Vậy thì, hắn chưa từng có nghĩ đến cái này fan câu lạc bộ người quản lý, hắn thực cũng không xa lạ gì. Cái này fan câu lạc bộ người quản lý thực đúng là mình bạn gái Park Ji, cả dạ toàn thể đều là cái này hội fan hâm mộ thành viên, cái này fan câu lạc bộ thành lập. Đã gần 10 tháng, thành lập ngày đó chính là Park Ji đêm khuya sinh bệnh lần kia, một lần kia là Park Ji chính thức mở ra nội tâm thời gian, bởi vì cảm kích, mới có thể thành lập cái này hội fan hâm mộ. Vậy thì, một mực kinh doanh đến bây giờ đối với đây hết thảy, hắn cũng không biết. Giờ phút này hắn chú ý lực đều đặt ở trước mặt các loại trong tài liệu, đủ loại tài liệu đều tại so Giang Ho nỗ lực dưới, biến thành thích hợp nấu nướng bộ dáng ổn ạ, hoàn thành so Giang Ho vừa mới làm xong. Không lâu, chỉ nghe thấy xòe ống điềm điềm thanh âm, loại thanh âm này càng giống là nũng nịu, tuy nhiên xòe ống hình tượng luôn luôn đều là đáng yêu, tại trong đội tức thì bị gọi đùa đại la lị, bất quá, loại này đáng yêu bộ dáng lại là lần đầu tiên gặp vất vả, xòe ống. Hiện tại ngươi có thể đi bên kia cùng với mọi người, dù sao, ngươi là nghệ nhân, cần màn ảnh á so Giang Ho cười nhìn xem bên kia vẫn còn đang vây xem ý ho ho giả ẹ sục hô to gọi nhỏ đám người ổn ạ, không cần ta giúp ngươi sao sẽ ổng trần. Chờ nhìn xem trước mặt bày đặt tràn đầy các loại tài liệu không có vấn đề, nếu như làm hàn thức thức ăn, ta nhất định khiến ngươi hỗ trợ, bất quá, ngươi biết ta sẽ chỉ làm cơm trưa, cho nên, ngươi giúp không được gì. Ngươi tranh thủ thêm mấy cái màn ảnh cũng là đối ta tốt nhất hồi báo so Giang Ho nói ra vậy được rồi. Ổn thỏa ngươi mau lên xe ổng ngấm lại gật gật đầu nhìn lấy xe ổng rời đi. So Giang Ho bắt đầu chính là làm lên đồ ăn đến, mà lúc này, bên cạnh hắn chỉ có một cái chính mình máy quay. Video, nhưng là, chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới so Giang Ho có thể bằng vào một cái máy quay video đem bên kia mười mấy máy quay video đánh bại. Tranh thủ một phút đồng hồ đơn độc màn ảnh lửa lấy dâng lên, bất quá, lửa này lại không thích hợp so Giang Ho rau xa ho, chỉ thích hợp hầm đồ ăn, mà đây chính là Park Ye-jin làm cá cùng nấu cơm địa phương mà so Giang Ho chính mình dùng lời nói là bình ga khoái hoạt dầu ấm ấm lên nhanh, lửa có thể điều, dễ dàng cho khống chế so Giang Ho đem sở hữu tài. Liệu, đồ gia vị chỉnh tề bày đặt tại một lần về sau, liền bắt đầu nấu nướng đứng lên. So Giang Ho tuy nhiên không phải nấu nướng đại sư, bất quá, thích ăn hắn nấu nướng đứng lên thủ nghệ tự nhiên không kém. Xe nhẹ đường quen khai hỏa, bên trên nồi, sau đó, ấm lên, sau đó, bắt đầu nấu nướng. So Giang Ho bên kia đã bắt đầu làm đồ ăn, mà Park Ye-jin bên này Y Lệ Nguyên còn chưa kết thúc. Giờ phút này, Y Ho Ho giả ẹ sục đã rằng có nhanh 10 phút mới vừa vặn thu thập xong 3 đầu cá nhỏ, tốc độ thật sự là quá chậm. Vậy thì, mỗi thu thập một chút, miệng bên trong liền bắt chước Lý Tiểu Long tiệt quyền đạo tiếng la làm cho cả viện gào khóc thảm thiết 10 phần khủng bố bất quá. Thanh âm hắn rất khủng bố, bất quá, hắn biểu lộ lại làm cho người không tự giác muốn cười ồ ạ. Thu thập cá có khủng bố như vậy sao? Mới vừa tới đến bên này, nhìn thấy Y Ho Ho giả ẹ sục bộ dáng, hiếu kỳ hỏi thăm đối với nàng tới nói, tại túc xá cũng thường xuyên nấu cơm, cũng thu thập qua cá, nàng không cảm giác được đến có Y Ho Ho giả ẹ sục đáng sợ như vậy a, không thể không nói, Y Ho Ho giả ẹ sục biểu lộ rất là rất thật, nếu như lần thứ nhất nhìn thấy người chỉ sợ thực biết bị hắn lừa gạt đến, bất quá, cùng Y Ho Ho giả ẹ sục rất quen thuộc người đều biết Y Ho Ho giả ẹ sục tuy nhiên nhát gan, nhưng là cũng không có khoa trương đến loại trình độ này. Hắn cái dạng này chẳng qua là làm tiết mục mà thôi, có đôi khi không thể không thừa nhận, giữa người và người hội truyền nhiễm, sỏi ẹ ổng bao nhiêu nhiễm so Giang Ho một điểm tính tình, có chút ác ma khí. Chất, ưa thích trêu cả người, bất quá, khác biệt là so Giang Ho chỉ ở tiết mục bên trong triển lãm chính mình ác ma thiên phú, mà sỏi ẹ ổng lại là càng thêm sinh hoạt hóa. Giờ phút này, trông thấy Y Ho Ho giả ẹ sục hô to gọi nhỏ bộ dáng, sỏi ẹ ổng ác ma bản tính lặng yên hiện ra. Đối A ngốc Y Ho Ho giả ẹ sục đưa tay, vậy thì, lần này, bên người nàng còn có Ly Hỉ Ổ Di, cùng ngọt ngào sát khí Park Ye-jin tương trợ, nhát gan Y Ho Ho giả ẹ sục sợ rằng sẽ không có bất kỳ cái gì phản kích năng lực đun nở dê đờ y, ổn hạ qua khoa. Trương Ly Hỉ Ổ Di đồng ý nói giả ẹ sục ổn hạ, ta vừa rồi thế nhưng là thu thập xong nhiều đây, ngươi bây giờ mới thu thập hai đầu A. Park Ye-jin giảng đạo sẽ ổng A thật rất khủng bố A, đây cũng là một đầu tươi sống sinh mệnh A, tưởng tượng một chút, một đầu tươi sống sinh mệnh đột nhiên để ngươi thân thủ giải quyết, trong lòng ngươi chẳng lẽ không cảm giác đáng thương sao? Y Ho Ho giả ẹ sục lớn tiếng biện giải cho mình đạo ứng, sắc thực nha đáng thương, sẽ ổng gật gật đầu thừa nhận nói, bất quá, trên mặt nàng y ỉa. Nguyên bình tĩnh. Mày may không nhìn thấy khủng bố bộ dáng ngươi xem một chút, thì ố gì A Y E Jin A các ngươi liền không có lòng thương hại sao? Nghe thấy sẽ ổng trả lời, Y Ho Ho giả ẹ sục lẽ thẳng khí hùng giảng đạo ồn bạ, vậy ngươi có ăn hay không cá, có ăn hay không thịt đâu, có ăn hay không gà đâu, cái này nhưng đều là có sinh mệnh A, ngươi ăn thời điểm, chẳng lẽ liền không có cảm thấy thật có lỗi sao? Sẽ ổng một mặt không hiểu nhìn lấy Y Ho Ho giả ẹ sục làm được tốt, sỏi ẹ ổng A nói quá đúng, ồn bạ nếu như ngươi dạng này nghĩ, như vậy, ngươi về sau cũng đừng ăn có sinh mệnh động vật tốt, đổi ăn chay đi. Ly Hỉ Ổ Dì cười cùng Ác So Dệ ổng vỗ tay, sau đó, bỏ đá xuống giếng đối Y Ho Ho giả ẹ sục giảng đạo A, chẳng lẽ giả ẹ sục ca không phải ăn chay sao? Sỏi ẹ ổng một mặt thất kinh hỏi ta làm sao có thể ăn chay đâu, sỏi ẹ ổng ngươi làm sao cho rằng như vậy đâu? Y Ho Ho giả ẹ sục phản bác giả ẹ sục ca là châu chấu A, châu chấu không phải ăn chay sao? So rằng ho nghiêm túc hỏi thăm phốc hạ hạ. Xác thực, châu chấu ăn chay. Y Ho Ho giả ẹ sục nghe thấy sẹ ổng giảng chính mình ngoại hiệu, nhịn không được chính mình cũng cười, mọi người đối với sẹ ổng cơ trí rất bội phục, có thể nghĩ đến lợi dụng Y Ho Ho giả ẹ sục ngoại hiệu nói đùa, xác thực rất khó được, tiết mục bầu không khí vẫn luôn tại loại này làm ầm ĩ vui sướng bên trong tiến hành, thẳng đến một trận nồng đậm nhớ tới đập vào mặt ửng, thương quá A Ly Hỉ Ô Di ngửi ngửi cái mũi, con mắt trong nháy mắt trợ to, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Nhất thời đứng lên hoa răng ho người đã bắt đầu. Làm đồ ăn sao thật nhanh a, có thể hấp dẫn mọi người chú ý lực tự nhiên là vài mét bên ngoài làm đồ ăn so răng ho. Giờ phút này, so răng ho trước mặt để đó hai cái nồi. So răng ho thành thạo một người khống chế hai cái nồi rau xà ho, không ngừng lật xào, cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Loại kia thuần thục động tác rất là cảnh đẹp ý vui theo hương khí phiêu tán. So răng ho chúng quanh chiếm hết gia tộc thành viên. Liền ngay cả mới vừa rồi còn hô to gọi nhỏ Y Ho Ho giả ẹ sục cũng chạy tới, bắt đầu vây xem so răng ho rau xa ho, toàn bộ quá trình không ngừng tiếng khen ngợi tại so răng ho bên người vang lên, nhưng là, lại không cách nào quấy nhiêu được hắn, hắn giờ phút này phảng phất hóa thân thực khách, trong thế giới chỉ có trước mặt hai cái xào nồi, cùng hai cái xào trong nồi mỹ vị nhìn một hồi, mọi người mới từ so Giang Ho trong động tác đi ra ngoài, một lần nữa trở lại vị trí của mình, tuy nhiên thỉnh thoảng nhìn về phía so Giang Ho, bất quá, mọi người lại rõ ràng không hề như. Vậy chú ý mọi người tuy nhiên không đứng ở bên kia, bất quá, đề tài trung tâm nhưng vẫn là so Giang Ho, cùng này để cho người ta chấn kinh thân thủ hoa. Giang Ho chủ nghệ giống như thật rất tuyệt A Park Y E Jin hoan hỉ giảng đạo kiên trì chủ sư thủy chuẩn A ngươi vừa mới nhìn rõ không, thế mà có thế lật xào A Hoa, ta chỉ ở trên TV thấy qua A Đà Hệ Sùng mở to hai mắt, khoa trương nói hỉ ô gì tỉ tỉ, ngươi một mực đang cười cái gì đâu, vui vẻ như vậy sẽ ổng không hiểu hỏi thăm sẽ ổng A ngươi ở chỗ này. Mấy tháng, hoặc là ghen ghét đạo không đối thức ăn, hoặc là ăn mì ăn liền đổ ra vị thức ăn. Đột nhiên là như thế phong phú một hồi mỹ vị, ta nghĩ ngươi cùng sẽ rất vui vẻ ly hì ổ gì cười giải thích nói không sai, trọng yếu nhất là không cần chính chúng ta nấu cơm ác ý e zin cười nói ý e zin tỉ tỉ, ngươi thật giống như quên, ổ bạ khi đó nói cho ngươi, ngươi cùng xuất sắc lộ tiền bối, dông xin tiền bối phụ trách làm cơm tối a a ta vội vàng thu thập cá, quên, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay ác ý e. Zin đột nhiên đứng người lên, sau đó, bối rối chạy về phía gian phòng. Chuẩn bị đi làm cơm ý e zin a thuận tiện đem bí ngô lấy ra, chúng ta ăn bí ngô cơm ly hỉ ổ gì là lớn biết tỉ tỉ hắc ý e zin quay đầu ngọt ngọt cười. Sau đó, lanh lợi đi vào phòng ly hỉ ổ gì nhìn thấy hắc ý e zin hướng đi gian phòng, quay đầu nhìn về phía ý ho ho giả ẹ sục ý ho ho giả ẹ sục nguyên bản còn tại vui vẻ, trông thấy ly hỉ ổ gì đột nhiên nhìn lấy chính mình, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, ánh mắt có chút phiêu hốt hỉ ổ gì à. Ngươi vì cái gì nhìn như vậy lấy ta y ho ho giả ẹ sục cẩn thận hỏi tham ổ bạ, ngươi mau đem cá thu thập a ngươi nhìn rằng ho động tác nhanh như vậy, chúng ta cũng không thể quá chậm a không phải vậy một hồi đồ ăn mát, liền không thể ăn a cho nên, ngươi phải nắm chặt thời gian, làm tốt súp cây a ly hỉ ổ gì thúc giục nói cái gì, lại là ta hỉ ổ gì a ngươi liền không thể đổi một người sao y ho ho giả ẹ sục vẻ mặt cầu xin giảng đạo ổ bạ, ngươi nói đổi ai đây ly hỉ ổ gì mặt không biểu tình hỏi. Lẳng lặng nhìn lấy. Ý ho ho giả ẹ sục, chờ đợi hắn đáp án ý ho ho giả ẹ sục quay đầu nhìn xem, nhất thời im lặng đứng lên. Giờ phút này, trong viện, trừ đang bận rộn so Giang Ho, cũng chỉ có ly hỉ ổ gì, sòi ẹ ổng còn có đà hệ sùng ai ta đến liền ta tới đi cho chúng ta có thể ăn được nóng hôi hổi thức ăn. Cá nhỏ A có lỗi với A ý ho ho giả ẹ sục khoa trương biểu một phen quyết tâm về sau, cắn răng vung vẩy lên thái đao hung hăng chặt xuống qua. Sầu cùng dông xỉn ca trở về, à, làm sao tỷ dệ ổng cũng đồng thời trở về A Chun Hi đâu thu thập. Song cả y hó hó giả ẹ sục liếc mắt liền thấy xuất hiện tại cửa ra vào ba người y hó hó giả ẹ sục dùng hung ác ánh mắt chừng mắt hai cái này ca ca, bởi vì bọn hắn chính mình mới vất vả thu thập cá. Giờ phút này, trông thấy hai người, tâm lý liền rất là bất mãn Chun Hi A làm việc thời điểm ra điểm đừng rẽ. Hiện tại đang kết thúc công việc làm sao như thế không biết làm sự tình đâu rủn rong xin bất động thanh sắc giải thích nói. Chương 903 các nàng là SNS giờ dù là không biết chân tướng sự tình, mọi người cũng biết đây là Chun Hi lại bị ném bỏ. Giờ phút này rủn rong xin đang theo dệt lời hoang đường bất quá, tất cả mọi người ngụy giả vờ không biết, nhao nhao tiếp tục làm việc lục việc của mình. Tì dệ ổng sau khi trở về, liền cùng sợi ổng dính vào nhau, cùng ly hỉ ô gì. Hắc y e zin bọn người bắt đầu chuẩn bị bí ngô cơm kim sô, dùn rong xin cùng y ho ho giả ẹ sục chuẩn bị lên suốt cây một lát sau, ba vị lao đại ca nhóm lửa. Nhóm lửa, gia tộc nữ tính làm bí ngô cơm tống nghệ tiết mục, có người địa phương liền sẽ coi cho cười, mà cười tài liệu nhiều nhất địa phương chắc chắn sẽ có y ho ho giả ẹ sục xuất hiện giờ phút này. Không chịu ngồi yên y ho ho giả ẹ sục lại một lần tản bộ đến bận rộn so răng ho bên người. Nhìn lấy so Giang Ho bận rộn ai, nhìn thấy Giang Ho, cái này rõ ràng là bị bạn gái triệu hoán qua tới sai bảo bạn trai A Y Ho Ho giả ẹ sục đứng ở một bên, nhìn lấy so Giang Ho thuần thục bận rộn, miệng bên trong. Không ngừng nói huyên thuyên lửng, không tệ, hơn nữa, còn là một cái chủ nghệ tinh xảo bạn trai Kim Sổ đứng tại Y Ho Ho giả ẹ sục bên người, ôm cánh tay, bình luận A, Sổ trở về, này tất cả mọi người trở về đi so Giang Ho cười ân cần thăm hỏi nói. Một bên đem thực vật phóng tới sạch sẽ trong mâm không, Chun Hi vẫn chưa về y ho ho giả ẹ sục vừa cười vừa nói, vậy khẳng định là các ca ca đem sinh hoạt đều giao cho Chun Hi ca đi so Giang Ho buồn cười nhìn lấy Kim Sổ tại A không, tuyệt đối không có, là Chun Hi muốn tại tỷ dệ ổng trước mặt biểu hiện, không phải muốn tự mình một người làm việc, cho nên chúng ta là tác thành cho hắn cơ hội biểu hiện, sao có thể nói là khi dễ Chun Hi đầu. Kim Sổ thể thốt phủ nhận, hạ hạ, Kim mẹ kế Lu Cờ Na Ho thế mà đối Thiên Đức Thụy Lạp như thế chiếu cô, a mặt trời mọc từ hướng tây sao so răng ho khỏe miệng nhếch lên, buồn cười nhìn lấy Kim mẹ kế y ho ho giả ẹ sục cười không nói nhìn lấy biểu lộ có chút xấu hổ Kim Sổ, khó được nhìn thấy người ca ca này kinh. Ngạc tự nhiên muốn hảo hảo thưởng thức một chút so răng ho, tuy nhiên cùng hai vị ca ca nói chuyện phiếm, bất quá, trong tay sinh hoạt lại hoàn toàn không có đình chỉ. Bây giờ hắn sớm liền có thể nhất tâm nhị dụng ba người một bên nói chuyện phiếm, một bên nấu nướng, thời gian qua rất nhanh, cũng nha phong phú một lát nữa. Lee Chun Hi cũng trở về đến, vừa trở về liền bị Dùn Rong Xỉn gọi lên nhóm lửa, mà chính hắn lại dạo bước đi vào so răng ho bên này nói chuyện phiếm trong sân. Hết thể 10 người giờ phút này lại chia hai phe cánh, một bên là 4 nữ nhân cùng 2 người trẻ tuổi, mọi người đang bận rộn bữa tối, mà một bên khác là 3 vị lớn tuổi người cùng hôm nay đầu bếp so răng ho, mọi người đồng dạng vừa nói vừa cười, bầu không khí rất là hòa hợp, duy nhất khuyết điểm cũng là hai quần thể hỗ động quá ít, ngay tại ý ho ho giả ẹ sục muốn câu thông hai cái đoàn thể thời điểm, so răng ho lại dẫn đầu hành động tỉ dệ ổng a so răng ho một bên bận rộn, một bên la lớn ý e ổng ạ, hô ta. Có việc sao tỷ dệ ổng lớn tiếng đáp lại nói tỷ dệ ổng ai cho ta hát một bài ca đi ổng ạ, có chút để không nổi tinh thần a so răng ho tiến hành điểm ca tốt bất quá. Ổng ạ, muốn nghe cái gì đâu, tiết tấu mau một chút đi, hát chữ tình lời nói. Ta sợ một hồi mọi người ăn ta đồ ăn đều sẽ cảm động rơi lệ a so răng ho biến tướng khen dưới chính mình trù nghệ ai răng ho a ngươi cũng không cần như thế khen chính mình trù nghệ đi, ngươi nói loại kia thủy chuẩn chỉ có đại sư chủ sư mới có loại kia thủy chuẩn đi. Y ho ho giả ẹ sục bất mãn nói ra nhìn về phía so răng ho ánh mắt tràn ngập khinh bị so răng ho cười dưới. Sau đó, tiếp tục làm việc, không tiếp tục để ý y ho ho giả ẹ sục đầu đen rau muốn biết. Ôm ạ, vậy ta liền hát in tổ the new vật tốt tỷ dệ ổng nghĩ một hồi, quyết định hát bài hát này đối với mình ca khúc, tỷ dệ ổng làm sao lại quên đâu. Há miệng liền thanh hát lên, mặc dù không có âm nhạc nhạc đệm bất quá, mỹ lệ động nghe thanh âm thanh thúy êm hai. Cái này thủ sống động 10 phần ca khúc đồng dạng em. Hai không tệ, xuất đạo khúc rất tốt so răng ho ân một tiếng sau đó, tiếng la tán dương tại thì dễ ổng hát thời điểm, so răng ho thực cũng không có làm sao lắng nghe, hắn tự nhiên không phải thật tâm muốn nghe thì dễ ổng ca khúc, chỉ là muốn cho nàng một cái triển lãm chính mình, tuyên truy hệ NSNS giờ cơ hội, có thể có mấy giây màn ảnh. Đối với bây giờ SNS giờ đã đầy đủ răng ho a ngươi muốn nghe ca vì cái gì không nghe sẹ ổng ca hát a chẳng lẽ ngươi ưa thích tỷ dệ ổng thắng qua sẹ ổng sao ý ho ho dạ ẹ su. Không buông tha bất luận cái gì chế tạo lời đồn cơ hội, giờ phút này, lại một lần nắm lấy cơ hội, lập tức lợi dụng dạ ẹ su ca, ta mỗi ngày đều muốn đi gìn xét luyện tập thất, phòng thu âm, mỗi ngày đều có thể nghe thấy sẹ ổng ca hát. Khó được có cơ hội lắng nghe SNS giờ chủ sướng một trong tỷ dệ ổng ca hát, tự nhiên muốn chân quý á giả ẹ su ca, ngươi đang cho ta tạo ra lời đồn, ta liền cùng chị dâu cáo trạng, nói ngươi khi dễ ta so răng ho rất ngây thơ uy hiếp nói tuy nhiên rất ngây thơ, bất quá. Đối với ý ho ho giả ẹ sục cái này đau láo bà nam nhân mà nói lại rất hữu hiệu ý ho ho giả ẹ sục nghe xong so răng ho lời nói. Nhất thời không lại tiếp tục phấn hồng đề tài nhìn thấy ý ho ho giả ẹ sục bộ dáng, mọi người nhao nhao cười rộ lên tỷ dệ ổng hát xong, sỏi ẹ ổng cũng tới một bài đi răng ho tuy nhiên có thể thường xuyên nghe được, bất quá, chúng ta cơ hội lại cũng không nhiều a ly hì ổ gì thế thân một bên sỏi ẹ ổng tranh thủ biểu diễn cơ hội ly hì ổ gì mở miệng, mọi người đương nhiên sẽ không phản đối, thế là... Sòi ẹ ổng cũng có được triển lãm chính mình cơ hội dịn xẹt ca khúc trước mắt có danh tiếng ca khúc đều là vũ khúc, thanh sướng tuy nhiên cũng được, nhưng lại không hề giống hắn ca khúc như vậy rung động. Sòi ẹ ổng đương nhiên sẽ không lựa chọn diễn sướng bài hát này, bất quá, tuyển ca đối với nàng tới nói đồng dạng không phải khó khăn, ngẩng đầu nhìn một mắt thấy chính mình ly hì ô gì, cười cười, mở miệng liền hát lên gơ ho gơ ho gơ, ly hì ô gì ô gơ sòi ẹ ổng vừa mới bắt đầu hát hai câu, trong viện. Tất cả mọi người nhịn không được vui vẻ quát lên, không có ban thiền, bài hát này chủ nhân thế nhưng là ly hì ô gì a vậy thì, bài hát này xác thực rất không tệ, cùng là gợi cảm người phát ngôn, hậu bối biểu diễn tiền bối ca khúc, đây coi như là hậu bối đối tiền bối một loại tôn trọng biểu thị đối với sẽ ổng diễn xương chính mình ca khúc. Ly Hỉ Ổ gì rất giật mình, lập tức liền bắt đầu vui vẻ, chính mình ca có thể bị bọn hậu bối ưa thích, hơn nữa còn là chính mình chính miệng sau khi tán thành bối. Phận, đối với nàng tới nói nha vui mừng, không có uổng phí lãng phí chính mình một phen tâm ý, có người biết hát ta ca. Ta tâm tình thật vui vẻ. A Ly Hỉ Ổ gì tiêu chí nguyệt nha mắt giờ phút này một mực cười híp, biểu hiện ra giờ phút này vui vẻ tâm tình sẽ ổng. A ngươi sẽ còn hát ta cái gì ca khúc đâu. Ly Hỉ Ổ gì tiếp tục hỏi thăm ai. Hỉ Ổ gì A nào có người hỏi như vậy. A coi như ngươi muốn cho mọi người biết ngươi ca khúc, thân là tiền bối, tỷ tỷ, ngươi sao có thể như thế hỏi thăm bọn hậu bối đâu. Nếu như, bọn hậu bối không biết. Hẳn là xấu hổ a y ho ho giả ẹ sục can thiệp chuyện bất bình giảng đạo. Hì ô gì tỉ tỉ, thực, rất nhiều luyện tập sinh đều sẽ tỉ tỉ một ca khúc khúc, vậy thì, cũng là mọi người luyện tập vũ đạo quen thuộc nhất ca khúc chí ít ta xuất đạo thời điểm là như thế, bài hát kia là ta quen thuộc nhất một ca khúc, cũng là ta thông qua khảo hạch, trở thành luyện tập sinh một ca khúc sẽ ổng chân thành giảng đạo, ta ca sao có sao. Ly Hì ô gì nghe thấy sẽ ổng lời nói, cũng không nhịn được có chút đỏ mặt. Cái này còn là lần đầu tiên ở chửa cờ mặt nghe thấy có người lấy lòng chính mình sẽ ổng không có nói sai. A ta luyện tập sinh thời điểm, nhảy tối đa cũng là tỉ tỉ bài hát kia tỉ dễ ổng cười nói bổ sung ai. Các ngươi liền xem như muốn nịnh nọt Hỉ Ổ gì cũng không cần rõ ràng như vậy đi mà các ngươi lại là hai cái nữ đoàn thành viên. Làm sao có thể đang luyện tập thời kỳ đều luyện cùng một ca khúc đâu. Kim Sô lắc đầu, cảm giác thật buồn cười. Rõ ràng hai cái hoa quý thiếu nữ, bởi vì nịnh nọt tiền bối, nói ra như thế trái lương tâm lời nói xuất sắc lộ tiền bối, ta không nói gì, ta cùng tỷ dệ ổng sát thực đối bài hát kia luyện tập qua rất nhiều lần sẽ ổng nhìn thấy mình cùng tỷ dệ ổng bị nghi ngờ, mở miệng giải thích đây cũng quá xảo đi nếu như vậy. Như vậy, tiết mục tổ thật hẳn là điều tra một chút Hàn Quốc luyện tập sinh có bao nhiêu người liên lạc qua Ly Hỉ Ổ gì ca khúc, ngạch, các ngươi nói đến là cái nào bài hát ta Kim Sô nguyên bản nhanh chóng phảng phất bán trận một. Dạng giới thiệu nói, bất quá, vai cao tối hậu, đồng nhiên nghĩ đến chính mình tự hồ cũng không biết hai người giảng là cái nào một ca khúc khúc, phải biết Ly Hỉ Ổ gì thế nhưng là có rất nhiều ca khúc ra các ngươi không nói, ta cũng biết, có phải hay không 10 phút Ly Hỉ Ổ gì vui vẻ chính mình phán đoán không có sai, cũng là cái này một ca khúc khúc sẽ ổng cùng tỷ dệ ổng cười gật gật đầu 10 phút như vậy, có bao nhiêu người đang luyện tập thời kỳ luyện tập qua bài hát này đâu, chờ mong mọi người tham. Dự Kim Sô lạnh lùng giảng đạo, lập tức kết thúc công việc về sau, cười rộ lên Sô, ngươi không tin sẽ ổng cùng tỷ dệ ổng hai người đều luyện tập qua bài hát này sao. Y ho ho giả ẹ sục dò hỏi không tin, đây cũng quá trùng hợp. Kim Sô lắc đầu, còn có ai không tin phải không. Y ho ho giả ẹ sục nhìn về phía người khác, giờ phút này, y ho ho giả ẹ sục phảng phất một cái đấu giá sư một dạng chờ mong cố tình nâng giá xuất hiện còn có ta, tuy nhiên, ta tin tưởng hai người khẳng định đều luyện tập qua bài hát này, bất quá. Lại không tin hai người đều luyện tập qua rất nhiều lần rủn rong xin ngắm lại, giơ tay lên giảng đạo còn có hay không đâu. Y ho ho giả ẹ sục kích động lại một lần nữa hỏi thăm trừ hai người, người khác tuy nhiên cũng cầm thái độ hoài nghi, bất quá. Lại cũng không có làm ra tự mình lựa chọn ta cảm thấy rất có thể. Sói e ổng cùng tì dệ ổng hai người đều không phải là loại kia nói láo hài tử. Ly Hì Ổ gì lớn tiếng biểu thị chính mình ủng hộ mọi người xem xét Ly Hì Ổ gì tỏ thái độ, còn thừa người liền nhau nhau tỏ thái độ, bất quá, mọi người tựa hồ cũng rất xem trọng Ly Hì Ổ gì trả lời tốt, đã mọi người đã làm ra lựa chọn, như vậy, để răng ho đến cho mọi người để lộ đáp án. Ý ho ho giả ẹ sục lớn tiếng chủ trì nói, oanh động bầu không khí tốt ra đáp án liền cũng là đây là thật. Hai người bọn họ đều luyện tập qua vô số lần 10 phút vậy thì, hai người luyện tập số lần cũng không có suy nghĩ nhiều quá nhiều so răng ho ngẩng đầu vạch trần đạo A đây cũng quá trùng hợp đi cái này căn bản không phải cái gì trùng hợp. Bởi vì sẽ ổng xuất đạo trước cũng là SNSG thành viên y ho ho giả ẹ sục nhìn thấy Kim Sô còn chưa tin, dấu không được lời nói hắn trực tiếp báo xảy ra chuyện. Chương 904 Thế Tử. Không được. Bởi vì các nàng đã từng là đều là SNSG thành viên, luyện tập sinh thời đại cũng đã là bằng hữu cùng một chỗ luyện tập là rất bình thường sự tình, cho nên, các nàng cùng một chỗ luyện tập vũ đạo, hồi này biết vì cái gì tỷ dệ ổng cùng sẽ ổng hai người quan hệ tốt như vậy đi. Y ho ho giả ẹ sục vui vẻ đem tỷ dệ ổng cùng sẽ ổng quan hệ bạo lộ ra đối với để điên y ho ho giả ẹ sục, có không tìm hiểu tình hình nghệ nhân giờ phút này nhìn lấy đứng sóng vai hai vị thiếu nữ, Y Lệ Nguyên rất là mộng, hoàn toàn không. Nghĩ tới chân tướng sự tình lại là cái dạng này, đại phát trách không được hai người bọn họ hội cùng đi tham gia tiết mục đâu. Nguyên lai các nàng cũng sớm đã là bằng hữu, A Sẹ ổng là SNSG thành viên, sao đây chính là đại tin tức gas rổ ạ. Lúc này ngươi nên đưa thích Sẹ ổng đi nàng nhưng cũng là trước SNSG thành viên A, ngươi thân là SNSG fan thế mà không biết tin tức này. Hạ hạ Ly Hỉ Ổ Dì vui vẻ cười nói, đối mặt Ly Hỉ Ổ Dì rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác. Kim Sổ xấu hổ mò xuống cái mũi. Phiên muộn không nói một lời, hắn xác thực nha ưa thích SNSG cái này tươi mát tịnh lệ nữ tử tổ hợp, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn nhất định phải hiểu biết chi này nữ đoàn đi qua. Bất quá, không nghĩ tới sẽ ổng thế mà xuất thân SNSG, cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn, Sổ không biết là rất bình thường sự tình. Ngay tại lúc này rất nhiều dìn xẹt đa mở fan hâm mộ sợ rằng cũng không biết sẽ ông là xuất thân SNSG, chuyện này so răng ho lên tiếng giải vây nói, Ly Hỉ Ổ Dì có thể nói đùa. Đối với sẽ ông tới nói, lại cũng không thích hợp, đắc tội một vị tiền bối, cũng không phải cái gì chuyện tốt đu nở dê đờ y, có hay không tư liệu cho thấy, ta làm sao có thể biết Kim Sổ thừa cơ sừng dốc. Phát tiết một chút chính mình hơi buồn bực qua xuất sắc lộ tiền bối tự hồ rất sợ Hỉ Ổ Dì tỉ tỉ a tỉ dệ ổng nhỏ giọng thầm thi đạo. Bất quá, bởi vì giật mình, thanh tuyến cũng không có khống chế lại, xuyên thấu qua mịp rổ phồn truyền vào mọi người trong lỗ thai gây nên mọi người một trận cười to không. Phải sợ, là sùng ái a Hỉ Ổ Dì là muội muội a ta làm sao có thể sợ chứ, Kim Sổ lớn tiếng giảng đạo. Bất quá, nhìn lấy cái kia không dám cùng Lý Hỉ Ổ Dì đối mặt bộ dáng. Rõ ràng là thật có chút sợ sợ cô muội muội này tỷ dệ ổng a, ngươi không biết, trong gia tộc Hỉ Ổ Dì là gia trưởng a, chúng ta đều thụ nàng trưởng khống a, y ho ho giả ẹ sụp một bên khuấy đều trong nồi súp tay một bên xen vào nói a, ôp ạ, ngươi không muốn tổn hại ta hình tượng thục nữ có được hay không, không phải vậy, ta không gả ra được lời. Nói, ngươi phụ trách nuôi ta à, Ly Hỉ Ổ Dì uy hiếp nhìn lấy y ho ho giả ẹ sụp lại dùng ôn nhu ngữ khí giảng đạo. Như thế tương phản để y ho ho giả ẹ sục nhất thời an tĩnh lại trong gia tộc. Quả nhiên, Ly Hỉ Ổ Dì địa vị không người có thể dung chuyển, giờ phút này, trong viện người đều cảm nhận được Ly Hỉ Ổ Dì trên thân vung phát ra loại kia nữ vương khí chẳng, uy nghiêm mà không dung kháng cự Hỉ Ổ Dì tỷ. Quá tuấn tú đối phó giả ẹ sục can nên dạng này, không phải vậy, hắn khẳng định phải lại nhải cái không được so. Giang ho tán dương cười đùa ở giữa, bữa tối đã chuẩn bị kết thúc. So Giang Ho đã làm xong chính mình chuẩn bị thức ăn, hết thảy 8 món ăn, dĩ nhiên không phải cái gì Trung Quốc món ăn nổi tiếng, chỉ là một số đồ ăn thường ngày đồ ăn mà thôi. Dù sao, muốn tại loại tài liệu này không được đầy đủ đơn sơ trong hoàn cảnh nấu nướng ra mỹ vị, so Giang Ho thủy chuẩn còn chưa đủ bất quá. Đây đã là gia tộc trong lịch sử, rất phong phú nhất, lớn nhất thức ăn mỹ vị, nhìn lấy mọi người ngồi vây chung một chỗ, say sưa ngon lành ăn tự mình làm đồ vật. Nghe mọi người đối với mình tán thưởng, so Giang Ho tâm lý có một loại nồng đậm vui sướng. Hoa Giang Ho, ngươi chủ nghệ có thể mở một nhà trung san thính, hoàn toàn là chủ sư thủy chuẩn A Kim Sổ tán dương. Đối với cái này cái trẻ tuổi đệ đệ, hắn rất là yêu thích, từ khi gặp mặt về sau, đối với hắn tán thưởng cơ hồ liền không có ngừng qua chứng nhận, sắc thực ăn thật ngon, chắc không được thân bằng cố hữu nhóm đều đề cử đâu. Giang Ho, về sau có rảnh, ta liền để nhà ngươi ăn trực qua. Ly Hỉ Ổ Dì cười nhẹ nhàng giảng đạo. Hỉ Ổ Dì a, ngươi có phải hay không lại yêu thích bên trên Giang Ho đâu, y ho ho giả ẹ sục dù là ăn cái gì cũng không buông bỏ lời đồn Giang Ho chủ nghệ tốt như vậy, dáng dấp có không tệ, có rất có tài hoa, năng lực xuất chúng, nếu như Giang Ho không chê ta tuổi tác so với hắn lớn hơn nhiều lời nói, ta không ngại phát triển một chút tình cảm. Ly Hỉ Ổ Dì thoải mái giảng đạo. Giang Ho, Hỉ Ổ Dì đã biểu thị, ngươi cảm thấy Hỉ Ổ Dì như thế nào? Đây y ho ho giả ẹ sục vui vẻ do hỏi, giờ phút này phảng phất thật hóa thân thành hồng nương, bắt đầu cho hai người dắt hồng tuyến. Hỉ Ổ Dì tỷ, xinh đẹp như vậy, hơn nữa, còn là quốc dân yêu tinh, có thể được đến Hỉ Ổ Dì tỷ ưu ái, ta tự nhiên rất vui vẻ. So rằng ho các loại tán thưởng lời nói không bị mất bên trên, để Ly Hỉ Ổ Dì nụ cười trên mặt không ngừng hiện hiện. Bất quá, Hỉ Ổ Dì tỷ quá cường thế, cùng hắn kết hôn, ta nha lo lắng ngày tháng sau đó a, cho nên, vì không để cho mình có loại này lo lắng, ta muốn chỉ có thể cô phụ Hỉ Ổ Dì tỷ hy vọng. Bất quá, khi ô gì tỉ muốn ăn ta nấu cơm, như vậy, chỉ cần có rảnh rỗi ta tùy thời có thể lấy phục vụ. So Giang Ho đột nhiên đảo ngược nói ra, hạ hạ, khi ô gì a ta liền biết, ngươi tính khí khẳng định sẽ trở thành cản trở ngươi hái tình quan trọng. A y ho ho giả ẹ sục cười trên nỗi đau của người khác chọc ghẹo lấy ly, hì ổ gì ta tính khí làm sao. Giang Ho không thích, khẳng định sẽ có người thưởng thức. Bất quá, Giang Ho, tại ta kết hôn trước đó, ngươi cái này tay sai chủ. Sư là chạy không thoát. Ly hì ổ gì hung dữ chừng liếc một chút So Giang Ho, bị chừng So Giang Ho cũng không để ý chút nào, duỗi ra ngón tay, bắt đầu bày ra đến. Miệng bên trong còn không ngừng nói thầm Giang Ho, ngươi tại làm gì đó. Kim Sổ hiếu kỳ hỏi thăm, ta tại tính toán ta muốn vì hì ổ gì tỷ phục vụ bao nhiêu năm, ta đại khái tính một chút, ta khả năng ít nhất phải vì phục vụ 3 năm. A ta có phải hay không bồi A So Giang Ho khoa trương giảng đạo. A Giang Ho, ngươi là tại nguyền rủa tỷ tỷ trong vòng 3 năm kết không cưới sao. Ly hì ổ gì tức giận hô không đun nở dê vở ơ y a, bất quá, ta thật là nghĩ như vậy à. Giống hỉ ổ gì tỷ dạng này hoàn mỹ người, sao có thể sớm như vậy liền xuất giá đâu. Đây đối với hỉ ổ gì tỷ đa mở fan hâm mộ là một tổn thất lớn a, cho nên, vì không cho hỉ ổ gì tỷ đa mở fan hâm mộ thất vọng, cũng hy vọng tỷ tỷ có thể có một đoạn hoàn mỹ hôn nhân. Cho nên, thời gian 3 năm đầy đủ, So Giang Ho nghiêm túc giảng đạo. Giang Ho a, ngươi đem hỉ ổ gì giảng như thế hoàn mỹ, ngươi trực tiếp đem nàng cưới đi không là được sao. Rủn rong xìn giật dây nói, ai rong xìn ca. Ngươi chẳng lẽ không biết ta luôn luôn đều lời đồn đông đảo sao? Nếu là hì ổ gì tỷ trở thành thê tử của ta, như vậy, ta sinh hoạt liền thật tối tăm không mặt trời. A So Giang Ho một mặt hoảng sợ giảng đạo, ách Giang Ho lời đồn rất nhiều sao. Giả ẹ sục a, ngươi biết không. Kim Sầu cảm thấy hứng thú hỏi thăm. Ý ho ho giả ẹ sục ngắm lại, hoàn toàn không có ấn tượng gì. Bất quá, hắn coi là đây là So Giang Ho nói dối, có chút không biết nên không nên vạch trần, lập lờ nước đôi nói ra. Không có ấn tượng, ta không thế nào chú ý Giang Ho tin tức. A xòe ổng a, ngươi biết không. Xòe ổng nhìn một chút So Giang Ho, dựa vào nét mặt của hắn bên trên nhìn không ra bất kỳ đồ vật. Tuy nhiên ngắm lại, giật mình giảng đạo, ta biết cũng không phải rất nhiều, chỉ biết là mấy cái mà thôi. Cái gì, mấy cái đều có ai. A Ly hỉ ổ gì lúc này bị kinh ngạc, không nghĩ tới So Giang Ho trung thực như vậy người thế mà thật là có lời đồn. A ta chỉ biết là SNSG Tiffany, còn có dùn ở hù nhì tỷ tỷ sẽ ổng giảng đạo. Tiffany, dùn ở hù nhì y ho ho giả ẹ sục bị kinh ngạc, không nghĩ tới lại là hai cái này. A hoa, đều là mỹ nữ. A Giang Ho a, này cũng là chuyện gì xảy ra đâu. Lòng hiếu kỳ ngưng trọng kinh hãi nhịn không được dò hỏi thực cùng ân huệ tỷ. Lời đồn vẫn là đi năm qua tìm ân huệ tỷ ký kết sự tình, mà một lần kia gặp mặt bị đập tới, mà ta cùng ân huệ tỷ chỉ là bằng hữu quan hệ. Vậy thì, khi đó, ta không có vô danh khí, cho nên, trừ mấy nhà truyền thông đưa tin một chút về sau, cũng không có gây nên tiếng vọng. So Giang Ho cười giải thích nói, cứ như vậy a, đây không tính là lời đồn. Kim Sổ cho hạ định nghĩa cùng Tiffany cố sự đồng dạng xem như ngoại ý muốn đi. Ta khi đó là Tiffany tư nhân người đại diện, cho nên, chỉ cần nàng có người hành trình, ta cơ hồ đều sẽ cùng với nàng ở chung một chỗ. Cho nên, thời gian dài ở chung một chỗ, được mọi người phát hiện. Mà ta bởi vì là phèn nì tư nhân người đại diện, rất ít tham gia SNSG tập thể hành trình, cho nên mọi người cũng không biết ta thân phận chân thật, cho nên cũng liền bị cho rằng là phèn nì bạn trai. Chân tướng sự tình thực là chúng ta chỉ là công tác quan hệ. Tiffany fan không nên hiểu lầm điểm này. Tỷ dệ ổng có thể chứng minh. So Giang Ho đem thoại đề giao cho một bên. Tỷ dệ ổng trên thân ứng, không tệ. Giang Ho ổ bạ xác thực đã từng là Tiffany tư nhân người đại diện. Khi đó, chúng ta đã xuất đạo thời gian rất lâu, bất quá, bởi vì mọi người luôn luôn muốn phân tán đuổi hành trình, cho nên, chúng ta đoàn đội thuê mấy cái lâm thời người đại diện, chính là vì ứng phó loại này tư nhân hành trình, mà Giang Ho ổ bạ chính là Tiffany người đại diện. Tỷ dệ ổng tự nhiên sẽ vì So Giang Ho cùng Tiffany nói chuyện. Vậy thì, cái đề tài này đối với SNSG chỗ tốt càng nhiều. Giang Ho, ngươi đây là đem chúng ta tiết mục xem như người tư nhân bù ồ y ho tờ ba ho a, hoàn toàn là nhân vật chính a. Ngươi vừa rồi giảng nhiều như vậy, mục đích có phải hay không muốn nói, những này lời đồn là giả a. Rủn rong xin cười. Giảng đạo đương nhiên, bất quá, ta yêu đương nói thật là có, bất quá, không phải hai vị này mà thôi. So Giang Ho cũng không có bối rối, ngược lại rất tỉnh táo giảng đạo. Lúc này là thật. Kim Sổ trong lòng nghi vấn hỏi ứng, lúc này thật là thật, bất quá, rất nhiều người không biết người kia chính là ta mà thôi. So Răng Ho gật gật đầu xác nhận nói, như vậy, So Răng Ho luyến tình bù ô y ho tờ ba ho hiện tại bắt đầu rùn rong xỉn vung tay lên, nha bá đạo tuyên bố trông thấy rùn rong xỉn phản ứng. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, người ca ca này thật đúng là chấp nhất ra chính mình mở ra một đề tài, không ai tiếp nhận. Hắn liền chính mình dùng sức mạnh a, chẳng lẽ không cảm thấy được cứng nhắc, không cảm thấy xấu hổ sao? So Răng Ho nhìn thấy rùn rong xìn biểu hiện, luôn cảm giác có chút không hợp nhau. Chương 905 lý tưởng hình trò chơi. Màn đêm buông xuống, một hộ truyền thống tông tộc trong sân ánh đèn sáng tỏ, vô số máy quay video chính tập trung tại một chỗ mọi người vây tu địa phương. Giờ phút này, các vị biểu diễn người trước mặt trên mặt bàn một mảnh hỗn độn. Nói rõ bọn họ vừa mới sử dụng hết bữa tối, giờ phút này, chính tán gẫu mọi người cảm thấy rất hứng thú đề tài Răng Ho, mau nói nhìn, người đông đảo yêu đương nói đi lần này cũng đừng làm cho mọi người thất vọng, không phải vậy, thì ố gì khởi xứng giận, thế nhưng, là không ai có thể tới a y ho ho giả ẹ sục uy hiếp nói giả ẹ sục a không muốn chen vào nói, hiện tại bù ổ y ho tờ ba ho lập tức liền muốn bắt đầu. Để Răng Ho tranh thủ thời gian phát biểu rùn rong xỉn y lý nguyên cố chấp chính mình chế tạo ra đề tài ứng. Thực, ta cái thứ nhất yêu đương nói là gì tỷ so Răng Ho bắt đầu chính mình phát biểu gì sao tỷ dệ ổng giật mình hô tỷ dệ ổng A không phải SNS giờ gì. Không có nghe Răng Ho ổ bạ hô gì tỷ sao A phải ổ sung gì A rùn rong xỉn nhìn xem ly hì ổ gì đột nhiên. Nói ra không thể nào Răng Ho, còn nhận biết sung gì sao hì ổ gì người biết không chun hì cũng bị kinh ngạc. Phải biết sung gì có thể luôn luôn đều là bé ngoan, cùng Lý Chân đồng dạng đều là loại kia nha truyền thống nữ hài, các nàng giao tiếp phạm vi nha hẹp, cho nên, nhận biết bạn mới con đường cũng không nhiều. Vậy thì, nàng phạm vi cùng so Răng Ho tự hồ hoàn toàn chịu không đến ai nhưng là, tất cả mọi người không nghĩ tới hai người nhận biết, vậy thì, còn có yêu đương lời đồn ta xác. Thực biết gì cùng Răng Ho nhận biết, bất quá. Ta nhưng lại không biết nàng và Răng Ho còn có lời đồn ly hì ô gì cũng rất giật mình. Tựa như hắn nói, nàng xác thực biết con út cùng so Răng Ho nhận biết. Vậy thì, chính mình đối so Răng Ho sơ ấn tượng cũng là từ nàng nơi đó đạt được bất quá. Lại không nghĩ rằng hai người còn có loại quan tâm này. Này lời đồn chân tướng sự tình đến là cái gì đây? Y ho ho giả ẹ sục giờ phút này đã bị sâu đủ khẩu vị. Cấp thiết muốn biết chân tướng sự tình hoa. Cái này kỳ. Tiết mục xem chút thế nhưng là rất đủ a lại có thể nghe được như thế kình bạo tin tức đạ hệ sủng vui vẻ nói ra Răng Ho. Ngươi cùng gì là ở nơi nào nhận biết đâu các ngươi hai cái tự hồ hoàn toàn không có giao tiếp khả năng a ly hì ổ gì hỏi ra tất cả mọi người muốn biết vấn đề Trung ương Đại học Thư viện so Răng Ho thỏa mãn mọi người tốt quan tâm. Nguyên lai like là Thư viện a xác thực, gì nha ưa thích qua Thư viện, bất quá, không nghĩ tới Răng Ho cũng ưa thích đi nơi nào a ly hì ổ gì nhất thời. Minh Bạch, xác thực đây là sung gì thích nhất qua địa phương một trong, bởi vì nàng cho rằng ở nơi nào, có thể học tập đến càng nhiều đồ vật thực, ở nơi đó nhìn thấy gì thì lúc, ta lúc ấy còn không biết nàng là ngôi sao, chỉ là tưởng rằng Trung ương Đại học học sinh đâu tuy nhiên coi ta cùng hắn ngồi vào một cái bàn về sau, luôn luôn cảm giác được gì thì không ngừng nhìn mình ánh mắt, làm ta nha phiền muộn, cho nên, đi qua hỏi thăm về sau, mới biết được bị gì thì hiểu lầm là cố ý tiếp cận. Nàng phan, mà để lộ hiểu lầm sau chúng ta liền trở thành bằng hữu so Răng Ho giải thích nói xác thực, trở thành nghệ nhân về sau. Mỗi khi người xa lạ đi hướng mình, chính mình cũng là trước tiên sẽ cho rằng đối phương là tiếp cận chính mình phan Lý Hì Ô Dì tràn đầy đồng cảm không riêng Lý Hì Ô Dì như thế. Ở đây tất cả mọi người sẽ có loại cảm giác này, đây cũng là thành danh về sau mang đến hạnh phúc phiền não. Đương nhiên, loại này trò cười cũng không hiếm thấy so Răng Ho tiếp tục giảng đạo. Đêm này lần gặp gỡ về sau, đột nhiên tại trên báo chí nhìn thấy liên quan tới chính mình cùng Sung Dị ảnh chụp sự tình nói ra, vậy thì, bởi vì việc này, còn bị Sung Dị xảo trá một bữa cơm tai nạn xấu hổ cũng cùng nhau nói ra, lại một lần nữa cho hiện trường NG mang đến một trận tiếng cười nói ra yêu đương Răng Ho. Ngươi có hay không tránh thức động tâm nữ hài đâu Lee Chun Hi hiếu kỳ hỏi thăm so Răng Ho ngẫm lại giảng đạo, có, vậy thì... Không chỉ một vị so Răng Ho thẳng thắn để hiện trừa NG. Nhiều tiếng hô kinh ngạc tỷ dệ ổng cùng sẽ ổng ẩn ẩn cảm thấy được so Răng Ho giảng là ai. Tâm lý rất là hâm mộ ta vẫn cho là Răng Ho không có lời đồn đâu. Lại nghĩ không ra cũng có nhiều như vậy lời đồn á vậy thì. Lời đồn đối tượng thế mà còn là đại minh tinh á xác thực. dạng này răng ho xác thực không thích hợp cùng hì ổ gì trở thành người yêu a. Không phải vậy, răng ho mỗi ra một đầu lời đồn, như vậy, chúng ta răng ho liền lại nhận hì ổ gì ước hiếp tha y ho ho giả ẹ sục nhìn thấy so răng ho sắc mặt có. Chút tạm đạm, nhanh chóng trưởng khống đề tài, mở lên trò đùa ốp hạ, ta có như vậy bụng dạ hẹp hỏi sao. Ly hì ổ gì im lặng nhìn lấy y ho ho giả ẹ sục không tệ, hì ổ gì xác thực không phải loại kia bụng dạ hẹp hỏi, chỉ bất quá ngươi quá cường thế a thực. Hì ổ gì cùng răng ho thật không thích hợp, không riêng gì bởi vì răng ho lời đồn, đồng dạng cũng có hì ổ gì lời đồn A quốc dân yêu tinh ly hì ổ gì mới là vạn thiên sùng ái vào một thân nữ nhân A dạng này nữ tính làm vì thế tử, so răng ho áp lực hội càng lớn. Đi Kim Sổ Nha có thể nhìn giảng đạo ổ chúng ta là người một nhà A các ngươi làm sao tổng nói như vậy ta à, xem ra các ngươi thật là chuẩn bị một mực nuôi ta à. Ly hì ổ gì im lặng nhìn lấy gần như người ca ca nói như thế chính mình, tức giận nói ra ai, chính ngươi có thế nuôi qua chính mình, lại nói, ngươi răng ho đều đáp ứng tại ngươi trước khi kết hôn vì ngươi nấu cơm, ngươi trừ một người bạn trai, cái gì cũng không thiếu rủn rong xỉn khoát khoát tay, không chút nào thụ ly hì ổ gì uy. Hiếp cái gì à. Ly hì ổ gì hoang đường nhìn lấy rủn rong xỉn, đối với hắn lời nói hoàn toàn vô ngữ làm được tốt. Dông xỉn ca nhìn thấy ly hỉ ổ gì lại một lần nữa bị chấn áp, gia tộc các nam nhân cao hứng bừng bừng chúc mừng đứng lên mọi người nhìn mấy người bởi vì có thể áp chế ly hỉ ổ gì một câu, như thế vui vẻ bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu không khí hiện trường bởi vì mấy vị MC tích cực biểu hiện, ly hỉ ổ gì hy sinh mà lại một lần nữa khôi phục nhẹ nhõm vui sướng không khí răng ho, đã ngươi nói tới cảm tình, như vậy. Có cần phải tới một lần ngươi lý tưởng hình ngật cụt đâu y ho ho giả ẹ sục cười hỏi thăm tại sao phải làm. Ta tự hồ không có đạt tới loại tiêu chuẩn này đi so răng ho tốt cười hỏi trò chơi mà thôi. Răng ho, cũng không phải thật, vui vẻ một chút, lại nói, ngươi chẳng lẽ không hy vọng có nữ hài tử hiểu biết ngươi sao. Kim Sổ vô vô so răng ho, một bộ người từng trải biểu lộ so răng ho dở khóc dở cười. Hắn không nghĩ tới chính mình chẳng qua là đến nói đùa một chút chủ sư, ai. Biết còn có thể có dạng này đãi ngộ tốt ra bất quá, ta phải nên làm như thế nào đâu so răng ho bung ra tâm tư, hiếu kỳ hỏi thăm ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần hồi đáp liền có thể. Chúng ta hội từ Đại Hàn Dân Quốc đông đảo nữ nghệ sĩ bên trong chọn lựa ra 32 cái nữ minh tinh, ngươi tiến hành lựa chọn liền có thể rất đơn giản đi y ho ho giả ẹ sục giảng một chút quy tắc. Chương 906 lý tưởng hình tuyển bạn. So răng ho lý tưởng hình ật cụt ngay tại y ho ho giả ẹ sục tổ chức dưới rất nhanh liền hoàn thành, để một bên so răng ho hoàn toàn không có thời gian nói ra bản thân cái nhìn rất nhanh, 32 vị nghệ nhân tên liền viết ra, mà phần danh sách này, để so răng ho không còn gì để nói, bởi vì, phía trên này đại bộ tờ HN nghệ nhân, nàng cũng không nhận ra ca, phía trên này có rất nhiều ta cũng không nhận ra a ta căn bản đều không hiểu. Làm sao tuyển A so răng ho khóc lóc kể lể giảng đạo không biết. Ngươi có thể chỉ nhìn bề ngoài y ho ho dạ ẹ sục khinh thường hồi đáp răng ho A đây là trò chơi. Không phải để ngươi tới chọn đối tượng kết hôn ly hì ổ gì cười nhắc nhở nghe được ly hì ổ gì lời nói. So răng ho nhất thời an tĩnh lại, tiếp tục xem đến phần danh sách này. Lập tức càng là im lặng vì sao lại có hì ổ gì tỷ tên. Vậy thì, hì ổ gì tỷ thế mà cùng ạn so hì một tổ. Đây là vì cái gì? Hai người thấy thế nào không phải là một cái cấp bậc đi so răng ho buồn cười chỉ một tổ tên, không hiểu hỏi thăm. Răng ho, ngươi ý là tỷ tỷ so ra kém so hi ly hi ổ gì tràn ngập sát khí thanh âm tại so răng ho khía cạnh vang lên lý hi ổ gì âm thanh vang lên, nhất thời để so răng ho an tĩnh lại, không hề ăn nói lung tung kim tae hi vs xỉ son y e zin y ho ho giả ẹ sục la lớn so răng ho im lặng nhìn lấy y ho ho giả ẹ sục so răng ho ánh mắt. Người khác tự nhiên lý giải, hai vị này đều là quốc dân nữ thần A so răng ho tự nhiên làm sao có thể cùng các nàng có gặp nhau đâu trò chơi A răng ho, không phải nghiêm túc ga kim. So ở một bên trấn an nói so răng ho chỉ là tại làm hiệu quả, cho nên, cũng liền tại kim sổ trấn an dưới, thuận thế cười cười, sau đó làm bộ nghiêm túc ngẫm lại hai vị này nữ thần cấp bậc nhân vật, so răng ho tự nhiên từng có tiếp xúc. Cái kia chính là tại ý ho ho giả ẹ sục trong hôn lễ, tuy nhiên, chỉ có chút ít mấy lời bất quá, về ngoại xuất chúng các nàng vẫn là cho so răng ho lưu lại khắc sâu ấn tượng nếu như đối với hai người hảo cảm tới nói, so răng ho thực càng thiên hướng về kim tae. Hy loại kia tài trí đẹp kim tae hy sở xì đây chính là so răng ho đáp án quả nhiên, là kim tae hy kim sổ ở một bên gật gật đầu, tự hồ đáp án này cũng không có vượt quá hắn đoán trước đã mở đầu, như vậy tiếp xuống so răng ho đều cũng không có quá mức suy nghĩ, dù sao, đây chỉ là một trò chơi, quá nghiêm túc, cũng không có cái gì ý tứ, chỉ bằng mượn chủ quan ấn tượng liền có thể thế là Hajiwan, Akzuji, Juna, Lihioji. Hàn sệ ảng dễ ổng, u sơ si, sòi e ổng ác y e zin, nạ, căng minh kỳ ổng. Hàn ga in, tịch phan y, sung dư di, hàn hỉ ổ dù, ác bo răng trổ hết tài năng bởi vì nhân vật những phía liên quan tới rất rộng, cho nên, so răng ho lựa chọn đều là tương đối quen thuộc nghệ nhân đương nhiên, cũng có chưa quen thuộc nghệ nhân, tỉ như ác bo răng, hàn hỉ ổ dù. Các nàng so răng ho cũng chưa có tiếp xúc qua lúc này so răng ho cũng không thèm để ý những này. Giờ phút này, hắn chính để ở chính giữa, nào y chủng loại hình trò chơi. Hắn là lần đầu tiên tiếp xúc đến, cũng là lần đầu tiên trải nghiệm đến trong này niềm vui thú 16 cường xuất hiện. Như vậy, kế tiếp là tăng cường, để cho chúng ta đến xem răng ho đến chọn ai tiến vào bắt cường đâu y ho ho giả ẹ sục chủ trì dục vọng chính nồng, miệng bên trong không ngừng nói lầm bầm. Tại y ho ho giả ẹ sục dẫn đạo dưới, bầu không khí rất là sinh động kim tê a e hi vs ha di huân, và đồng dạng là hai vị quốc dân diễn viên a y ho ho giả ẹ sục kích động giảng đạo giả ẹ sục ca, ngươi liền cho ta kéo cửu hận đi các loại cái này kỳ tiết chê xong, ta chỉ sợ. Cũng sẽ thêm ngàn vạn ạn tì a so răng ho cười khổ nhìn lấy y ho ho giả ẹ sục, đối với hắn cho mình chọn lựa bảng danh sách rất là bất mãn răng ho, không quan hệ. Hai vị này thế nhưng là vạn thiên mọi người trong lòng người yêu, cho nên, không thiếu một mình ngươi ly hỉ ổ gì an ủi biết, hỉ ổ gì tỉ so răng ho cảm động hô hoa, một cái trò chơi mà thôi, các ngươi hai cái về phần như thế sao chuẩn bị cho tốt giống nhiều nghiêm trọng giống như ô hát mì gột y ho ho giả ẹ sục ghét bỏ nhìn lấy so răng ho cùng ly hỉ ổ gì. Hô động ổ hạ, ngươi là đang khoe khoang ngươi không có án tỉ sao so răng ho từ tốn nói huyền diệu ý ho ho giả ẹ sục im lặng nhìn lấy hãm hại chính mình so răng ho, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết trả lời như thế nào không sai, ta nhìn cũng là chi ho trần huyền diệu, ngươi một mực chính là như vậy người a rủn rong xin bù một thương ta à, nghĩ không ra giả ẹ sục ôm bạ là như thế này người a trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao mở miệng công kích ý ho ho giả ẹ sục, để ý ho ho giả ẹ sục nhịn không được có. Miệng khó trả lời đã vô pháp giải thích, như vậy, liền không rảnh để ý, y ho ho giả ẹ sục nhìn lấy màn ảnh, tiếp tục hỏi, kim tê a e hi v s ha di huân, mời lựa chọn ha di huân so răng ho y hề nguyên ôm lựa chọn người quen biết, hai người so sánh, tự nhiên ha di huân càng thêm quen thuộc một số, không chọn kim tê a e hi sao y ho ho giả ẹ sục sưng sở, không hiểu hỏi thăm giả ẹ sục ca. Là ta lý tưởng hình đi ngươi qua nở nhiều như vậy làm cái gì đây nghe thấy ý ho ho giả ẹ sục chất vấn, so răng ho nhịn không được giảng đạo. Ha ha, hôm nay là giả ẹ sục ca thụ nhất thương tổn một ngày, răng ho quả thực là giả ẹ sục ca khắc tinh á mấy câu liền có thể để giả ẹ sục ca kinh ngạc á đà hệ sủng vui vẻ giảng đạo đà hệ sủng a có nói như vậy ca sao ý ho ho giả ẹ sục bất mãn nói ra răng ho, ngươi không muốn nói sang chuyện khác. Tranh thủ thời gian tuyển Lý Hỉ Ổ Dì nhìn chàng diện lại từ vặn vẹo ý tứ, tranh thủ thời gian kéo về chính đề quả nhiên là tích cực Hỉ Ổ Dì a mỗi làm chúng ta đi vào lạc lối thời điểm, luôn luôn Hỉ Ổ Dì có thể đem chúng ta. Kéo về chủ đề Kim Sổ vừa cười vừa nói Lý Hỉ Ổ Dì đắc ý cười dưới, sau đó, nhìn lấy so răng ho, chờ đợi so răng ho trả lời, hắn nàng rất ngạc nhiên, chính mình có thể xếp tới trước gần như, tuy nhiên, đã biết so răng ho đối với mình thật là ý nghĩ, mặc dù biết đây chỉ là trò chơi, bất quá, nàng vẫn là muốn biết mình tại so răng ho tâm lý có thể chiếm cứ mấy vị, cái này mặc kệ thắng bại, mà chính là xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cùng nàng lòng tự trọng ác giải hùa gì vs dùn a ác giải hùa gì nghe thấy. So răng ho lựa chọn ác giải hùa gì, Kim Sở khó có thể tin nhìn lấy so răng ho, tự hồ nha không hiểu, vì cái gì không chọn dùn a, bất quá. Có y ho ho giả ẹ sục giáo hơn phía trước, hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm có người không biết chuyện sẽ như thế, nhưng là, cảm kích y ho ho giả ẹ sục, tí dệ ổng cùng sẽ ổng trong lòng ba người lại có thế minh bạch so răng ho vì sao như thế bạn gái mình đều không chọn. Tiết mục bá xuất sau, chờ lấy bị bạn gái thu thập đi ly hì ổ gì vs bác ý e zin ý ho ho giả ẹ sụp nhìn. Trong tay bảng danh sách, đột nhiên thì thầm cái gì, ồp ạ, ngươi sao có thể nhanh như vậy liền đem ta cùng ý e zin đặt chung một chỗ đâu ly hì ổ gì không hài lòng hỏi thăm a, thật sự là, ồp ạ, ngươi liền không thể đem chúng ta tách ra sao bác ý e zin cũng rất bất mãn, sớm như vậy cùng ly hì ổ gì đụng phải, quá phận a. Chương 907 người thắng lợi. Min kỳ ủng. Đối mặt phẫn nộ ly hỉ ô di, bất mãn các y e zin, y ho ho giả ẹ sục không có chút nào nhượng bộ ý từ ai, hỉ ô gì à, y e zin à đây là trò chơi à tại cái trò chơi này bên trong, dù sao sớm tối đều là đối thủ, chia cái gì sớm tối à sớm một chút so muộn một chút càng rất hơn thật sao y ho ho giả ẹ sục khuyên ổn họa, lúc này người ghét nhất ly hỉ ô di liếc liếc một chút y ho ho giả ẹ sục về sau. Cười nói y ho ho giả ẹ sục trông thấy ly hì ô gì nói như vậy, biết nàng đã tiếp nhận, về phần hắc y e zin, tự nhiên là theo ly hì ô gì một. Dạng hì ô gì tỉ so răng ho chú ý ly hì ô gì ba người giao phong kết thúc, cười cho ra đáp án ly hì ô gì vui vẻ bỏ rơi đầu. Sau đó, hướng về phía so răng ho cười cười han sệ ảng dệ ổng vs u sở xì sẹ ổng vs xì nạ so răng ho cũng không có trả lời ngay, mà chính là. Quay đầu nhìn xem sỏi ẹ ổng, sau đó mới lên tiếng, nạ quả nhiên, so răng ho mới vừa nói xong, nghe thấy không phải mình tên sỏi ẹ ổng quật khởi miệng, ủy khuất nhìn lấy so răng ho, phảng phất so răng ho làm ra oán trời trách đất sự tình. Giống như Kang Min kỳ ủng vs tịp phản nhì nghe được tổ này, mới vừa rồi còn ủy khuất sỏi ẹ ổng nhất thời tinh thần, vui vẻ hô, ôm ạ, ngươi có thể muốn suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng. Hai người kia cũng không giống như ta tốt như vậy hốt dù trông thấy bác so dễ ổng hưng phấn bộ dáng. Mọi người đều biết trong này có cố sự đối với cố sự, y ho ho giả ẹ sục đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, tạm dừng trò chơi, hỏi hướng bác so dễ ổng, sói ẹ ổng, gạo nếp an hòa tịp phan ý hai người có vấn đề gì không hắc hắc, hai người này cùng răng ho. Ổp hạ quan hệ đều rất thâm ảo. Mà bên trong một cái thế nhưng là răng ho ổn bạ đương nhiệm bạn gái bác so dễ ổng vạch trần đạo bạn gái nha, răng ho, ngươi cũng có bạn gái a thế mà còn là Kang Min kỳ ủng, hoa, cái kia còn đàm luận lý tưởng gì hình a y ho ho giả ẹ sục giật mình nói ra giờ phút này, hắn có chút không phân biệt được chuyện này thật giả ngay tại y ho ho giả ẹ sục chần chờ là có nên hay không nói sang chuyện khác thời điểm, lại trông thấy so răng ho mặt không đổi sắc, một mặt thong dong ngồi, cũng... Không nhận được sợ ông lời nói ảnh hưởng, mới dần dần an tâm biết hai người cũng không phải là người yêu quan hệ răng ho. Nói một chút đi cùng tịp phản nghỉ quan hệ, mọi người đều biết, tuy nhiên cùng Min kỳ ủng sở xì lại là chuyện gì xảy ra ly hì ổ gì dò hỏi tiết mục bên trong hai đại cự đầu mở miệng, người khác cũng liền yên tĩnh lắng nghe. Vậy thì cái đề tài này xác thực rất hấp dẫn người ta so răng ho cười cười, mở mắt ra chừng liếc một chút gây chuyện ác so dễ ổng, sau đó mới bất đắc dĩ giải. Thích nói, dạ ẹ sục ca, sự tình không có các ngươi muốn như thế, thực, chân tướng sự tình là ta cùng Min kỳ ủng cùng một chỗ tham gia một hồ sơ liên quan tới yêu đương tiết mục tại tiết mục bên trong, chúng ta đang nói chuyện yêu đương, chỉ đơn giản như vậy, sói ẹ ổng là thế này phải không lý hì ổ gì không tin hỏi hướng sói ẹ ổng ứng, xác thực là như thế này sói ẹ ổng gật gật đầu, xác nhận nói tốt, đã dạng này, như vậy, răng ho lựa chọn. Một cái là hiện tại đang tiếp xúc tiết mục người yêu một cái là đã. Từng sớm chiều ở chung công tác đồng sự, răng ho càng có khuynh hướng vị nào đâu y ho ho giả ẹ sục kích động hỏi thăm Min kỳ ủng so răng ho ngắm lại, lựa chọn Kang Min kỳ ủng so răng ho trả lời xong. Mọi người cũng biết so răng ho cùng Kang Min kỳ ủng quan hệ, cũng không có suy nghĩ nhiều bất quá, cũng không bao gồm tỷ dệ ổng một mực biết so răng ho cùng phẹn ni ở giữa cảm tình nàng, trông thấy so răng ho lựa chọn. Tâm lý bỗng nhiên rất gấp gáp, đương nhiên, nàng không là bởi vì chính mình, mà chính là thay mình tỉ mội phèn ní lo lắng trong khoảng thời gian này, phèn ní mỗi ngày trừ bỏ công ty luyện tập, cũng là ở tại trong túc xá học tập, tuy nhiên bởi vì công ty mệnh lệnh, một đoạn thời gian rất dài không có cùng liên lạc với bên ngoài, bất quá, có rất nhiều cơ hội có thể đi gặp so răng ho, nhưng là... Nàng đều không có kim tỷ dệ ổng biết phèn nì là không hy vọng tại SNS giờ khó khăn nhất thời điểm. Nói về cảm tình, là muốn bận tâm tỉ mội cảm tình. Thế nhưng là, tỷ dệ ổng biết, chuyện này phèn nì cũng không có làm sai. Thế nhưng là, nàng nhưng không có bận tâm đến so răng ho ý nghĩ. cũng cho tới bây giờ nghĩ tới đem chính mình lo lắng cùng hắn bàn giao cho nên, thì dễ ổng một mực nha lo lắng So Giang Ho hội dần dần đem Phèn Nì quên. Dù sao, So Giang Ho bên người cũng không phải là chỉ có Phèn Nì một người, bên cạnh hắn còn có một cái càng cường đại hơn đối thủ, cũng là cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Bắc Giải Huệ Di bây giờ, trông thấy So Giang Ho phản ứng, nàng càng thêm lo lắng hôm nay. Kết quả sẽ trở thành tương lai sự thật tỷ dệ ổng tuy nhiên lâm vào trầm tư, So Giang Ho lý tưởng hình y dĩ nguyên lại tiếp tục sung dĩ vs. Han Hì ổ dụ sung dĩ So Giang Ho không cần nghĩ ngợi tuyển đạo chờ một chút, ta có vấn đề muốn hỏi Giang Ho ly Hì ổ dĩ nghe thấy So Giang Ho trả lời, giơ tay lên hô, Hì ổ dĩ có cái gì muốn hỏi tranh thủ thời gian hỏi đi y ho ho giả ẹ sục nhường đường Giang Ho, ngươi có phải hay không không biết Han Hì ổ dụ a ly Hì ổ dĩ hiếu kỳ hỏi thăm ách. Là So Giang Ho sững sờ, không. Nghĩ tới thế mà bị Ly Hì Ổ Dì nhìn ra, có chút xấu hổ giảng đạo Ly Hì Ổ Dì nghe xong nhất thời vui vẻ lên chút gật đầu, nói ra, biết, Giang Ho, ngươi lý tưởng hình ớt cục không phải là dựa theo quen thuộc có hay không đến tiến hành đi thật ý ho ho giả ẹ sục thất kinh hỏi So Giang Ho gật gật đầu giảng đạo, không sai, ta xác thực là dựa theo loại ý nghĩ này lựa chọn Giang Ho, đây là vì cái gì đây? Chẳng lẽ là vì không xấu hổ sao Park Ye-jin lần thứ nhất nhìn thấy dạng này người, nhịn không được hỏi. Tham không hoàn toàn là, thực, con người của ta cũng không tin nhất kiến trung tình, ta càng tin tưởng lâu ngày sinh tình, cho nên, ta mới chọn càng thêm quen thuộc gương mặt So Giang Ho lắc đầu, nói ra ý nghĩ của mình dạng này a quả nhiên, Giang Ho thật nha lý chi a Kim Sổ tán thưởng nhìn lấy So Giang Ho, nghiên kỷ không không lớn, nhưng là làm việc hết sức chính mình một bộ. Để cho người ta đáng giá tin tưởng ác bo rằng V.S. Han Gain y ho ho giả ẹ sục rất ngạc nhiên tối hậu một tổ, So Giang Ho. Hội lựa chọn như thế nào Han Gain So Giang Ho cũng rất nhanh chóng cho ra bản thân đáp án A, Giang Ho, giai nhân thế nhưng là đã kết hôn A y ho ho giả ẹ sục rốt cục bắt được So Giang Ho, cười trên nỗi đau của người khác giảng đạo giả ẹ sục A. Đem giai nhân tỷ để vào bảng danh sách thế nhưng là người đi đối mặt ý ho ho giả ẹ sục trêu cợt So Giang Ho chấn định tự nhiên hỏi ngược lại không sai. Phải biết người nhà đồng dạng là quốc dân hoang tưởng đối tượng kết hôn a ý ho ho giả ẹ sục gật gật đầu giảng đạo ca. Đã. Người cho ta bảng danh sách. Như vậy, ta đương nhiên cũng có tuyển quyền lợi So Giang Ho nắm chặt ý ho ho giả ẹ sục giảng đạo được giả ẹ sục ca. Tranh thủ thời gian tiến hành xuống một vòng đi Ly Hì Ổ Dì nhìn thấy ý ho ho giả ẹ sục tự hồ lại chệ hướng chủ đề, nhịn không được nhắc nhở ok. Haji Hun vs. Park Giải Huệ Dì ý ho ho giả ẹ sục nghe lời giảng đạo Haji Hun So Giang Ho trực tiếp hồi đáp sẽ ổng cùng tỷ dệ ổng giật mình nhìn lấy So Giang Ho, hoàn toàn không nghĩ tới So Giang Ho thế mà lại đem Park Giải Huệ Dì trực tiếp bài. Chứ, lập tức đột nhiên minh bạch, đây là So Giang Ho đang bảo vệ Park Giải Huệ Dì. Không muốn để cho nàng nhiễm phải lời đồn, nghi do ra nở dê So Giang Ho vì cái gì như thế lựa chọn. Trong lòng hai người đột nhiên đối Park Giải Huệ Dì nhà hâm mộ Ly Hì Ổ Dì vs. UEE Hì Ổ Dì tỷ Ly Hì Ổ Dì nghe thấy mình lại chiến thắng, nhịn không được vui vẻ cười rộ lên dê na vs. Kang Min Kỳ ủng sung dì vs. Han Ga In Giai nhân tỷ kế tiếp là tứ cường thi đấu đầu tiên là Haji Hun cùng Ly Hì Ổ Dì y ho ho giả ẹ sục kích động. Hô Ha Di Hân So Giang Ho ngắm lại, đem Ly Hì Ổ Dì bài trừ ok, Ly Hì Ổ Dì đảo thải ý ho ho giả ẹ sục cười trên nỗi đau của người khác hô, thanh âm tràn ngập hưng phấn Ly Hì Ổ Dì tức giận quét mắt một vòng ý ho ho giả ẹ sục, nhất thời để ý ho ho giả ẹ sục an tĩnh lại Kang Min Kỳ ủng vs. Han Ga In ý ho ho giả ẹ sục tiếp tục chủ trì đạo Kang Min Kỳ ủng So Giang Ho trần chờ dưới. Tối hậu lựa chọn đạo quả nhiên là đương nhiệm bạn gái A Y Ho Ho giả ẹ sục mã hậu pháo giảng đạo So Giang Ho bất đắc dĩ cười cười, sau đó, cũng không có giải. Thích có đôi khi, giải thích càng nhiều, sai lầm cũng càng nhiều, xử lý lệnh cũng là một loại không tệ phương thức tốt, So Giang Ho lý tưởng hình ợt cốt quyết tái, Ha Di Vân V.S. Kang Min Kỳ ủng, mời lựa chọn, 32, một Y Ho Ho giả ẹ sục dùng kích động tính lời nói giảng đạo Kang Min Kỳ ủng. Giang Ho thật đúng là rất nặng tình a nha một lòng a Ly Hì Ổ Dì nói đùa giảng đạo ứng, tự hồ xác thực là như thế này a Kim Sổ ngẫm lại vừa rồi sẽ ông lời nói, nhịn không được gật gật đầu Hì Ổ Dì tỉ các ngươi suy. Nghĩ nhiều a ta chỉ là cảm giác cùng Min Kỳ ủng gần nhất tiếp xúc tương đối nhiều mà thôi So Giang Ho giải thích nói tốt, so răng ho lý tưởng hình ật cụp tối hậu người chiến thắng là Kang Min Kỳ ủng ý ho ho giả ẹ sục tổng kết nói. Tuy nhiên cho cái trò chơi này vẽ cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn bữa tối sau quay chụp đương nhiên sẽ không có so răng ho tham dự, hắn chỉ là lâm thời nhân vật khách mời mà thôi, không có khả năng một mực tham dự quay chụp bữa tối về sau, mọi người không có làm trò chơi. Bởi vì trung thu quan hệ, mọi người cần chuẩn bị gạo nếp nắm, chuẩn bị đưa cho trong thôn các lão nhân tống nghệ tiết mục tóm lại cũng là sự tình không thể nghiêm túc đi làm. Mà chính là muốn làm có ý tứ vì để tiết mục càng thêm đẹp mắt, mọi người quyết định phân tổ, tiến hành một lần gạo nếp nắm trận đấu, chủ đề là trung thu, mọi người dựa theo ý nghĩ của mình đến chế tác gạo nếp nắm, đi qua tờ giờ nhóm bình chọn, tuyển gia lớn nhất có sáng tạo một tổ, cũng là hôm nay hạng nhất sẽ ổng cùng tỷ dệ ổng. Hai người một tổ, đối với chế tác gạo nếp nắm, tỷ dệ ổng có chút tiểu lo lắng, nhìn bên cạnh sẽ ổng hỏi, sẽ ổng tỷ tỷ. Ngươi chiếu cố làm nắm đâu sẽ ổng tự tin cười một tiếng, giảng đạo, đương nhiên hội, bất quá, kinh nghiệm không nhiều mà thôi nói, mọi người riêng phần mi nhờ tìm một cái phòng, bắt đầu bí mật san nở dê tác chính mình hắn sắc nắm sẽ ổng cùng tỷ dệ ổng bà tờ đầu lại tư đầu suy nghĩ năm kiểu dáng nếu là sáng ý giải đầu lớn, như vậy, hai người tuyệt đối sẽ không chế tác loại kia. Nha truyền thống nắm ai, mỗi khi lúc này, ta trung quy không nhịn được nghị so SM. Hướng ra phía ngoài răng ho ổ bạ xin giúp đỡ tỷ dệ ổng nhìn lên trước mặt trắng đoán gạo nếp bánh ngọt, thầm nói sẽ ổng tự tin nói ra, tỷ dệ ổng a ngươi phải tin tưởng tỷ tỷ, tuy nhiên tỷ tỷ chủ nghệ không có răng ho ổ bạ cao, nhưng là, tại gạo nếp phương diện, ổ bạ vẫn còn không đuổi kịp ta. Chương 908 đồ trang điểm đại sứ hình tượng. Bác so dệ ổng tự tin cũng không có để tỷ dệ ổng có lòng tin, tuy nhiên biểu lộ lại bình tĩnh rất nhiều, lập tức. Bắt đầu suy nghĩ mình muốn làm kiểu dáng kim tỷ dệ ổng nhìn lấy tự tin phát so dệ ổng, tâm lý cảm khái không thôi, đã từng cùng một chỗ sinh hoạt qua nàng, thậm chí không biết phát so dệ ổng, biến hóa quá lớn đã từng phát so dệ ổng có thực lực, có mị lực, nhưng lại không tự tin. Vậy thì, cùng với mọi người thời điểm, cũng hầu như là nha yên tĩnh, có thể dùng không sống vọt để hình dung lúc này. Soi e ổng là tự tin như vậy, tích cực, từ ghi hình tiết mục bắt đầu. Dù là đối mặt ý ho ho giả ẹ su, ly hỉ ổ gì, nàng vẫn như cũ có thể không rơi vào thế hạ phong, thậm chí, còn có thể làm ra nha nhiều biểu hiện xuất sắc. Loại này nghiêng trời lệch đất biến hóa, để tỷ dệ ổng khiếp sợ không thôi mà để một người có thể có biến hóa như thế. Cái này bên trong chỉ sợ còn có bóng người kia tử đi có lẽ, tại nàng trong nhận thức biết, cũng chỉ có hắn mới có cái này mị lực, soi ẹ ổng như thế, dình xẹt như thế, cả dạ. Cũng là như thế tỷ dệ ổng A đang suy nghĩ gì đấy trông thấy tỷ dệ ổng ngẩn người. Sói e ổng nhỏ giọng hô tỷ dệ ổng lấy lại tinh thần, cười hắc hắc. Ta đang nhớ chúng ta phải làm gì dạng gạo nếp nắm đơn giản, đáng yêu một số liền có thể. Mỹ lệ, xinh đẹp đồ vật, chúng ta căn bản làm không được A sói e ổng trực tiếp điểm minh lần này chế tác trung tâm tỷ dệ ổng ngắm lại. Xác thực như thế, ở phương diện này. Làm người mới học các nàng xác thực không có không thể làm đến tốt hơn vậy chúng ta liền làm tiểu động. Vật tốt từ chỉ chốc lát, bô nở tổ gạo nếp nắm đã hoàn thành, cũng là so đấu thời điểm các tổ tác phẩm có thể dùng vô cùng kỳ quặc để hình dung. Ly hì ổ dị cùng ác ý e zin chủ đề lão niên nhân tam nhân tổ, y ho ho giả ẹ sục cùng đà hệ sùng dùn rong xin cùng kim sứ dầu cùng ly chun hy chế tác kinh doanh chủ đề, cùng song nghiên tỷ mỗi đáng yêu mọi người một trận vui sướng triển lãm tác phẩm về sau. Đến phiên song nghiên tỷ mội giới thiệu chúng ta tác phẩm nha đáng để mong chờ sẽ ổng thần bí cười giảng. Đạo, đáng để mong chờ sao ý hó hó giả ẹ sục thất kinh hỏi vâng. Đương đương đương kim tỷ dệ ổng chính mình nhạc đệm sốc lên cái nắp đi qua sẽ ổng một phen phủ lên mọi người tốt kỳ nhìn lại. Mọi người biểu lộ nhất thời ngạc nhiên đứng lên. Lập tức hai vị nữ sinh ly hì ổ gì cùng ác ý e zin mắt buốc hồng tâm hồ. Hoa, thật đáng yêu a con thỏ, sóc, tuyết nhân tiểu trừ. Tuy nhiên tạo hình cũng không tinh chuẩn, thủ công cũng nha thô ráp, bất quá, đi qua hắn tác phẩm cửa hàng, giờ phút này lại có vẻ hết sức. Đáng yêu bất quá, dù là hai cái nữ hài tử tác phẩm rất là đáng yêu, thế nhưng là, tối hậu lại như cũ không phải hạng nhất là Ly Hỉ Ổ Dị cùng Ác Y E Jin. Đương nhiên, các nàng chiến thắng nguyên nhân không phải là các nàng tác phẩm xuất sắc mà chính là các nàng sông ăn ngon gạo nếp nắm hối lộ hiện trường NGFG nhóm tuy nhiên. Các nàng mất đi thứ nhất, nhưng là, lại thu hoạch mọi người nhất trí khen ngợi gạo nếp nắm thi đua hoàn tất về sau, đi qua ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, trong gia tộc cạnh tranh kịch liệt nhất giường ngủ chi tranh sắp triển khai. Tuy nhiên, một ngày làm bạn để mọi người cảm tình tăng tiến không ít, tuy nhiên tại bài vị trước mặt, đương nhiên sẽ không có tư tình xuất hiện, riêng là hôm nay vẫn là xuất hiện hai vị mỹ nữ. Hôm nay chủ đề bởi vì hai vị thiếu nữ quan hệ chủ đề bị định nghĩa vì thuần chân, mà nam khách quý nhóm lại đem thuần chân cảm nghiệm in xệ ổng giả ngu, làm cho hiện trường NG trò cười chống chết, ly hì ổ gì cùng ác ý e zin hoàn toàn không cách. Nào nhìn thẳng y hó hó giả ẹ sục bọn người biểu hiện, cảm giác quá mất mặt đi qua một phen hoàn toàn không hợp chủ đề diễn dịch về sau. Mọi người bài vị rốt cục bị xác định được, nhưng mà kết quả ngoài dự liệu, y ho ho giả ẹ xúc lại là vị thứ nhất. Kết quả này, tự nhiên để nam khách quý nhóm rất là không phục, mà trong gia tộc các nam nhân trong nháy mắt lại một lần nữa bị ly hì ô gì chấn áp về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận kết quả này. Về phần nữ khách quý bài vị, liền không có nam khách quý thảm liệt như vậy, trừ tại các nam nhân yêu cầu dưới, mỗi người biểu diễn một cái tiết mục bên ngoài, liền cáo tại đoạn. Mà xếp hàng thứ nhất tự nhiên là nhân khí cao hơn Tỷ Dệ Ổng, thứ hai lại là Park Ye-jin, mà Tỷ Dệ Ổng lại là thứ ba, mà Lee Hyo-ji lại thành vì gia tộc trong lịch sử đệ tứ danh. Thẳng đến lúc này, tiết mục quay chụp mới xem như kết thúc, mà bận rộn một ngày mọi người cũng rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Đến theo trong viện máy quay video đều lặng yên quan bế về sau, một mực đăng màn ảnh bên ngoài xem so răng ho mới bưng lấy ba cái đại hộp giấy đông tây tẩu hướng sỏi e ổng. Chúng ta cẩn thận răng ho đến, cầm là cái gì? Ali hỉ ổ gì hiếu kỳ nhìn lấy so răng ho trong tay ba cái màu xả cờ kha cờ nho hộp, hiếu kỳ hỏi thăm, hỉ ổ gì tỉ, đây là ta vừa mới cờ âm mở tới từ Pháp Quốc cho ta bưu ký tới đồ trang điểm, đương nhiên đây là hàng mẫu, là đối phương mới đẩy ra sản phẩm, đặc biệt nhằm vào Á Châu ra thịt chế tác sản phẩm, cho nên, cố ý cho ta bưu ký tới, ta một người cũng dùng không. Nhiều như vậy, vừa vặn cùng mọi người quen biết một trận, liền di hoa hiến Phật, làm cùng mọi người quen biết lễ gặp mặt, hy vọng các vị có thể ưa thích. Mọi người mỗi người một bộ, nam nữ đều có so răng ho cười cho Ly Hỉ Ô Di, đồng thời cũng là cho ở đây người giải thích nói Pháp Quốc đồ trang điểm sao nhất định nha đắt đỏ đi. Ly Hỉ Ô Di nghe được Pháp Quốc, nhịn không được hỏi thăm ai, Hỉ Ô Di a loại vấn đề này sao có thể hỏi ra đâu. Y ho ho giả ẹ sụt sen vào nói, người ta tặng cho ngươi lễ vật là nghề. Mặt ngươi làm sao có thể hỏi thăm lễ vật giá trị đâu, cái này rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Nghe được ý ho ho giả ẹ sụp lời nói, Ly Hỉ Ổ Gì không muốn ý tứ cười cười, thật có lỗi nhìn lấy so răng ho đối với cái tính cách này ha ho pho nở dê, làm việc nha không câu thúc tỉ tỉ, so răng ho đương nhiên sẽ không chú ý Hỉ Ổ Gì tỉ. Nói thật những này đồ trang điểm giá trị, ta thật không biết, ta đối với mấy cái này xa xỉ vật phẩm trang sức cũng không thông thạo. Những này thực là Pháp Quốc đồ trang điểm. Công ty cầm cho công ty của chúng ta hai cái nữ đoàn sử dụng đồ trang điểm, cho nên, cụ thể giá trị, còn phải đợi tiếp xuống trao đổi mới biết được. Ách, cho các ngươi hai cái nữ đoàn sử dụng đồ trang điểm gìn xét cùng cả giả muốn tiếp đại nói quảng cáo sao răng ho. Ngươi thật lợi hại a, bằng mượn các nàng hiện tại danh khí liền có thể tiếp vào quảng cáo. Thật làm cho người hâm mộ Ly Hỉ Ổ Gì từ so răng ho trong câu chữ bên trong, đoán được tin tức này. Có chút giật mình, đồng thời cũng có chút hâm mộ. Tuy nhiên, nàng hiện tại là quảng cáo nữ vương, nàng toàn thân cao thấp đều không thiếu khuyết đại sứ hình tượng. Bất quá, xuất đạo thời điểm, nàng nhưng không có loại đãi ngộ này. Dunzeva đối với phụ nữ mà nói, tốt nhất đại sứ hình tượng quảng cáo cũng là đồ trang điểm quảng cáo. Hắc Yezin đồng dạng hâm mộ nhìn bên cạnh sẹ ổng răng ho. Ngươi mới vừa nói là Pháp Quốc đồ trang điểm công ty y ho ho giả ẹ sục dò hỏi ứng. Pháp Quốc công ty y hề vân luyến công ty so răng ho gật gật đầu, sắc. Nhận nói y hề vân luyến sao một cái chưa nghe nói qua tên A. Chương 909 đến từ Pháp Quốc hợp tác. Y hề vân luyến là Pháp Quốc trong lịch sử nhà đã lâu nhãn hiệu, lấy từ một cái Pháp Quốc tiểu trấn tên, tại năm 2000 xuất hiện đồ trang điểm hệ liệt, là thuần thiên nhiên đồ trang điểm hệ liệt bất quá. Thân ở A Châu, dù là đi đến thời thượng trào lưu hàng đầu Ly Hì Ô Di bọn người, đồng dạng đối với danh tự này nha lạ lẫm, bởi vì cái này nhãn hiệu cho tới bây giờ đều không có khai thác qua Á Châu thị trường này. Nhà công ty tuy nhiên khả năng không có chén ổ, là nổn, đi ổ danh khí lớn như vậy, bất quá, công ty bọn họ đồ trang điểm tại Âu Châu đồng dạng rất được hoan nghênh, bọn họ hiện tại muốn tại khai phát Á Châu thị trường, cho nên mới sẽ tìm được công ty của chúng ta hợp tác mà Dìn Xẹt cùng cả dạ cũng là bọn họ tại Hàn Quốc. Người phát ngôn So Giang Ho trầm ổn giảng đạo, không có chút nào bởi vì cái này bạo tạc tính tin tức mà kiêu ngạo chút nào. Giờ phút này, mọi người đã bị So Giang Ho lời nói rung động, riêng là sói e ổng, hoàn toàn ngộng, không nghĩ tới chính mình thế mà tiếp vào đồ trang điểm quảng cáo. Đây không phải đang nằm mơ chứ? Ở vào mộng trạng thái sói e ổng đã trở thành hiện trường NG các nữ sinh hâm mộ, ghen ghét đối tượng, không phải là bởi vì lần này đồ trang điểm đại sứ hình tượng, mà chính là các nàng sau khi xuất đạo chỗ kinh lịch hết thảy. Sau khi xuất đạo có thể nói là thuận buồm xuôi gió, thậm chí thuận đến đã để rất nhiều người đấu kỵ xuất đạo ngay từ đầu, trực tiếp liền tiếp vào xe hơi quảng cáo. Lúc này mới qua bao lâu, các nàng lại tiếp vào đồ trang điểm quảng cáo. Người ta thần tượng nữ đoàn dựa vào là album kiếm tiền, thế nhưng là cái này nữ đoàn dựa vào quảng cáo đại ngôn phí dùng cũng đủ để dẫn trước hắn nữ đoàn, thậm chí ngay cả rất nhiều nam đoàn cũng không có cách nào cùng các nàng tướng mời đẹp so sánh với các nữ nhân hâm mộ. Ở đây các nam nhân lại càng nhiều đưa ánh mắt đầu hàng giữa sân người trẻ tuổi kia, đối với hắn năng lực lại một lần nữa cho khẳng định, có thể tuần tự vì công ty nghệ nhân lôi kéo đến lớn như vậy đại sứ hình tượng hợp đồng, đủ để cho mọi người cho So Giang Ho coi trọng so sánh với hắn người chú ý ghen ghét. Giữa sân y ho ho giả ẹ sục càng nhiều lại là kinh ngạc. Tuy nhiên hắn không tham dự công ty quản lý, bất quá hắn biết rõ So Giang Ho sự tình chính là bởi vì hiểu biết, hắn mới có thể hiếu kỳ Giang Ho là lúc nào cùng Pháp Quốc công ty liên hệ với A Giang Ho. A ngươi nói thật với ta, này nhà công ty làm sao lại tìm tơ y tinh không đâu? Phải biết tinh không công ty mới thành lập không lâu, tuy nhiên bạo phát trừ mạnh đại tiềm lực, tuy nhiên lại hoàn toàn không thể nào gây nên tại phía xa Âu Châu Pháp Quốc công ty chú ý. Ai ho ho giả ẹ sục suy nghĩ trong lòng liền trực tiếp hỏi đi ra, tuy nhiên trường hợp không đối, bất quá, giờ phút này, máy quay video đã đóng, vậy thì chung quanh nghệ nhân nhóm cũng không phải loại kia lắm miệng người, thế là y ho ho giả ẹ sục cũng liền dứt khoát hỏi ra tựa như y ho ho giả ẹ sục giảng một dạng, tinh không công ty tuy nhiên tại Hàn Quốc trên vùng đất này rất là sinh động, bất quá, tại Âu Châu cũng không có danh tiếng gì, loại tình huống này lại có một nhà không có khai thác Á Châu thị trường Âu Châu công ty đến đây hiệp đàm, cái này rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Y ho ho giả ẹ sục vấn đề đồng thời cũng là mọi người quan tâm vấn đề, So Giang Ho nhìn lên trước mặt mang theo nghi vấn các bằng hữu trần chờ dưới, sau đó, giảng đạo, giả ẹ sục ca, ta cùng này nhà công ty Tân Tấn Á Châu khu vực người phụ trách có chút quan hệ, nha, Giang Ho ngươi chừng nào thì tại Âu Châu còn có bằng hữu? Ý ho ho giả ẹ sục thất kinh hỏi vấn đề này, không riêng ý ho ho giả ẹ sục giật mình, sỏi ẹ ổng đồng dạng giật mình một cái. Rất thân bằng hữu So Giang Ho thần bí giảng đạo, hắn hay là không muốn nói ra thân phận đối phương. Nghe thấy So Giang Ho nói như vậy, mọi người cho dù là lại hiếu kỳ cũng không hỏi, dù sao bọn họ còn không đến mức như thế không có co ánh mắt, biết rõ So Giang Ho không nghĩ thông miệng còn bức bách người ta tốt. Phấn hồng sắc là hộp là nữ sĩ ứng dụng, mà chiếc hộp màu xanh lam là nam sĩ ứng dụng, bên trong hết thể 5 bộ, mọi người mỗi người một bộ tốt. Về phần còn lại cái hộp này, thì dễ ổng A ngươi liền mang về đi. So Giang Ho không lại thảo luận cái đề tài này, cầm trong tay hộp phân phát một chút. So Giang Ho phát xong sau, liền chuẩn bị rời đi, lĩnh trước khi đi, dặn dò, sỏi ẹ ổng A ta đem ngươi rửa mặt bao khỏa cũng mang đến, ngươi nếu là tìm ta, liền cứ gọi điện thoại cho ta. Theo gọi theo đến ổng ạ, biết sợ ẹ ổng nhịn không được oán trách chừng liếc một chút So Giang Ho, sau đó, tiếp nhận chính mình túi sách, mới một mặt ghét bỏ cùng So Giang Ho phất phất tay. So Giang Ho không thèm để ý cười dưới, sau đó, cùng người khác cáo biệt về sau, tiêu sái rời đi, chỉ để lại chính mình thần bí cùng mọi người hiếu kỳ. So Giang Ho rời đi làm phim địa chi về sau, rẽ một cái, hướng đi một bên ngõ nhỏ, mà đi vài phút lộ trình về sau. So Giang Ho quẹo vào một hộ đồng dạng là tông tộc viện tử Giang Ho xã mọc trở lại. Y ho ho giả ẹ sục trợ lý Ly Dệ ổng nhìn thấy So Giang Ho tiến đến, cười treo lên chào hỏi, bận bịu một ngày làm sao còn không nghỉ ngơi a? So Giang Ho quan tâm nói, xã trưởng đại nhân không trở lại, chúng ta làm sao có thể nghỉ ngơi đâu. Kang Min Dệ ổng từ trong phòng đi tới, hiển nhiên là nghe thấy Ly Dệ ổng thanh âm mà chuyên môn tới đón tiếp So Giang Ho. Min Dệ ổng, người đây cũng là vậy, ta đang nói đùa à? Rửa mặt, như vậy, dùng qua đồ trang điểm không có? So Giang Ho liếc thấy gặp Kang Min Dệ ổng trên mặt sạch sẽ bộ dáng, nhịn không được hỏi thăm Giang Ho. Hiện tại là buổi tối có được hay không? Nào có ban đêm trang điểm A Kang Min dễ ổng đối với so răng ho vô chi cảm thấy khinh bỉ hạ hạ. Ta cái này không rất là hiếu kỳ đồ trang điểm phản ứng sao bên kia thế nhưng là vẫn chờ tin tức đâu so răng ho tính khí chính là như vậy. Cũng sẽ không bởi vì đối phương đối với mình ngữ khí không tốt mà tức giận. Hắn thấy, đối phương đã nguyện ý cùng ngươi tránh cãi. Như vậy, lẫn nhau chi quan hệ ở giữa lộ ra càng thêm thân cận nhật xương. Xương cuối mùa chờ ta. Còn vô dụng. Bất quá, thoải mái ra nước, cùng tháo trang sức dung dịch đến là rất không tệ, cảm giác thật thoải mái. Vậy thì, vị đạo rất dễ chịu, có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, cho nên, ta cảm thấy cái này đồ trang điểm rất không tệ. Công ty cùng này nhà công ty hợp tác hoàn toàn không có vấn đề. Kang Min dễ ổng chứng trạc đàng hoàng nói tới chính sự, đem chính mình thử qua cảm giác nói ra ửng, có ngươi lý giải, ta muốn cái này hợp tác có thể hiệp đàm so răng ho gật gật đầu, quyết định nói xã. Trường, ta vẫn là không hiểu ngươi tại sao phải cùng này nhà công ty hợp tác, ngươi khi đó nói qua này nhà công ty sức ảnh hưởng là tại Pháp Quốc, mà bọn họ khai phát Á Châu thị trường mới có thể cả công ty của chúng ta hợp tác, điều này nói rõ trước mắt này nhà công ty tại Á Châu thị trường sức ảnh hưởng là không, mà dạng này công ty đối với dình xét cùng cả dạ danh khí tự hồ cũng không lớn. A Ly Dệ ổng không hiểu hỏi thăm cho tới nay. So răng ho đều đề xướng nghệ nhân chỗ xác nhận các loại đại sứ hình tượng hoạt động, đều có thể đổi lấy đồng giá phản hồi. Thành công nhất ví dụ cũng là sở sảng dòng mổ tỏ hợp tác, có thể nói đem tinh không công ty nghệ nhân đại sứ hình tượng đều đánh kế tiếp tiêu chuẩn mà lần này, Ly Dệ ổng lại không nhìn thấy điểm ấy, cảm giác có chút kỳ quái. Chương 910 tô ra 3 tỷ muội. Đối mặt so răng ho vi phạm chính hắn thiết lập lý niệm hành vi, Ly Dệ ổng rất nhớ biết rõ đạo nguyên nhân, thực, tâm hắn vẫn còn đang chờ mong, trong này có chính mình không nghĩ tới địa phương. Ly Dệ ổng, ngươi muốn rất không tệ, bất quá, ngươi ý nghĩ quá chỉ vì cái trước mắt, ta xác thực nói qua nói như vậy, thế nhưng là, ta đồng dạng còn nói qua, ánh mắt muốn trường xa một chút, nếu có lợi cho tương lai phát triển hợp tác, tự nhiên có thể không cần cân nhờ ở cơ loại này gần trong gang tấc lợi ích. Tổn thất một chút chỗ tốt, đổi một cái tương lai. Cuộc mua bán này đồng dạng đáng giá so răng ho kiên nhẫn giải thích nói vậy lần này hợp tác với Pháp Quốc, chỗ tốt ở nơi nào đâu. Kang Min dễ ổng hiếu kỳ hỏi thăm so răng ho nhìn xem Ly Dễ ổng, chờ đợi hắn trả lời. Bất quá, giờ phút này, Ly Dễ ổng chính đang tự hỏi so răng ho lời nói, không có chú ý tới so răng ho ánh mắt không có đạt được đáp lại so răng ho chỉ có thể bất đắc dĩ chính mình giảng đạo, y lìa vân luyến đồ trang điểm công ty xác thực. Tại Á Châu không có có sức ảnh hưởng, bất quá, tại Âu Châu bọn họ lại là cao đoàn tiêu phí xa xỉ vật phẩm trang sức, bọn họ sản phẩm quý ở thuần thiên nhiên, cấp bậc cao, có thể vì bọn họ người phát ngôn. Như vậy, dình xét quốc tế hóa Nhật Trình hội tiến một bước rút ngắn, cho nên, cùng hợp tác, đối với dình xét tương lai lợi nhiều hơn hại. Vậy thì, quan trọng hơn là, lần này hợp tác nếu như thành công, như vậy, tương lai, chúng ta đem sẽ trở thành Y Lì Vân Luyến công ty phát ngôn viên duy nhất công. Ti, nói một cách khác, chính là chúng ta là bọn họ tại Á Châu lĩnh vực người phát ngôn đều sẽ ra từ công ty của chúng ta. Có cái này cam đoan, ta muốn tại nha nhiều nghệ nhân mà nói đều là nhất đại dụ hoặc kỳ hạn là bao nhiêu năm. Kang Min dễ ổng hiếu kỳ hỏi thăm lần thứ nhất hợp tác kỳ hạn là 10 năm so răng ho lộ ra đạo 10 năm. Chỉ là lần đầu tiên sao nhìn như vậy đến xác thực nha có lời A bất quá. Răng ho. Ngươi xác định không có bị dao động, khác chờ chúng ta vì bọn họ mở ra Á Châu thị. Trường, đến tối hậu, chúng ta lại bị ném bỏ. Kang Min dễ ổng nhắc nhở. 10 năm thời gian rất dài, đã đầy đủ để Kang Min dễ ổng chấn kinh, mà như thế phong phú điều kiện mang đến lại là mọi người lẫn nhau bất an tuyệt đối sẽ không. Bởi vì mở cho ta ra điều kiện này, người có được này nhà công ty 30% cổ phần vậy thì phụ trách Á Châu thị trường. Hợp tác tuyệt đối sẽ không cải biến so răng ho nha tự tin rằng đạo, tự hồ hoàn toàn không lo lắng đối phương hội không thực hiện hứa hẹn xã. Trưởng, ngươi tự tin đến từ nơi đâu ngươi tự hồ quá tin tưởng hứa hẹn đi. Ly Dệ ổng nhìn thấy so răng ho như thế là quan nhịn không được dội nước lạnh nhắc nhở nói thật cho các ngươi biết đi tỉnh các ngươi luôn luôn suy nghĩ lung tung này nhà công ty Á Châu người phụ trách thực là đại tỷ của ta, chúng ta là người một nhà. Ngươi cho là ta tỷ tỷ hội lừa gạt ta cái này thân đệ đệ sao so răng ho nhìn thấy hai người không ngừng nhắc nhở bộ dáng nhịn không được giảng ra chân tướng sự tình trông. Thấy hai người chấn kinh bộ dáng, So Răng Ho trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, nụ cười So Răng Ho từ nhỏ đến lớn tự hào nhất sự tình cũng là cùng đám tiểu đồng bạn huyền diệu chính mình ba cái kia mỹ lệ xuất chúng, tài hoa bô cờ lô ba người tỷ tỷ ở quê hương, hắn ba người tỷ tỷ thế nhưng là không ai không biết, không người không hay, tất cả mọi người thói quen xưng hô các nàng vì Tô gia ba tỷ muội, đại tỷ Tô Ngọc Uyển, thi đậu Hoa Hạ đại học 2 năm liền lấy đến học sĩ. Học vị sau đó, làm trao đổi ho cờ sinh qua hướng Anh quốc cảm bờ dịt Hoàng gia học viện, công hóa học tiến sĩ học vị, 3 năm liền lấy đến chứng thư. Tuy nhiên, sau đó, về nước nán lại một đoạn thời gian, sau đó, qua hướng Pháp quốc, tại Pháp quốc bắt đầu nghiên cứu xa xỉ vật phẩm trang sức khai phát, mà bằng vào chính mình cá nhân khai phát đồ trang điểm cách điều chế, thành công dạy đến món tiền đầu tiên, sau đó, lợi dụng kỹ thuật nhập cổ, trở thành Ý Lý Vân Luyến công ty cổ đồng chi một. 2. Năm thời gian, băng vào chính mình tài hoa, dần dần trở thành công ty đệ tam đại cổ đông, kinh lịch có thể xưng truyền kỳ, thậm chí so Răng Ho có được hệ thống trợ giúp mới thành công còn muốn truyền kỳ nhị tỷ Tô Ngọc Nhã. So sánh Tô Ngọc Uyển truyền công lời nói, nàng liền muốn học rộng nhiều, từ nhỏ đến lớn, nàng trong mắt cha mẹ cũng là phản nghịch đại biểu, xưa nay không dựa theo gia trưởng an bài đường đi, lên cấp 3 văn lý chia lớp, trong nhà đã có một cái lý khoa mũi nhọn. Cho nên, phụ mẫu hy vọng nàng có thể lựa chọn văn khoa, kết quả, nàng đồng dạng lựa chọn lý khoa, nếu như không phải thành tích của nàng đồng dạng phát triển, chỉ sợ, sớm đã bị so mẹ trục xuất khỏi gia môn nàng an phận ở trong nước bên trên song đại học, học vẫn là nha phổ thông cỏm tủ tờ, bất quá, đại học vừa tốt nghiệp, liền thẳng đến Mỹ quốc bồi dưỡng, sau khi tốt nghiệp, trực tiếp lưu tại Mỹ quốc Silicon Valley công tác, so Răng Ho từ lên đại học về sau. Biết hiện tại thời gian 3 năm chỉ gặp qua tỷ. Tỷ này một mặt, không khách khí nói, So Răng Ho không muốn về nhà có rất lớn nguyên nhân là cùng tỷ tỷ này học tam tỷ Tô Ngọc Tấu. So sánh với hai người tỷ tỷ tới nói, nàng xem như nha phổ thông, trong mắt cha mẹ là cái rất ngoan cô gái ngoan ngoãn, không có cao để cho người ta sợ bằng cấp, cũng không có bao nhiêu phát triển kinh lịch. Thế nhưng là, quen thuộc làng giải trí người liền sẽ biết, vị này nhìn nhu thuận, nhớ nhà cô gái ngoan ngoãn, đồng thời cũng là làng giải trí sinh hoạt cá nhân. Tối thần bí hai lớp ảnh hậu, nàng có thể xưng phòng bán vé cam đoan, chỉ cần có nàng biểu diễn tác phẩm, cơ hồ đều có thể quá 100 triệu phòng bán vé. Vậy thì, sắp xếp tác phẩm đều là tinh phẩm. Đương nhiên, cái này cùng nàng chọn lựa kịch bản đã tốt muốn tốt hơn có quan hệ, thà thiếu không ẩu, tuyệt đối sẽ không lấy chính mình danh khí nói đùa. Tuy nhiên So Răng Ho từ nhỏ sống ở ba người tỷ tỷ vầng sang dưới, một mực đối gần như người tỷ tỷ có chút oán trách, bất quá, hắn cũng nha hưởng thụ. Trong nhà có ba cái kiêu ngạo, gánh chịu phụ mẫu một cả tờ nữ chờ đợi, bởi vì ba người tỷ tỷ ưu tú, để hắn có thể qua mình thích sinh hoạt ba người tỷ tỷ đều rất thương So Răng Ho. Tuy nhiên bởi vì tại các nơi trên thế giới đều bề bộn nhiều việc, có rất ít có thể gặp mặt cơ hội, bất quá, mọi người liên hệ cũng không có gây mất trước đó không lâu. Đại tỷ hiểu biết So Răng Ho mở công ty sự tình, rất vui vẻ, cho nên, trước đây không lâu nâng lên hợp tác sự tình, thế là mới có lần này hợp tác. Đối Vu tỷ tỷ trợ giúp, So Răng Ho đương nhiên sẽ không ngốc đến cự tuyệt, đây là thân tình biểu thị, vậy thì, hắn đã thành thói quen các loại chỗ tốt, tựa như từ hệ thống này lấy được trợ lực, đã trở thành So Răng Ho thói quen xã trưởng. Ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Ly Dệ ổng không thể tin được hỏi thăm ta giống đùa giỡn hay sao? So Răng Ho hỏi ngược lại, Ly Dệ ổng bản năng lắc đầu. Thế nhưng là, biểu lộ vẫn là như thế xoắn suýt. Răng Ho, tỷ tỷ ngươi không phải nghệ nhân sao? Lu Cờ Na Ho cư nhiên trở thành một nhà đồ trang điểm công ty cổ đông A Cang Min Dệ ổng nghi hoặc hỏi, làm So Răng Ho đại lý, nàng tự nhiên gặp rồi Tô Ngọc Thấu, đối với nàng tình huống hiểu biết một số, bất quá, lại không phải toàn bộ. So Răng Ho rất ít nói về gia đình tình huống, cho nên, tất cả mọi người không quá hiểu biết, trừ biết nước khác tịch, cùng có người tỷ tỷ bên ngoài. Hắn tin tức cũng không rõ ràng, mà biết nội tình người cũng sẽ không bốn phía qua giảng. Ngươi gặp qua vị kia là ta tam tỷ, lần này hợp tác là đại tỷ của ta, ngoài ra ta còn có một cái nhị tỷ, nhà ta là tỷ đệ tư nhân hoa một môn bốn hào kiệt. Ta xem ra, như vậy không rõ ràng nhị tỷ cũng không phải hạng người bình thường đi. Cang Min Dệ ông cười suy đoán nói, đoán không tệ, chúng ta tỷ đệ bên trong, ta thành tiểu thấp nhất. So Răng Ho tự hào giảng đạo. Cang Min Dệ ông sững sờ dưới, nàng không nghĩ tới chính mình trò đùa giống như suy đoán cư nhiên trở thành sự thật, không thể nào toàn gia có ba vị có xuất sắc thành tích đã để. Nàng rất giật mình, thế nhưng là, bốn đứa bé thế mà đều như thế tiền đồ, cái này còn có để hay không cho người khác sinh hoạt, bình thường tới nói, không phải hẳn là có một cái xuất sắc hài tử, hắn hài tử đều sẽ cho người nha đau đầu sao làm sao đến so răng ho nơi này lại khác đâu không khoa học ca nhà này ra phong vì cái gì như thế cường hãn đâu so răng ho nhưng không biết Kang Min Dệ ông giờ phút này chính đang xoắn suýt nhà bọn hắn phong vấn đề, cùng các đồng nghiệp khoe khoang một chút. Chính mình gần như người tỷ tỷ về sau, tâm tình không tệ so răng ho liền cùng hai người tách ra, qua hướng gian phòng của mình đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy trong bầu trời đêm dị thường sáng ngời mặt trăng, nghe viện tử trong góc côn trùng kêu vang, giờ phút này so răng ho cảm thấy hết sức tường hòa hắn nha ưa thích loại này nông thôn ban đêm, tràn ngập đại tự nhiên khí tức, lộ ra như vậy có sức sống, dù là bởi vì ngày mùa hè viêm nhiệt mà gây nên tâm lý sao động cũng có thể tại mạnh. Nay tường hòa bên trong dần dần tiêu tán, khôi phục tỉnh táo xem ra, chính mình phải tăng tốc thanh xuân bất bại ỉn vịn sạch lệ rủ chủ tính, cũng không biết Kim Min rủ tình huống thế nào so rằng ho nghĩ đến cái kia phỏng vấn Kim Min rủ, tâm lý nhịn không được đối nàng ôm lấy hy vọng, điều tra tư liệu, hắn không thể không thừa nhận, nữ nhân này nha thích hợp chấp trưởng thanh xuân bất bại ỉn vịn sạch lệ rủ tại đài truyền hình sống qua mấy năm nàng, thế mà tại nhiều cái đoàn làm phim, thiết mục, tổ từng công tác, tuy nhiên, cũng không phải là chủ yếu chức vị, bất quá, hai cần mục đích nhiễm, so răng ho tin tưởng một mình trưởng khống một hồ sơ ngu nhạc tiết mục, đối với nàng cũng không là vấn đề đương nhiên, đây hết thể đều có một cái tiền đề, cái kia chính là, nàng có thể thông qua so răng ho thiết trí khảo nghiệm, không phải vậy, so răng ho là tuyệt đối sẽ không cho nàng cơ hội, bởi vì, so răng ho cần nếu là có thể một mực vì tinh không công ty công tác trung thành nhân viên. Mà không phải loại kia chỉ coi tinh không là cầu nhảy người qua đường. Vậy thì, có được hệ thống so răng ho, tuyệt đối có cái này tự tin, có thể tinh không nhân viên, đều có thể tại tinh không sinh hoạt. Nhân viên như thế, nghệ nhân đồng dạng cũng không ngoại lệ, bởi vì tinh không cho ra điều kiện tuyệt đối là công nghiệp tốt nhất mức độ. Vô luận là người mới, vẫn là đi nhờ cấp nghệ nhân đều sẽ không cự tuyệt trời tối người yên gây tương tư. Một thân một mình so răng ho trong lòng giờ phút này. Cảm giác. Trở lại trước bàn, để đó trên mặt bàn phân chiếc hộp màu đỏ, dùng nhẹ tay khẽ vướt vướt, suy tư, tự lẩm bẩm, ai, cũng không biết mạ gì cổ hiện tại thế nào có phải hay không ở tại trong biệt thự, âm thầm giận mình đâu nghĩ đến mạ gì cổ, so răng ho cầm điện thoại lên trực tiếp đẩy tới, liền vang mấy tiếng về sau, nhưng không ai tiếp, cái này khiến so răng ho rất là nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn liếc một chút thời gian, phát hiện đã nửa đêm 11:48 chia. Thời gian này mạ dì cổ đã trong nhà à? Mạ dì cổ làm cái gì qua đâu? Chương 911 mạ dì cổ muốn tới. Nhìn nhau từ hai bờ đại dương Nhật Bản Tokyo phi trường, một cái cách ăn mặc thời thượng thiếu nữ giờ phút này đang xem lấy không ngừng vang động điện thoại, mân mê gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ tại cùng điện thoại di động tức giận, mặc cho cái điện thoại di động này không ngừng vang động, không có chút nào tiếp điện thoại vang lại nghe, nghe lại nghĩ. Vừa đi vừa về nhiều lần về sau, điện thoại tại rốt cục an tĩnh lại, mà điện thoại di động người trên mặt người lại lộ ra vẻ hài lòng mịn. Cười hừ, phôi ra hỏa, tính ngươi hữu tâm, hiện tại có phải hay không đang suy đoán ta ở đâu đâu, có phải hay không đang lo lắng ta đây nữ hài nói một mình giảng đạo, thanh âm lại ra ngoài ý định ôn nhu ngẩng đầu nhìn sang thời gian, nữ hài tiếp tục tự nhủ, tiếp qua nửa giờ, ta liền muốn đăng ký, rất nhanh ta liền biết đến bên cạnh ngươi. Khi đó ngươi là trông thấy ta kinh hỉ nhiều một ít đâu, vẫn là kinh hãi nhiều một ít đâu nữ hài biểu lộ đột nhiên ảm đạm đứng lên, tự hỏi tự trả lời giảng đạo. Giang ho, hy vọng ta quyết định sẽ không ảnh hưởng ngươi đối ta cái nhìn, ta cũng không muốn đem ngươi cướp đi, ta chỉ muốn để cho nàng biết ta tồn tại, tựa như ta biết nàng một dạng, hy vọng thu hoạch được nàng tán thành, đồng thời, đem chiếm hữu ngươi thời gian chia ta một số, không nên quá nhiều. Hàng năm xạ cụ dạ hoa đua nở thời gian, ngươi có thể hoàn toàn bô y tiếp ta liền đủ nữ hài vấn đề đương nhiên sẽ không có người trả lời, mà nàng tắc muốn câu trả lời còn muốn tiếp tục chờ mong ông. Ông điện thoại lại một lần nữa chấn động, bừng tỉnh lâm vào tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ bên trong nữ hài huy. A tương, chuyện gì nữ hài tiếp thông điện thoại, hỏi thăm mạ gì cô, ngươi bây giờ còn chưa có đăng ký sao được xưng A Tương nữ hài dò hỏi bị A Tương cưới mạ dị cổ nữ hài, chính là A Cờ Bờ 48 nữ vương xì nổ đạ mạ dị cổ mà vừa rồi A Tương là A Cờ Bờ 48 ạt sủ cổ mạ e đạ. Giờ phút này, xì nổ đạ mạ dị cổ đang đứng tại Đông Kinh phi trường quốc tế tuyển đường đi đợi cơ chỗ ửng, ta tại cửa lên phi cơ, lập tức liền muốn đăng ký, làm sao? Có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi mang đồ vật ta xỉ nổ đa mạ gì cổ dò hỏi đó là đương nhiên, bất quá, đây không phải lớn nhất chuyện chủ yếu nhất là ta vừa lấy được lao sư tin tức hắn để ta cho ngươi biết, để ngươi thay hắn cùng răng ho quân vân an, hoan nên hắn lần nữa ngày sau bản làm khách ra tương giảng đạo ửng, ta nhớ kỹ nhất định sẽ chuyển đạt ngươi yên tâm đi mạ gì cổ bảo đảm nói đối ngươi không nên quên, nửa tháng sau, chúng ta muốn vì mới đơn khúc tiến. Hành tuyên trùy hệ nờ ngươi cũng không thể vắng mặt, không phải vậy, lao sư giận lên, hậu quả thế nhưng là rất khủng bố A Tương tiếp tục dặn dò cảm ơn ngươi, A Tương, ta sẽ không vắng mặt chúng ta đơn khúc phát hành mạ dị cổ đáp ứng nói ai, cũng không biết ngươi như thế tìm đi qua đến có phải hay không chính xác lựa chọn, bất quá, đã ngươi lựa chọn, như vậy, làm tỉ muội, ta ủng hộ ngươi, hy vọng ngươi có thể thu được muốn kết quả A Tương cuối cùng giấu không được tâm sự, lời nói vẫn là nói ra mặc kệ. Kết quả như thế nào, ta đều sẽ không buông tha cho, ta nhận định hắn mạ gì cổ kiên định giảng đạo như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn đi thu hoạch được nàng bạn gái tán thành đâu, thật có cần thiết này sao mạ gì cổ, dạng này âm thầm sinh hoạt không tốt sao không phải muốn ồn ào đến mọi người lẫn nhau đều xấu hổ sao ngươi liền không lo lắng răng ho quân vì hắn bạn gái mà lựa chọn cùng ngươi chia tay sao A Tương trông thấy mạ gì cổ vẫn như cũ cố chấp như vậy, nhịn không được nói ra trong lòng lo lắng có. Một số việc nhất định phải qua tranh một chuyến, không phải vậy, ta sao có thể biết ta làm như vậy đến có đáng giá hay không đâu, nếu như, hắn thật vì hắn bạn gái mà lựa chọn từ bỏ ta, như vậy, ta cũng sẽ không đem chính ta thanh xuân, cảm tình ký thác ở trên người hắn, hắn đối ta cảm tình chỉ có ta đi qua ta nếm thử ta mới có thể biết được, vậy thì, ta cũng muốn biết nữ nhân kia đã có thể khoan nhượng so rằng ho bên người có khác nữ nhân, như vậy. Ta muốn thấy nhìn nàng còn có thể hay không. Dung hạ được ta, khởi nàng thái độ, ta mới có thể biết ta nên như thế nào mạ gì cổ giảng đạo. Nàng lần này qua Hàn Quốc, cũng là muốn cùng cái kia gọi là Park Dạy Huệ gì nữ nhân gặp một lần, thăm dò đối phương thái độ, đồng dạng cũng là nghĩ biết so rằng ho đối tình cảm mình A Tương. Ta có phải hay không nha lòng tham, rõ ràng nói xong, ta liền ở tại Nhật Bản, chờ đợi hắn, thế nhưng là, lại chịu đựng không nổi tương tư thống khổ. Muốn đi Hàn Quốc nhìn hắn, vì thế, ta liều mạng liên tục diễn xuất là 2 tháng, mới rốt cục ti cờ hờ lưu ý đủ ngày nghỉ, thế nhưng là, mục đích lại là muốn thu hoạch được hắn càng nhiều thời gian, ta có phải hay không một cái nữ nhân xấu mạ gì cổ có chút thất lạc hỏi thăm không, mạ gì cổ, ngươi là một cô gái tốt, một cái dám yêu dám hận nữ nhân, ái tình vốn chính là tự tư, không có phân đúng sai, ngươi chẳng qua là muốn đạt được càng nhiều yêu mà thôi, huống chi. Ngươi cũng không muốn thương tổn ai, chỉ là hy vọng đối mới có thể cho phép ngươi tồn tại, đó cũng không. Phải cái gì sai lầm a mạ gì cổ, lúc trước cái kia chấp nhất tự tin, vì xuất đạo chịu khổ chịu tội, tối hậu rốt cục thực hiện mộng tưởng nữ vương đi nơi nào, ngươi cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì, cũng không so với phương kém, cho nên, dũng cảm một số, đã ngươi tin tưởng ái tình, như vậy, liền chứng minh cho mình yêu, hắn đáng giá ngươi yêu. Nàng hội cho phép ngươi tồn tại, thực, sự tình cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy hỏng bét không phải sao A Tương có chút bối rối an ủi, khích lệ. Mạ gì cổ, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy tâm tình xa suốt mạ gì cổ, như thế không tự tin mạ gì cổ cảm ơn ngươi. A Tương, nghe ngươi những lời này, trong lòng ta dễ chịu rất nhiều, ngươi nói đúng, tình huống có lẽ cũng sẽ không rất tệ, tốt, ta đến bên kia, hội mỗi ngày cùng các ngươi thông điện thoại, đến lúc đó. Nhưng không cho phiền ta, mà các ngươi lại là quân ta sư A mạ gì cổ xinh xắn nhìn lên trò đùa mạ gì cổ trò đùa để A Tương tâm lý thở phào, đổi một bộ nhẹ thở phào giảng đạo, biết, chúng ta là người kiên cường hậu thuẫn tốt, không nói, ta cái này muốn đăng ký đến bên kia, ta đang cấp ngươi tin tức, ngủ ngon mạ gì cổ nghe thấy phát thanh âm, nỗi buồn cúp điện thoại ửng, cố lên mạ gì cổ cúp điện thoại, bởi vì A Tương khuyên bảo, trên mặt rốt cục dễ dàng hơn. Như là đã quyết định bắt đầu, qua nếm thử, như vậy, liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt mạ gì cổ một lần nữa mở ra điện thoại di động, nhấn dưới một hào khóa, cái kia mỗi ngày đều hội gọi điện thoại dãy số trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó, mạ dị cổ bắt đầu chờ mong đối diện cái kia hắn có thể kết nối âm thanh chung vừa vang một tiếng, điện thoại liền kết nối. Hiển nhiên, đối diện vẫn luôn đang chờ mình điện thoại, minh bạch điểm ấy, mạ dị cổ tâm tình khoái trá nhết lên khoẻ miệng, giọng dịu dàng mở miệng, uy ngắn ngủi một chữ, lại mang theo mạ dị cổ trăm mối cảm xúc nổn ngang phức tạp tâm tình. Ngươi rốt cục cho ta trả lời điện thoại, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu, lo lắng chết ta. So răng ho lo lắng thanh âm tử. Đầu bên kia điện thoại vang lên, ủ ấm lời nói để người nội tâm ấm áp, ngươi còn biết quan tâm ta à, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại là thời gian nào a, không biết quấy rầy mỹ nữ làm đẹp cảm giác là không lễ phép hành vi sao. Mạ dị cổ hờn dỗi oán giận nói, cùng là oán trách, chẳng nói là đang làm nũng người ta bạn gái đều là chôn nở ở bạn trai trong ngực thỏa thích nũng nịu, mà chính mình đâu, lại chỉ có thể thông qua điện thoại, cùng nhìn nhau từ hai bờ đại dương bạn trai nũng nịu, nghĩ tới. Đây. Tâm lý ủy khuất mạ dị cổ càng thêm đối với mình lần này Hàn Quốc chi hành ôm tất thắng tâm tính tốt đã là ta sai, ai bảo ta vừa mới rảnh rỗi liền bỗng nhiên nghĩ ngươi đâu, mới có thể bộ phận thời điểm điện thoại cho ngươi, quấy rầy chúng ta có thể yêu nữ vương bệ hạ nghỉ ngơi, thật sự là tội đáng chết vạn lần. So răng ho dụ dỗ nói biết liền tốt, bất quá, hôm nay ta vẫn chưa có ngủ, ngươi cũng không cần trách tự trách mình, bản nữ vương khoan dung ngươi vô tội mạ dị cổ bởi vì so răng ho lời. Nói, tâm tình rất tốt, cùng so răng ho mở ra trò đùa lúc này, đã bắt đầu tiến hành đăng ký, mạ dị cổ kéo lấy chính mình hành lý, hướng đi cửa xét vé. Mạ dị cổ, người bên kia làm sao lớn như vậy ồn ào âm thanh á, cẩn thận. So răng ho nghe thấy trong điện thoại truyền ra tạc âm, không hiểu hỏi thăm, ta ở phi trường đâu, đương nhiên sẽ có những âm thanh này. Mạ dị cổ nghĩ một hồi, sau đó, giảng đạo phi trường, người đi phi trường làm cái gì? Các ngươi không phải là qua hắn thành thị qua diễn. Xuất đi làm sao nửa đêm xuất phát ra lần này đi nơi nào đâu. So răng ho quan tâm nói mạ dị cổ chần chờ dưới. Sau đó mới tại so răng ho quan tâm hỏi thăm bên trong mở miệng. Lần này không phải đi diễn xuất, là cá nhân ta hành trình, cá nhân hành trình. Nghĩ không ra mấy tháng không thấy, ta mạ dị cổ cư nhiên trở thành đại minh tinh. Đều có người hành trình à, như vậy không biết là cái gì hành trình đâu. Nói một chút. Để cho ta cũng hưởng thụ một chút người vinh quang. So răng ho vui vẻ hỏi thăm ta. Chỗ nào xem như đại minh tinh, ta chỉ là người mới mà thôi. Mạ dị cổ mập mờ từ giảng đạo, nàng vẫn là không có biện pháp nói ra chân tướng. Nguyên bản nàng cho là mình đã có đầy đủ dũng khí nói ra chân tướng. Nhưng là, coi là thật đến lúc này, nàng mới phát hiện mình thế mà chân khí không đủ. Mạ dị cổ muốn lấp liếm cho qua, nhưng là, so răng ho lại hết sức chấp nhất. Cấp thiết muốn hiểu biết mạ dị cổ trong lời nói hàm nghĩa, thật muốn biết mạ dị cổ cắn miệng môi hỏi thăm là không phải là không. Thế nói, nếu như là lời như vậy, ta không hỏi à, ta cũng không muốn làm ngươi khó xử. So răng ho hỏi thăm cũng không phải là không thể nói, bất quá, ngươi nghe không cho phép giận ta. Nghe thấy so răng ho không hỏi, mạ dị cổ đột nhiên lại nhắc lên, ta làm sao lại tức giận đâu, ta không phải loại kia hẹp hòi người. Tuy nhiên, không biết mạ dị cổ muốn nói cái gì, nhưng là, so răng ho lại tự tin mạ dị cổ sẽ không làm nghiên cứu sự tình thực. Ta muốn đi Hàn Quốc, ta muốn đi nhìn ngươi nói cách. Khắc, tiếp qua mấy giờ, chúng ta liền có thể gặp mặt. Mạ dị cổ nói xong, trực tiếp cúp điện thoại xem ra, ta còn thực sự là không có thuốc chữa Asinoda. Mạ dị cổ, ngươi thật xong, ngươi thật lâm vào cái kia gọi là so răng ho vũ khí ái tình toàn qua bên trong á. Mạ dị cổ cười khổ tự rêu nói. Chương 912 mạ dị cổ muốn gặp chính cung. Đi qua một phen bận rộn, mạ dị cổ rốt cục trèo lên phi cơ, thông qua tung bay cửa sổ, nhìn lấy phi trường ánh đèn, mạ dị cổ suy nghĩ không chỉ có trở lại vài phút trước nghĩ đến chính mình thế mà lại khẩn trương không đợi so răng ho trả lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Mạ dị cổ liền một trận ảo não, không phải như vậy a, chính mình cho tới bây giờ cũng sẽ không như thế a, làm sao vừa gặp phải hắn liền trở nên yếu như vậy. Nọa đâu, đối với vấn đề này, mạ dị cổ không nghĩ ra, chỉ có dùng tại trông được đến lời nói để giải thích. Lâm vào ái tình nữ nhân ai quy trung quy biến thấp răng ho, lúc này hẳn là thật bất ngờ đi, bất quá hắn hội lựa chọn thế nào đâu. Mạ dị cổ nhìn chăm chú đã sớm quan bế điện thoại di động, tâm tình tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ suy đoán Khánh Bắc Cạn tần, mặc dù nhưng đã đêm khuya, thế nhưng là, so răng ho cũng không có bất luận cái gì buồn ngủ, mạ dì cô một thông điện thoại để so rằng họ sớm đã không có loại suy nghĩ này ngoài ý muốn. Mạ dì cô muốn tới Hàn Quốc, cái này khiến so. Giang Ho nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần, hắn không xác định mạ dì cổ tới Hàn Quốc chính thức mục đích, riêng là mạ dì cổ nói dứt lời liền cúp điện thoại, cái này khiến so Giang Ho cho rằng nàng mang theo một loại nào đó mục đích mà đến. Mạ dì cổ hành vi không thể không khiến so Giang Ho suy nghĩ nhiều, tuy nhiên đã sớm biết mạ dì cổ sẽ đến Hàn Quốc, bất quá, so Giang Ho vẫn cho là tại tháng 9, cái này sớm gần một tháng, xác thực vượt quá chính mình dự kiến, vậy thì, tuy nhiên, không thừa nhận. Hắn thật có chút đoán được mạ dì cổ ý nghĩ đã nghĩ mãi mà không rõ. So Giang Ho chỉ có thể xin giúp đỡ người, hiểu biết mạ dì cổ mục đích uy. Tạ cả hạ sĩ ta là so Giang Ho biết. Giang Ho quân, ta liền biết ngươi hội gọi điện thoại cho ta đầu bên kia điện thoại người. Không là người khác chính là ban đầu ở Nhật Bản quen biết ta cờ bờ 48 tổng gia mờ sát. Mạ dì cổ hảo hữu tạ cả hạ sĩ mì nạ mì người biết so Giang Ho cảm giác thật bất ngờ. Hôm nay phát sinh quá nhiều để hắn cảm giác ngoài ý muốn sự tình, thậm chí để hắn có chút không kịp nhìn ứng. Theo mạ gì cổ chuẩn bị qua Hàn Quốc thời điểm ta liền nghĩ đến có loại khả năng này, ngươi nhất định sẽ gọi điện thoại cho ta. Vậy thì, sẽ không quá lâu tạ cả hạ sĩ Mỹ Na Mỹ giải thích nói nếu biết. Như vậy, ta cũng không gạt ngươi ta muốn biết, mạ gì cổ đến Hàn Quốc trần tướng, đến chuyện gì phát sinh so Giang Ho ngay thẳng hỏi, đối với hắn mà nói. Hiện tại thiếu khuyết chính là thời gian, hắn cấp thiết muốn biết do nói ra chân tướng sau đó, tốt ứng đối tiếp xuống hội. Chuyện phát sinh tuy nhiên, ta có thể lừa gạt ngươi, nói mạ gì cổ chỉ là đi xem ngươi, sau đó, để chính ngươi qua suy nghĩ lung tung, tối hậu hiểu lầm mạ gì cổ, ta có thể ngay thẳng nói cho ngươi, bất quá, hy vọng ngươi không muốn cô phụ mạ gì cổ đối ngươi này phần yêu tạ cả hạ si mi na mi nói ra so rằng họ cũng không có chen vào nói. Mà chính là kiên nhẫn chờ đợi tạ cả hạ sĩ mì nạ mì trả lời mạ gì cổ đã biết người bạn gái là cả dạ bác giả gì, đồng thời cũng biết một cái khác cùng ngươi mập mờ không do nữ hải. Là SNSG Tiffany, nàng lần này qua, cũng là trừ nghĩ ngươi, muốn gặp ngươi bên ngoài, chủ yếu mục đích liền là đi gặp bác giả gì tạ cả hạ sĩ mì nạ mì tình hình thực tế bẩm báo gặp giả gì sao so răng ho nghe được tin tức này đã không để ý tới mạ gì cổ là làm thế nào biết Tiffany sự tình. Giờ phút này, nội tâm của hắn khẩn trương muốn mạng ngươi đang lo lắng cái gì, là đang lo lắng bác giả gì bị thương tổn sao răng ho quân, ta thật vì mạ gì cổ không đáng đối với việc này, mạ gì cổ bị thương tổn hội. Càng lớn không phải sao tạ cả hạ sĩ mì nà mì trong thanh âm tràn ngập án giận thật không biết mạ gì cô lựa chọn thế nào ra hỏa này. Đến loại thời điểm này, hắn thế mà quan tâm là bác giả gì, mà không phải càng thụ thương mạ gì cô không. Tạ cả hạ sĩ ngươi hiểu lầm, ta là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mạ gì cô thế mà lại muốn gặp giả gì. Ta làm sao có thể không quan tâm mạ gì cô đâu, nếu như không phải không quan tâm mạ gì cô, nàng là nữ nhân ta. Ta không nghĩ nàng thụ thương A so Giang Ho giải thích nói. Bất quá, tái nhợt lời nói lại là như vậy bất lực giải thích lời nói, ngươi không cần cùng ta nói, vẫn là giữ lại cùng mạ dị cổ nói A mạ dị cổ vì ngươi làm rất nhiều, vì có thể nhìn thấy ngươi nàng đã 2 tháng không có nghỉ ngơi, mỗi lúc trời tối đều muốn tham gia diễn xuất, mới có lần này ngày nghỉ, ta hy vọng nàng có thể tại Hàn Quốc trôi qua vui sướng, hy vọng về Nhật Bản thời điểm có cái hảo tâm tình. Ngươi còn không biết đi chờ hắn trở lại thời điểm, đúng là chúng ta lần thứ nhất đánh ca thời. Gian tạ cả hạ sĩ mì nạ mì vạch trần đạo thật sao vậy thì thật là muốn chúc mừng các ngươi, chúc các ngươi đơn khúc đại bán so Giang Ho chúc mừng đạo tốt, ta muốn nghỉ ngơi, nên nói cho ngươi ta đều đã nói, tối hậu, ta muốn nói, đừng cho mạ gì cổ thụ thương, thực năng muốn thật không nhiều, chỉ là muốn nhiều một chút thời gian cùng với ngươi tạ cả hạ sĩ mì nạ mì lớn nhất rồi nói ra cảm ơn ngươi. Tạ cả hạ sĩ, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, có cần lời nói, ta chỉ cần có thể làm đến, tuyệt không chối từ so. Giang Ho nghiêm túc cam kết ứng, gặp lại tạ cả hạ sĩ mì nạ mì nhàn nhạt đáp từ tạ cả hạ sĩ mì nạ mì nơi đó biết mạ gì cổ tới đây mục đích, so Giang Ho rốt cục có thể nhẹ lòng một ít, thực, mạ gì cổ cùng ác giả hùa gì gặp mặt, so Giang Ho sớm đã có chuẩn bị tâm lý, có phèn nỉ cùng ác giả hùa gì tình huống phía trước. So Giang Ho xem như có nhất định năng lực chịu đựng đã chính mình 2 cái đều đã không có ý định buông tay. Như vậy, phối hợp tốt 2 người quan hệ tự nhiên là so Giang Ho cần đối mặt vấn đề ai, vì cái Dĩ người khác đều là từng cái luôn có thể bãi bình, làm sao đến chính mình nơi này thế mà lại như thế xoắn xuýt? Vậy thì, chính mình thế nhưng là còn có hệ thống gia trì A So Giang Ho đối với chuyện tình cảm luôn luôn nha xoắn xuýt cùng mỗi một cô gái đơn độc cùng một chỗ. So Giang Ho có thế thản nhiên đối mặt, thế nhưng là, một khi liên quan đến hai nữ hài giao phòng, hắn liền không biết làm thế nào, hoàn toàn không có chủ ý. Vậy thì, mấu chốt là hắn đối với hai nữ hài yêu không có có trên. Lệ So Giang Ho nha chuyên tình, tuy nhiên trên người hắn ký thác ba cái, không, là bốn cô gái yêu, nhưng là, hắn cũng không phải là loại kia hoa hoa công tập tờ lệ bòi, đùa bỡn đối phương, hắn là thật hy vọng có thể cùng đối phương đi xuống. Vậy thì, tại hệ thống tàn khốc nhiệm vụ trừng phạt bên trong, hắn cũng không muốn tại nhiệm vụ sau khi thất bại cùng đối phương trở thành địch nhân, cho dù là trước mắt cùng hắn không có bất kỳ cái gì giao tiếp vít to gì à xong, chỉ cần có khả năng hắn đều sẽ ôm một tia hy vọng qua tranh thủ. So Giang Ho không phải loại kia có tân hoan liền vứt bỏ cũ yêu tính cách, cũng chính bởi vì loại tính cách này, hắn mới không thể thoải mái qua đối mặt, mới sẽ như thế xoắn xuýt sự tình luôn luôn cần phải giải quyết. Trốn tránh căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, mà đem vấn đề giao cho nữ hải tử tự mình giải quyết, chính mình đứng ngoài quan sát, lộ ra quá không nam nhân, đã sự tình là mình gây ra, như vậy, chỉ có thể chính mình đi giải quyết xem ra là mớn. Ngả bài thời điểm, hy vọng có thể thu hoạch được một cao y viên mãn kết quả, không làm cho các nàng nhận quá lớn thương hại. Chương 913 Nữ Vương Giá Lâm. 3 giờ sáng, đại đô thị cũng dần dần lâm vào một mảnh ngủ say. Nhưng mà, phi trường nhưng như cũ đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, làm vị quốc tế tuyển đường đi in chi ông phi trường quốc tế, giờ phút này, cũng không ngoại lệ, nơi này hoàn toàn cũng là bất giả thành, không có đêm tối loại kia yên tĩnh một cái cao gầy nữ hài ưu nhã đẩy chính mình hành lý nện bước thư giãn đi xuất nhập cảnh ra cơ khẩu, trên mặt hát sắc kính dâm rất là làm người khác chú ý, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tại giải trí văn hóa rất bình thường Hàn Quốc, mọi người thấy dạng này cách ăn mặc trước tiên sẽ cho rằng đây là vị nào ngôi sao về nước bất quá. Rất nhanh mọi người chú ý lực liền không còn quan tâm cô gái này, bởi vì cái này nữ hài rõ ràng không phải mọi người biết rõ ngôi sao. Cô gái này thật là ngôi sao không tệ, chỉ bất quá cô gái này là Nhật Bản đại minh tinh. Vậy thì, là Nhật Bản tân tinh, mọi người tự nhiên không có khả năng nhận biết nữ hài dò xét một vòng mấy lúc sau, mới hướng về bên. Ngoài đi đến nhìn qua nha lạ lâm quốc độ, mạ dì cổ có chút khẩn trương, bởi vì nàng sẽ chỉ vài câu lâm thời học Hàn ngữ. Dưới loại tình huống này nàng lo lắng cho mình hội tìm không thấy chính mình muốn đi địa phương bất quá. Rất nhanh, nàng lo lắng liền không thấy, bởi vì nàng trông thấy một cái để cho nàng thật bất ngờ thân ảnh Giang Ho nữ hài nhìn qua cách đó không xa đứng thẳng ăn mặc một thân nghỉ dưỡng áo mặc, hát sắc cao bồi đeo kính đen nam nhân, thanh âm tràn ngập kinh hỉ hô mạ dì cổ so. Giang Ho trông thấy nữ hải kinh hỉ bộ dáng, tâm lý một trận ngọt ngào, cái này luôn luôn kiêu ngạo nữ hải bất chi bất giác đã trở thành chính mình nội tâm mềm mại một bộ phận. Mạ dị cô buông xuống hành lý, chạy mau đi vào So Giang Ho bên người, trực tiếp nhào vào So Giang Ho trong ngực, ôm chặt lấy So Giang Ho, cảm thụ được hắn khí tức chính mình muốn mấy tháng, rốt cục lại một lần hưởng thụ được trong ngực hắn ấm áp, không uổng công chính mình tốn hao 2 tháng đến tranh thủ ngày nghỉ, đáng giá. Ngươi A thật sự là quá tùy hứng, làm sao có thể không chào hỏi liền đến đâu, hơn nữa, còn là đêm khuya, nếu là đem ngươi ném tan nên đau lòng biết bao. A So Giang Ho yêu chiều nói huyên thuyên, nghe được So Giang Ho trách cứ càng giống quan tâm lời nói mạ gì cổ nội tâm đều có chút phát tô, loại này ủ ấm quan tâm để cho nàng rất là hưởng thụ. Người ta không phải sợ ngươi không để cho ta tới sao? Mạ gì cổ yêu ớt nói ra, à, ta cái kia luôn luôn tự tin cường đại nữ vương làm sao không thấy. Lu cờ na ho biến. Thanh tiểu nữ nhân A So Giang Ho đùa đạo kể từ cùng một cái tên là So Giang Ho kết giao bại hoại cái kia tự tin mạ dị cổ nữ vương liền đã không tồn tại. Mạ dị cổ sầu nao nói ra, So Giang Ho tâm lý tê dần ôm chặt lấy mạ dị cổ, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể an ủi nàng đứng ốc. Ta Lu cờ na ho không chào đón ngươi đến A, vô luận ngươi chừng nào thì tới tìm ta, ta đều hoan nên, chúng ta là người một nhà A, ngươi không phải ta kim ốc tảng tiểu tình nhân. Ngươi là nữ nhân ta, biết không cho nên, không nên. Suy nghĩ bậy bạ, làm về mị lực đó vô hạn mặt dỗ bên trong nữ vương đi, ngươi vì ta nỗ lực đã rất nhiều, không muốn ngay cả mình cũng hy sinh. Có thể sao? So Giang Ho tại mạ gì cổ bên thai kể ra tình thoại, chỉ cần ngươi ưa thích, Ta hội mạ gì cổ nghiêm túc nhìn lấy So Giang Ho, tuy nhiên giờ phút này hai người đều đeo kính đen, bất quá, mạ gì cổ còn có thể cảm nhận được này tràn ngập nhu tình hai mắt chính vẹn vẹn nhìn lấy chính mình ứng. Đi thôi, sắc trời đã khuya, chúng ta mau chóng rời đi, đi đem ngươi đưa trở về, ta còn muốn đi làm việc đâu ngươi, nhưng không biết nam nhân của ngươi thế nhưng là bề bộn nhiều việc a. So Giang Ho nói đùa giảng đạo, thật sao, ta thật muốn biết ngươi có bao nhiêu bận điệu, nếu không ngươi trực tiếp mang ta đi ngươi công tác địa phương đi. Đương nhiên, nếu như thuận tiện lời nói, mạ gì cổ trần chờ dưới, bổ sung một câu tiếp theo. Đối mặt mạ gì cổ trần chờ, So Giang Ho tự nhiên biết cô nàng này lo lắng cái gì, cầm thật chặt mạ gì cổ mềm mại ngọc thủ, ôn nhu nói ra, đứng ốc. Ta mới vừa nói a đối ngươi, ta không có bí mật, đã ngươi muốn biết ta bây giờ đang bận bịu cái gì, như vậy, ta dẫn ngươi đi tốt, bất quá, cái chỗ kia nếu như ngươi không thích, như vậy, nhưng không cho bất mãn đi thôi, chúng ta lên đường đi phải biết sáng sớm 7 giờ, ta nhưng là muốn công tác hưởng, đi thôi mạ gì cổ vui vẻ nói ra trở lại trên xe. Mạ gì cổ trông thấy So Giang Ho tháo kính dâm xuống, không hiểu hỏi, Giang Ho, ngươi tại sao phải mang kính dâm a, không phải là vì trang khóc đi ta đã nha. Khóc, vì cái gì còn muốn mang kính dâm trang khóc đâu, ngươi còn không biết, hiện tại ta tại Hàn Quốc danh khí thế nhưng là rất cao a, vạn nhất cùng ngươi gặp mặt bị phát hiện, chỉ sợ ngươi hội bị lộ ra, đến lúc đó, ảnh hưởng sự nghiệp ngươi, vậy ngươi nên rất đau lòng a. So Giang Ho kiêu ngạo nói ra, mạ gì cổ cũng không nói lời nào, yên tĩnh mấy giây sau, giảng đạo, Giang Ho, cho ta thời gian 5 năm, 5 năm sau, mặc kệ ta lấy được bao nhiêu đại thành tích, 5 năm sau, ta hội rời khỏi A Cờ Bờ 48, đến lúc đó, ta hội mỗi ngày đều bô y tiếp ngươi, dù là ngươi muốn kết hôn, ta cũng đồng ý ửng, ta tin tưởng, bất quá, ta không phải loại kia ưa thích đem lão bà trói buộc ở nhà nam nhân, cho nên, chỉ cần ngươi ưa thích, như vậy ta đều sẽ ủng hộ. Về phần kết hôn, chúng ta còn tuổi còn rất trẻ, không nóng nảy. So Giang Ho ôn nhu nói ra, kết hôn đề tài đối với hắn mà nói, xác thực quá mức xa xôi, thậm chí, hắn đều không biết mình có thể hay không kết hôn, bên người có 3 cô gái hắn, vô luận cùng ai kết hôn đều sẽ để mấy cái khác nữ hài khổ sở, vì thăng bằng, có lẽ, hắn thật sẽ không kết hôn. Kết hôn trừ có thể có một cái chứng thư bên ngoài, ở cái này coi trọng vật chất, ly hôn như là chuyện thường ngày thời đại, thật không có ý nghĩa gì cùng làm cho các nàng thương tâm, còn không bằng một mực cứ như vậy sinh hoạt, cũng là một loại lựa chọn tốt. Mạ gì cổ làm sao có thể không biết So Giang Ho đang lo lắng cái gì đâu, cũng biết hắn làm khó cái gì, bất quá, nàng có cân nhắc qua vấn đề này, cho nên, trông thấy So Giang Ho khó xử, nhịn không được đề nghị, Giang Ho, nếu như, ngươi thật không bỏ được chúng ta lời nói, như vậy, chúng ta liền Âu Châu cho phép nhất phu đà thê quốc gia tốt, dạng này, ngươi cũng không cần khó xử đến cưới ai. So Giang Ho kinh ngạc nhìn lấy mạ gì cổ, không nghĩ tới nàng đến vấn đề này đều cân nhờ à cờ, thật không biết nên nói nàng khai phóng đâu, hay là nên nói nàng ngốc đâu tốt, ngươi không cần lo lắng kết hôn vấn đề. Vấn đề này quá lâu dài, tựa như ngươi nói, ngươi còn phải cố gắng 5 năm, chúng ta vì cái gì còn muốn xa như vậy vấn đề đâu. So Giang Ho an ủi mạ gì cổ gật gật đầu, ôn nhu cười rộ lên tốt, không muốn tưởng tượng tương lai. Tiếp đó, từ ta vi tôn kính mạ gì cổ tiểu thư đến giới thiệu một chút chúng ta bây giờ qua hướng mục đích. So Giang Ho dùng nhẹ nhõm ngữ khí giảng đạo, mạ gì cổ trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, nàng đã quên chính mình bao lâu không có loại tâm tình này. Loại này thần kỳ cảm giác là như vậy để cho nàng hướng tới, để cho nàng mê muội. Lần này qua địa phương, là trong núi một chỗ phong cảnh không tệ nông thôn, viện lạc nông thôn sao xinh đẹp không, mạ gì cổ hiếu kỳ hỏi thăm. Đương nhiên xinh đẹp, bất quá, cũng có thể là cùng ngươi trong ấn tượng xinh đẹp có chênh lệch chút ít kém. Đã từng cùng một chỗ tại Nhật Bản du ngoạn qua kinh lịch nói cho So Giang Ho, chỉ sợ kết quả xác thực như thế không sao a. Có ngươi địa phương, ta cảm thấy chỗ nào đều xinh đẹp, mạ gì cổ thâm tình giảng đạo. So Giang Ho ôn nhu cười một tiếng, ái tình quả nhiên có được ma lực, có thể đem như vậy ngạo khí nữ hài trở nên như thế dịu dàng, thật nha thần kỳ. Bất quá, so sánh với trước kia mạ gì cổ, So Giang Ho càng ưa thích hiện ở cái này ôn nhu nữ hài, có lẽ chính hắn đều không có chú ý, hắn ưa thích nữ hài đều là loại kia ngoài cứng trong mềm nữ hài, vô luận ở bên ngoài cỡ nào cường thế, đối với hắn lại luôn nhu tình vạn chúng. Giang Ho, ngươi đi nông thôn đi làm cái gì, ngươi công tác cùng nông thôn tự hồ quan hệ không lớn a? Mạ gì cổ hiếu kỳ hỏi. Tham ta là người đại diện a, ta nghệ nhân đang quay phim tiết mục, cho nên, ta tự nhiên muốn đi theo so răng ho giảng đạo. Thế nhưng là, ngươi trước kia làm sao không đi theo đâu, ngươi đi Nhật Bản thời điểm, thời gian dài như vậy, cũng không gặp ngươi bô y tiếp nghệ nhân a. Người đại diện không phải chỉ cần phụ trách an bài nghệ nhân hành trình, hiệp đàm quảng cáo liền có thể sao? Bản thân lý hệ nở là nghệ nhân mạ gì cổ, đối với người đại diện công việc vẫn là hiểu biết một số, chính mình người đại diện cũng không có giống so răng ho dạng này a. Thế mà tự mình đi theo nghệ nhân đi tham gia hành trình, ngươi hẳn phải biết ta phụ trách là nữ đoàn đi ửng, tình xét, tỉ mội chúng ta đoàn A. Ngươi đi Nhật Bản thời điểm, không phải nói sao? Mạ gì cổ gật gật đầu, đối với so răng ho nói qua lời nói, nàng đều ghi tạc trong lòng không tệ. Bất quá, tình xét cùng các ngươi A cờ bờ 48 khác biệt, các ngươi A cờ bờ 48 các thành viên tuy nhiên cùng một chỗ hoạt động, nhưng là sở thuộc sự vụ sở khác biệt. Các ngươi cá nhân hành trình có chính mình quản lý công ty sắp xếp người phụ trách, mà dình xét là công ty chúng ta sở hữu, mà ta chính là các nàng tổng kinh kỷ nhân, các nàng thuộc về một cái kinh doanh đoàn đội phụ trách, cho nên, các nàng tham gia cá nhân hành trình thời điểm, sẽ xuất hiện nhân thủ không đủ tình huống, mà lúc này đây, ta cái này người đại diện cũng chỉ có thể vất vả một chút so rằng hò kỹ càng đem trong này khác biệt cùng mạ gì cổ giải thích một lần. Dạng này á xem ra, người đại diện công tắc tự hồ nha vất vả a. Mạ gì cô đau lòng nhìn lấy so răng ho vất vả, làm công việc gì không khổ cực đâu, hết thể đều là vì sinh hoạt a. So răng ho nha tang thương giảng đạo được, khắc loạn phát cảm khái, làm đến giống như chính mình tuổi tác lớn bao nhiêu giống như, lao khí hoành thu bộ dáng, tuyệt không chơi vui. Mạ gì cô bĩu môi nói ra ớt, cái này ghét bỏ lên a, loại kia số tuổi lớn, ngươi không phải hội càng thêm ghét bỏ ta. Quá thương tâm so răng ho một mặt thụ thương nhìn lấy mạ gì cổ ngốc dạng. Ngươi lão, ta cũng giống vậy, làm sao có thể sẽ còn ghét bỏ ngươi, ta hẳn là lo lắng là ngươi không quan tâm ta mới đúng. Mạ gì cổ nghe được so răng ho nói tới lão niên thời điểm, tâm lý đột nhiên có chút kích động, miệng bên trong không tự chủ được nói ra lo lắng. Chương 914 mạ gì cổ nhượng bộ. So răng ho trả lời Khánh Bắc Gạn tấn lúc sau đã tiếp cận sáng sớm 6 điểm bận rộn một đêm. Bối rối tăng thêm nghèo đói để hắn dã rời không chịu nổi, so răng ho mang theo mạ gì cổ trở lại gian phòng của mình về sau, để cho nàng tạm thời dàn xếp lại, sau đó, so răng ho liền rời phòng, qua chuẩn bị bữa sáng vừa ra khỏi cửa phòng, liền thấy sáng sớm Kang Min Dệ ổng tại rửa mặt. Min Dệ ổng lên tới sớm như thế a? So răng ho chào hỏi. Ừm, sớm, a, răng ho, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Kang Min Dệ ổng nghi hoặc hỏi thăm. Ứng, tối hôm qua căn bản là không có ngủ a, đi phi trường đón người đi, vừa trở về, đang chuẩn bị qua ăn một chút gì. So răng ho thành thật nói tiếp. Người, ai vậy? Một vị Nhật Bản bằng hữu, hiện tại chính trong phòng nghỉ ngơi đâu. So răng ho nhìn xem sau lưng gian phòng nói ra. A, ngươi làm sao đem người tới nơi này a, thích hợp sao? Kang Min Dệ ổng bị kinh ngạc, không nghĩ tới so răng ho thế mà đem người mang về. Cái này nha vượt quá nàng dự kiến, nơi này dù sao không phải chiêu đái khách nhân địa phương a, là nàng chủ động muốn theo tới a. Ta có thế có biện pháp nào a? Nhanh đi mau lên, một hồi bên kia muốn bắt đầu quay chụp. Dạ ẹ sục ca lại là cái thứ nhất rời giường, mau chóng tới đi. So răng ho tranh thủ thời gian ngăn cản Kang Min Dệ ổng, không phải vậy chỉ sợ buồn bực chết. Vậy ta trước đi qua, ngươi nếu là bận bịu không ra, ta hội thuận tiện giúp ngươi chiếu khán xe ổng. Kang Min Dệ ổng khéo hiểu lòng người nói ra. Ừm, vậy phiền phức, chờ ta bên này xử lý tốt, ta sẽ đi qua. Dù sao hôm nay cũng không có bao nhiêu nội dung, đập xong bữa sáng về sau, chỉ còn lại một cái trò chơi khâu, rất nhanh liền có thể trở về. So răng ho giảng đạo. Ừm, trở về có rảnh mời ta ăn cơm tốt. Ta cũng muốn nhấm nháp một chút để quốc dân yêu tinh cùng chúng nhiều nghệ nhân khen không dứt miệng thủ nghệ. Kang Min Dệ ổng nói đùa giảng đạo được, thiếu không ngươi, còn cầm mới làm ngần ấy công tác liền tắc muốn chỗ tốt, cẩn thận ta không cho ngươi phát tiền lương. So răng ho bất đắc dĩ áp chế đạo, cùng công ty đồng sự quá quen thuộc chính là điểm này không tốt, hoàn toàn uy nghiêm không nổi, đối phương hoàn toàn không sợ chính mình. Kang Min Dệ ổng vừa rời đi không lâu, Ly Dệ ổng cũng lập tức đứng lên lại cùng so răng ho bắt chuyện qua về sau, cũng vội vàng chạy về phía quay trụ, làm trợ lý Ly Dệ ổng khách quan. Kang Min Dệ ổng công tác muốn càng nhiều răng ho, ngươi ở đâu? Trong sân truyền đến mạ gì cổ thanh âm. Nơi này, so răng ho hồi đáp. So Giang Ho bọn họ chỗ ở mới là cả viện khía cạnh một chỗ tiểu viện, nơi này là so Giang Ho bọn người thuê lại túc địa phương trừ tinh không mấy người bên ngoài nơi này không còn có người ở lại, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng hội nhau nhau đến người khác, tự nhiên cũng không cần lo lắng mạ gì cô hội dẫn tới người khác vây xem làm sao không ngủ thêm một lát ra ra y vo một đêm, nghỉ ngơi thật tốt một chút, phải biết lát nữa sợ rằng sẽ không có thời gian nghỉ ngơi a. So Giang Ho quan tâm nói ta ngủ không được a, chỉ muốn cùng ngươi ở chung một chỗ mạ gì cô điểm điểm giảng đạo tốt a, vậy ngươi liền ngồi ở kia một bên tốt, chờ ta làm xong, ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút ta phụ trách nghệ nhân. Không cho phép ngươi nhóm sẽ trở thành nha hảo bằng hữu. So Giang Ho nhìn chung quanh một chút, sau đó, lấy tới một cái băng không cần, có gì cần ta hỗ trợ sao mà gì cô lắc đầu, nàng cũng không muốn ở một bên an tĩnh tọa, chỉ muốn cùng So Giang Ho cùng một chỗ bận rộn, vậy ngươi liền giúp ta nhìn điểm. Cháo hoa tốt, ta trứng chiên, sau đó chúng ta liền có thể ăn điểm tâm, bữa sáng vẫn là ăn thanh đa mở một số. Trở về đến trong nhà ta tại làm cho ngươi một số ngươi ưa thích thức ăn tốt. So Giang Ho nói ra về nhà sao mạ gì cổ thất kinh hỏi, nàng không nghĩ tới So Giang Ho chủ động nhắc tới cái đề tài này. Ừm, về nhà, có một số việc sớm tối đều sẽ đối mặt, tuy nhiên ta sẽ không với bên ngoài nhân công mở cùng ngươi quan hệ, bất quá, ta vẫn là muốn đem ngươi giới thiệu cho dù gì, loại chuyện này nên sớm không nên muộn. So Giang Ho ôn nhu nhìn lấy mạ gì cổ, chuyên chú giảng đạo Giang Ho. Ngươi là nghiêm túc sao, ngươi thật nghĩ, nghĩ tới để cho ta cùng hắn gặp mặt sao mạ gì cổ ngơ ngác nhìn lấy So Giang Ho, nội tâm rất là kích động, có chút không dám tin tưởng mình nghe được sự tình thật. Nguyên bản ta là chuẩn bị các loại tháng 9 phần, các ngươi tới tham gia chúng ta gia tộc ca nhạc hội lúc, lại để cho các ngươi gặp mặt, không nghĩ tới ngươi cho ta tới một cái niềm vui ngoài ý muốn, để cho ta quyết định đem kế hoạch này sớm. So Giang Ho gật gật đầu. So Giang Ho khẳng định để mạ gì cô nội tâm dũng động một loại tên là cảm động tình cảm. Nàng đến Hàn Quốc trước đó đủ loại ý nghĩ toàn diện cũng không thấy, không hề lo lắng, không hề tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Chỉ còn lại có một loại tên là yêu cảm tưởng ngày mùa hè sáng sớm ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Mạ gì cô nội tâm liền cùng hiện tại nhiệt độ không khí một dạng. Ngọt ngào thư sướng đơn giản bữa sáng nhưng bởi vì có tưởng niệm người mà trở nên ấm áp, hạnh phúc. Mạ gì cô nhẹ nhàng uống vào người yêu chuẩn bị bữa sáng, một mạc cháo hoa giờ phút này lại tràn ngập một loại nhàn nhạt vị ngọt, để cho nàng rất là hưởng thụ ưu nhã mà thư giãn uống mấy ngụm cháo, lập tức buông xuống thìa, nhìn lấy So Giang Ho giảng đạo. Giang Ho, vẫn là không nên nói cho nàng biết ta tồn tại. So Giang Ho ngẩng đầu nhìn sắc mặt bình tĩnh mặt dỗ bên trong, nhẹ giọng hỏi. Vì cái gì ta một mực không tự tin, ta nha lo lắng ngươi đối ta cũng không có cảm tình, cho nên ta lần này đến mục đích thực cũng là muốn quen biết ác giải gì, muốn cùng nàng nói một chút, bởi vì ta không biết trừ cái đó ra, ta còn có thể dùng phương pháp gì để chứng minh ta tồn tại, đến để ngươi quan tâm ta. Bây giờ, có ngươi vừa rồi này lời nói, ta biết ngươi là quan tâm ta, cái này cũng đã đầy đủ, thực, ta yêu cầu xa vời cũng không nhiều. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta, mỗi tháng có thời gian có thể cùng ngươi ở chung một chỗ, ta liền đã thỏa mãn, cho nên, nàng có biết hay không ta, cũng không trọng yếu, chỉ cần ngươi quan tâm ta, yêu ta liền rất thỏa mãn. Mạ gì cổ thâm tình giảng đạo, dương quang xuyên thấu qua thưa thất lá cây khe hở ở giữa vẩy vào mạ gì cổ trên thân, để mạ gì cổ lộ ra càng giống một cái thiên sứ, thuần khiết mà thiện lương. Ôn nhu mà khéo hiểu lòng người, đối mặt mạ gì cổ thâm tình mà rung động lòng người lời nói, So Giang Ho càng thêm không thể để cho nàng nhận ủy khuất, đã lựa chọn nàng, như vậy, liền không thể buông tay mạ gì cổ, chuyện này nghe ta được không sự. Tình đã bắt đầu, ngươi đã lựa chọn ta, như vậy, ngươi chính là nữ nhân ta, cho nên, tại vấn đề này bên trên, ngươi muốn nghe ta, có thể sao về mặt tình cảm, ta thua thiệt các ngươi mỗi người, thế nhưng là, ta chính là như thế lòng tham, ta không bỏ được đối với các ngươi bất kỳ một cái nào, ta muốn cùng các ngươi một mực đang cùng một chỗ. Tuy nhiên, đối với các ngươi không quá công bằng, thế nhưng là, đây chính là ta lớn nhất ý tưởng chân thật, vì lý do này, ta liền sẽ không để trong lòng các ngươi cất giấu ủy khuất. So Giang Ho lôi kéo mạ gì cổ tay, thâm tình giảng đạo. Chương 915 có một thứ tình yêu gọi buông tay. An tưởng chất phác nông ra trong nội viện. Sáng sớm dương quang vẩy vào một đôi nam nữ trên thân, hai người lẫn nhau ở giữa thâm tình nhìn nhau, lộ ra là như vậy duy mỹ. Giang Ho, biết không, cho tới bây giờ ta mới phát giác được ta cảm tình không có uổng phí nỗ lực, Người đáng giá ta như thế nỗ lực mạ gì cậu ngắm nhìn So Giang Ho, chân tình thổ lộ nói ra ta nha vui mừng, có thể cho ngươi dạng này cảm giác So Giang Ho động tình giảng đạo ta đã thỏa mãn, cho nên, cũng không cần cùng hắn ngạ bài có. Được hay không mạ gì cổ nịnh nọt giảng đạo So Giang Ho nắm nắm mạ gì cổ mềm mại tay, So Giang Ho lắc đầu, kiên trì nói, mạ gì cổ, ngươi thật không muốn sao nói cho ta biết trong lòng ngươi lời nói nghĩ, nhưng là, ta không muốn phá hư ngươi sinh hoạt mạ gì cổ cắn miệng môi dưới, giảng đạo đó là ta lựa chọn, ngươi chỉ muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt liền tốt So Giang Ho giảng đạo tốt ta bất quá. Ngươi liền tuyệt không lo lắng nàng không tiếp thụ ta sao lo lắng nàng hội bị thương sao mạ gì cổ lo lắng hỏi thăm. Ta cảm thấy đem nàng mơ mơ màng màng mới thật sự là đối nàng không công bằng. Ta đã nha ấy nấy các ngươi, ta không muốn để cho các ngươi còn sinh hoạt tại ta trong khi nói dối. Tuy nhiên, hiện thực sẽ rất tàn khốc, bất quá, chí ít mọi người còn có thể sống tại chân thực bên trong. Nếu có người không thể thừa nhận, như vậy, rời đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ta tuy nhiên nỗi buồn, nhưng lại sẽ không can thiệp các ngươi lựa chọn, tuy nhiên này lại để cho ta nhìn lánh khóc vô tình, bất quá, chỉ muốn các ngươi cảm thấy hạnh phúc, như vậy, ta cam tâm tình nguyện So Giang Ho giảng đạo mặc kệ kết quả như thế nào, ta cũng sẽ không rời đi ngươi, chỉ cần ngươi không thả ta đi, ta liền biết một mực bô y tiếp ngươi mạ gì cổ nghe thấy So Giang Ho lời nói, tâm lý có chút lòng chua xót nhịn không được an ủi biết không ngươi không là cái thứ nhất nói với ta lời này người. Mà cái thứ nhất nói với ta lời này người lại chọn rời đi So Giang Ho cũng không có làm thật, người cảm tình hội theo thời gian. Mà dần dần cải biến, tựa như Victoria song, lúc trước cũng đã nói cùng loại lời nói thế nhưng là, hiện tại thế nào, hai người đã rất lâu không có liên lạc qua, nếu như không phải hệ thống biểu hiện, hai người hảo hữu độ y thì nguyên duy trì loại kia hồng phấn chi kỷ mức độ, chỉ sợ So Giang Ho chỉ sợ sớm đã sẽ không ở ôm có bất kỳ ảo tưởng. Có thể cùng ta nói một chút nàng cố sự sao mạ gì cổ trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, rất nhớ hiểu biết nữ hài kia cố sự So Giang Ho cười cười, đem chính mình cùng. Victoria song ở giữa cố sự giảng một lần, bất quá, cũng không có đề cập Victoria song tên hắn không biết chưa đến chính mình sẽ cùng Victoria song phát triển thành bộ dáng gì, không muốn làm nhiều đến nàng, cho dù là chính mình thân mật nhất người Giang Ho, đã nhưng đã từng xảy ra loại chuyện này. Ngươi liền không lo lắng giặc hụt gì sẽ trở thành cái thứ hai sao mạ gì cổ hiểu biết xong sau, nhịn không được khuyên đứng ốc, ta nói qua ta cảm tình không muốn có lửa gạt, nếu như giặc hụt gì không thể tiếp nhận. Ngươi, như vậy, chọn rời đi, ta tuy nhiên khổ sở, bất quá, lại sẽ không trở ngại, ép buộc cảm tình sẽ không hạnh phúc So Giang Ho giảng đạo Giang Ho. Ngươi liền không muốn đem nàng mạnh dự ở bên người sao có lẽ trong lòng của hắn rất chờ mong ngươi có thể làm như vậy đâu. Nàng có lẽ chỉ cần một cái lý do một cái lưu lại lý do mà gì cổ nghĩ một hồi, giảng đạo So Giang Ho sững sờ, đây là hắn lần đầu tiên nghe được loại này lý luận, trước kia hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có loại khả. Năng này, đúng à có lẽ thật dạng này, nữ hài rụt rè có lẽ thật hết sức loại khả năng này mà gì cổ ngươi nói không tệ, có lẽ thật có loại khả năng này, bất quá, nếu như ta biết loại khả năng này, ta chỉ sợ vẫn là sẽ không tiến được giữ lại So Giang Ho ngẫm lại giảng đạo vì cái gì chẳng lẽ ngươi không nguyện ý để cho nàng lưu lại sao mà gì cổ không hiểu hỏi thăm nghĩ. Nhưng là, ta không thể, nếu như các nàng rời đi ta, sẽ có càng rất hơn sinh hoạt đâu, ta giữ các nàng lại, cho không để cho nhóm muốn. Sinh hoạt, cùng dạng này, còn không bằng thừa cơ buông tay, tuy nhiên, có thể sẽ nhất thời thụ thương, đau dài không bằng đau ngắn. Ngươi không cho rằng như vậy sao So Giang Ho giảng đạo mạ gì cổ vẫn không thể lý giải So Giang Ho lựa chọn, tuy nhiên không có thể hiểu được, bất quá, lại làm cho nàng biết mình biết, chưa đến mình tuyệt đối không thể chủ động buông tay, không thể dùng nũng nịu phương thức đến làm cho đối phương giữ lại chính mình, bởi vì đối phương sợ rằng sẽ ôm vì chính mình suy. Nghĩ ý nghĩ, thả chính mình rời đi tốt, không nên suy nghĩ nhiều, chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta, cho nên... Mạ gì cô đừng có gánh vác, hết thể giao cho ta đi không chừng. Dạy hồi gì hội chân thành thừa nhận ngươi đây So Giang Ho an ủi ửng. Ta nghe ngươi mạ gì cổ cười gật gật đầu tốt, tranh thủ thời gian ăn cơm đi cơm nước xong xuôi. Ta mang ngươi đi gặp một lần cùng ta quan hệ rất tốt các vị tiền bối. Không chừng đối ngươi tương lai nhà có chỗ tốt So Giang Ho thúc giục nói. Mạ gì cô gật gật đầu, nàng minh bạch So Giang Ho cái này là muốn cho chính mình dung nhập bạn hắn phạm vi. Đối với cái này nàng đương nhiên sẽ không chú ý, vậy thì, còn có một tia mừng thầm, dung nhập bạn hắn vòng, cũng đại biểu chính mình sắp đi vào hắn sinh hoạt. Hai người ăn xong điểm tâm, cùng một chỗ dạo bước hướng đi quay trụ, trên đường đi, So Giang Ho không ngừng cho Mạ Dị Cổ giảng giải xung quanh kiến trúc lịch sử, hôm qua tới về sau, hắn liền cùng thôn dân hiểu biết qua những chuyện này. So Giang Ho mua đến một chỗ luôn luôn thói quen hiểu biết một chút địa phương phong thổ nhân tình, văn hóa bối cảnh, cho nên, đủ để thỏa mãn Mạ Dị Cổ lòng hiếu kỳ. Giang Ho sờ si, buổi sáng tốt lành đi ngang qua công tác nhân viên cùng So Giang Ho ân cần thăm hỏi đạo. Bây giờ So Giang Ho cũng coi là nha được người yêu mến danh nhân, bằng vào chính mình xã trưởng thân phận, vô luận là tiết mục gì, đều có thể lấy được đối phương tôn trọng. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn xử sự làm người có quan hệ. Đối với người luôn luôn rất hòa khí, hắn tự nhiên rất dễ dàng lấy được đối phương hảo cảm. Buổi sáng tốt lành So Giang Ho cười đáp lễ. Giang Ho, bên người vị này là mặc dù không có hỏi xong, bất quá, đối phương trên mặt biểu lộ, đủ để cho mọi người minh bạch đối phương không nói xong hàng nghĩa, vị này là bằng hữu ta, đến Hàn Quốc du ngoạn, vừa mới đến Hàn Quốc. So Giang Ho thoải mái giảng đạo, cũng không có bởi vì đối phương lời nói, mà bất luận cái gì nhăn nhó biểu hiện lời đồn loại vật này. Người càng là mập mờ từ, đối phương càng hội cho là các ngươi ở giữa có quan hệ, cho nên, thoải mái ngược lại sẽ không để cho đối phương loại suy nghĩ này. Dạng này a muốn nói đến chơi vui địa phương, còn muốn số đảo dù nơi đó phong cảnh càng thêm đỡ một ít, cho nên, ngươi không ngại mang nàng đến đó du lịch chơi một chút. Cảm ơn, ta hội, bất quá, trong tay có công tác, tạm thời đi không được. A So Giang Ho phản nàn nói đu nở dê vở ơ ý a người luôn luôn muốn công tác a bất quá, công tác là bận điệu. Không xong a thích hợp nghỉ ngơi mới có thể càng công việc tốt ứng. Tạ tạ tiền bối nhắc nhở, như vậy, chúng ta trước cáo từ. So Giang Ho cảm tạ về sau, khách khí rời đi. Giang Ho, ngươi ở chỗ này tự hồ rất được hoan nghênh á, giống như cùng mỗi người đều rất quen thuộc á. Mạ Dị Cổ giật mình giảng đạo, không phải cùng ngươi đã nói sao, ta bây giờ cũng coi là danh nhân á, tự nhiên cùng tất cả mọi người rất quen thuộc. So Giang Ho kiêu ngạo giảng đạo, thật á bất quá, ngươi không phải người đại diện sao, vì sao lại nổi danh đâu, chẳng lẽ cũng bởi vì Tinh Không công ty sao? Mạ Dị Cổ không hiểu hỏi thăm, đây chỉ là một bộ phận, thực, thân phận ta còn có rất nhiều, giống ngươi biết người đại diện, còn có ngươi không biết biên kịch, tống nghệ tiết mục tác giả, còn có, ta cũng thường xuyên tham gia một số tống nghệ tiết mục quay chụp. Vậy thì, ta thế nhưng là không ít người đồng lứa thần tượng. Thần tượng, cái gì thần tượng? Mạ Dị Cổ hiếu kỳ hỏi. So Giang Ho nhìn chung quanh một chút, dựa vào gần một chút nhỏ giọng. Giảng đạo, ngươi lựa chọn nam nhân A có năng lực, có thể kiếm tiền, thời gian một năm liền có được hôm nay thành tựu, là rất nhiều trong mắt người truyền kỳ, chẳng lẽ thành tích như vậy còn chưa đủ lấy thành vì mọi người ngâu giống chứ chán ghét. Nói thật khó nghe, Mạ Dị Cổ nghe thấy So Giang Ho lời nói, có chút ngượng ngùng. So Giang Ho nhìn thấy Mạ Dị Cổ trên mặt ngượng ngùng đỏ ửng, tâm lý không tự giác rung động, lập tức, rời ánh mắt đến, cũng là phía trước viện tử nghe thấy phía trước trong viện truyền đến tiếng ồn ào âm, So Giang Ho liền biết tiết mục đã bắt đầu quay chụp làm bữa sáng khâu trò chơi, có thể nói là gia tộc Thu Thị xuất một cái khác đại Thu Thị xuất cam đoan, biểu diễn người toàn bộ trang điểm ra mặt, loại kia nhếch nhác bộ dáng, lại làm cho tiết mục lộ ra càng thêm chân thực. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tống nghệ tiết mục quay chụp đâu, chơi vui sao? Mạ Dị Cổ hiếu kỳ hỏi thăm. Ửng, nha buồn thẻ, bất quá, cũng có rất nhiều vui thú, đương nhiên cái này muốn nhìn ngươi như thế nào đối đãi, tựa như ngươi ưa thích sân khấu, ưa thích ca hát, vì xuất đạo, ngươi từng tại kịch tràng qua nở cà phê từng công tác, đoạn thời gian kia tuy nhiên gian khổ, tuy nhiên ngươi lại rất vui vẻ không phải sao? So Giang Ho đổi một loại phương thức cho Mạ Dị Cổ giải thích nói. Ừm, xác thực là như thế này. Mạ Dị Cổ vui vẻ lên chút gật đầu, tốt, chúng ta đi xem một chút quay chụp đi, bất quá, ngươi sợ rằng sẽ nha phiền muộn, dù sao, ngươi nghe không hiểu mọi người lại nói cái gì. So Giang Ho buồn cười giảng đạo, ta biết, bất quá, không quan hệ, ta chính là tùy ý nhìn một chút, ta muốn dùng không bao lâu, ta liền có thể hiểu, ta gần nhất thế nhưng là tại học tập Hàn ngữ a, thật sao nói vài lời nhìn xem, để ta nhìn ngươi Hàn ngữ mức độ. So Giang Ho cười hỏi thăm. Mạ Dị Cổ trắng liếc một chút So Giang Ho, sau đó, lắc đầu, nàng bây giờ chỉ học hội vài câu thường ngày dùng từ, còn nói không đủ thuần thục. Làm sao có thể tại So Giang Ho trước mặt khoe khoang đâu, lời nói phải được thường nói, mới có thể đề cao A lớn mật nói ra, mới có đề cao. So Giang Ho dặn dò, ta biết, ta sẽ cố gắng. Mạ Dị Cổ gật gật đầu, biểu thị tự mình biết xem ra, ngươi về sau lời nói chương trình học hội càng thêm bận rộn á, vì cái gì? Bởi vì ngươi là một cái Z quốc nhân nàng dâu, ngươi trừ muốn học tập Hàn ngữ bên ngoài, chủ yếu nhất là muốn học tập Z quốc ngữ nói, ngươi không cho rằng như vậy sao? Chẳng lẽ đến tương lai, cùng ta cùng nhau về nhà, không thể cùng cha mẹ ta giao lưu, cỡ nào xấu hổ a? So răng ho đùa. Đạo vừa nghĩ tới loại kia tình hình, xác thực nha để cho người ta xấu hổ. Chương 916 hiện thân gia tộc. So răng ho hoàn toàn không biết, chính mình một câu đùa giỡn bởi vì nhà mình có bồi dưỡng một vị ngữ ngôn thiên tài, mà mạ gì cổ cũng sẽ không nghĩ tới chính mình thế mà tại lời nói bên trên có lớn như vậy thiên phú. Tương lai thời gian 5 năm bên trong, nàng thế mà học hội thế giới thông dụng 6 loại lời nói. Giờ phút này, mạ gì cổ còn không biết mình sẽ có loại kia huy hoàng tương lai. Giờ phút này, nàng chỉ là âm thầm đem học tập Z văn ý nghĩ nhớ ở trong lòng ngay tại hai người nói chuyện. Phiếm thời điểm, tiết mục quay chụp đã có một kết thúc, khiến người ngoài ý là hôm nay điểm tâm trực ban sinh lại là Lee Hyo-ji cùng Lee Chun-hee trong gia tộc. Lee Hyo-ji hoàn toàn là nữ vương, chơi game luôn luôn phạm quy, mọi người đã thành thói quen nàng, dù là náo ra cỡ nào chuyện ngoại hạng, cũng sẽ không chú ý ta muốn SOS xác nhận chính mình muốn làm điểm tâm. Lee Hyo-ji rất là bình tĩnh nói ra Hyo-ji a làm điểm tâm làm sao có thể SOS ta. Các ca mỗi lần nấu cơm cũng không có hô quà xin giúp đỡ. A y ho ho giả ẹ sụt xoắn suýt khuyên nhủ, đối với cái này rất cường thế muội muội, hắn thật có chút nhu nhược ốp ạ, ngươi mỗi lần nấu cơm đơn giản như vậy, còn muốn SOS ta lại nói, ta xin giúp đỡ mục tiêu cũng không phải gia tộc thành viên, ngươi kinh hô cái gì? A li hì ổ gì cười lạnh giảng đạo, hì ổ gì a ngươi xin giúp đỡ đối tượng không phải là so răng ho đi rủn rong xỉn một câu bên trong. Trực tiếp đoán đúng Lee Hyo-ji ý nghĩ ổn phả chẳng lẽ không được sao? Lee Hyo-ji cũng không có bởi vì chính mình tâm tư bị khám phá mà có bất kỳ xấu hổ. Ngược lại lẽ thẳng khí hùng hỏi tham đối mặt Lee Hyo-ji hỏi lại, dùn rong xỉn vô sỉ nói ra, đương nhiên không có vấn đề có thể lại nhiều một hồi mỹ vị, ta muốn tất cả mọi người sẽ không cự tuyệt, đúng hay không? Sở sở sỉ kim sở một mặt cao thâm mặt chắc biểu lộ, cũng rất đảo ngược giảng đạo, đương nhiên. Tối hôm qua bữa ăn tuyệt đối lớn nhất đồng xem ra mọi người đồng ý ta SOS, như vậy, ta qua tìm răng ho tốt. Lee Hyo-ji vui vẻ cười nói ai, Hyo-ji à tuy nhiên. Mời răng ho trợ giúp xác thực là một chuyện tốt, bất quá, ngươi dạng này là không đúng. Răng ho không phải biểu diễn người A không có cắt xệ A đều khiến hắn miễn phí lao động là không đúng. Ý ho ho giả ẹ sục y lý nguyên nhịn không được nói lầm bầm giả ẹ sục ca nếu như ngươi có thể cùng tờ giờ nhóm muốn tới cắt xệ, như vậy. Ngươi liền đi muốn A tốt nhất đem răng ho làm tiến chúng ta tiết mục, dạng này chúng ta về sau đều không cần lo lắng bữa tối. Lee Hyo-ji khoanh tay nữ vương phạm mười phần nhìn lấy y ho ho giả ẹ xúc. Đề nghị Lee Hyo-ji lời nói, đối mặt để y ho ho giả ẹ xúc cá khẩu không trả lời được, vì ngăn ngừa xấu hổ quay thân cùng bên người đà hệ sủng làm bộ nói chuyện đứng lên, không hề nói chuyện với Lee Hyo-ji. Y ho ho giả ẹ xúc nhượng bộ biểu hiện để mọi người cười vang đứng lên. Trong gia tộc cũng chỉ có Lee Hyo-ji lời nói bên trên chiếm được ý ho ho giả ẹ sục tiện nghi. Răng ho ca đến đả hệ sục nhìn đứng ở màn ảnh sau không xa so răng ho, vui vẻ hô, lập tức, nhìn lấy so răng ho đứng bên người mạ dị cổ, biểu lộ chần chờ. Hiển nhiên, là lo lắng cho mình gặp rắc rối sự tình không nghĩ tới một đêm không thấy, so răng ho bên người thế mà thêm một cái xinh đẹp như vậy nữ hài. Vậy thì, cô gái này mang theo một bộ đại kính râm lớn. Hiển nhiên là không muốn để người ta biết thân phận nàng đà hệ sùng lo lắng, người khác rất nhanh liền lĩnh hội tới, so răng ho bên người nữ hài như thế chói sáng, người khác đương nhiên sẽ không thèm đếm xỉa đến xe ổng nhìn lấy không biết lù cờ na ho lại tới đây lạ lắm nữ hài, cảm. Giác rất kỳ quái, làm sao trong vòng một đêm liền thêm một cái lạ lắm nữ hài đâu, tuy nhiên, cô gái này mang theo một bộ đại kính râm lớn, làm cho không người nào có thể thấy rõ nàng toàn cảnh. Bất quá, từ nàng dáng người, khí chất đến suy đoán, hiển nhiên là mỹ nhân nữ nhìn lấy nữ hài cùng so răng ho đứng chung một chỗ, nhìn như vậy hài hòa, bác so dễ ổng trong ánh mắt nhịn không được một trận đoán trách, quả nhiên là hoa tâm đại củ cải, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể trêu chọc cô gái xinh. Đẹp so răng ho nhưng không biết giờ phút này sẽ ổng suy nghĩ, lúc này, hắn đang chuyên tâm cho bên người mạ gì cổ thông dụng gia tộc đản sinh phá mì li ô ủ tỉnh tri thức. Tuy nhiên, cũng không hoàn toàn, bất quá, chỉ cần để mạ gì cổ biết cái này hồ sơ tiết mục xuất sắc, cùng gia diễn nghệ nhân thân phận liền đầy đủ, dạng này một hồi cùng mọi người giao lưu thời điểm, mới sẽ không để mạ gì cổ thất lễ, cho mọi người lưu lại không ấn tượng tốt giảng một lát. Chợt nghe Ly Hỉ Ổ gì lời nói, tâm lý có chút bất đắc dĩ, tỷ tỷ này luôn luôn như thế, quá sẽ làm đột nhiên tập kích, thế nhưng là bắt lấy chính mình cái này sức lao động a, hôm qua một lần bữa tối còn chưa đủ, hôm nay còn muốn cho chính mình tham dự bữa tối, quá không chính cống a. Hắn như thế chống lại tự nhiên không phải là bởi vì ý ho ho giả ẹ sục nói nguyên nhân, bằng vào hắn hiện tại danh khí, điểm này phí biểu diễn thật không có bao nhiêu, hắn chỉ là đơn thuần không thích loại này vô pháp trưởng không cảm giác, tổng cảm giác mình nha bị động. Loại này bị người khác an bài sinh hoạt, hắn một mực đều không thích, nếu như không phải nguyên nhân này, hắn cũng sẽ không sớm như vậy liền độc lập, cũng là hy vọng có thể chính mình trưởng không hết thể, tuy nhiên hắn nha không thích, bất quá, hắn lại cũng không tính cự tuyệt, nhân tình thế thái hắn tự nhiên nha hiểu biết, vậy thì, hắn cũng minh bạch Lý Hỉ Ổ gì là xuất phát từ hảo ý, muốn để cho mình nhiều một ít danh khí, mặc dù mình cũng không thèm để ý, nhưng là, đối với đối phương tình nghĩa, So Răng Ho tự nhiên muốn tiếp nhận. Tại So Răng Ho chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị tham gia tiết mục thời điểm, lại phát hiện, chính mình lặng yên ở giữa đã không phải là nhân vật chính, mà bên người mạ gì cô lại cướp đi mọi người chú ý lực, cùng màn ảnh chú ý Răng Ho, lợi hại ai trong vòng một đêm thế mà nhận biết xinh đẹp như vậy nữ hài. Ý ho ho giả ẹ sục nháy mắt ra hiệu trêu chọc nói ra. So Răng Ho nhìn thấy ý ho ho giả ẹ sục biểu lộ, nhịn không được cười rộ lên, người ca ca này, hoàn toàn đem tống nghệ sinh hoạt hóa, tùy thời tùy chỗ đều có thể làm cho người bật cười, phần này bản lĩnh thực sự để cho người ta hâm mộ, để cho người ta bội phục. A ni cắp tắc u hàng ngữ, ta là y ho ho giả ẹ sục, xin hỏi ngươi cùng Răng Ho là quan hệ như thế nào? Y ho ho giả ẹ sục lễ phép thân cần thăm hỏi đạo. Đứng ở một bên So Răng Ho nghe thấy y ho ho giả ẹ sục dùng hàng ngữ cùng mạ gì cổ tiến hành nhân cần thăm hỏi, trên mặt không khỏi run rẩy dưới, hít sâu một hơi, mới cố nén muốn cười xúc động đối mặt ý ho ho giả ẹ sục hỏi thăm. Mạ gì cô chỉ nghe hiểu câu đầu tiên, đằng sau lời nói hoàn toàn ở vào mộng trạng thái, bất quá, không thể không thừa nhận, mạ gì cô chuyên nghiệp, tuy nhiên nàng cũng không có nghe hiểu, bất quá, nàng vẫn là một mặt chấn định, mỉm cười ký nhân, dùng chính mình lớn nhất địa đạo, thuần thục nhất lời nói đáp lại ý ho ho giả ẹ sục a ni cắp tắc cú hàn ngữ gọn gàng. Dùng ngắn gọn lời nói hoàn thành một lần hàn ngữ ân cần thăm hỏi, làm giọt nước không lọt không có đạt được đáp án ý ho ho giả ẹ sục tự nhiên không cam tâm, tiếp tục dùng hàn ngữ thăm dò đối mặt ý ho ho giả ẹ sục hỏi thăm. Mạ gì cổ trừ mỉm cười bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là đem ánh mắt chuyển rời đến So Răng Ho trên thân, dù là có mắt kính che chắn, So Răng Ho còn có thể minh bạch nàng ý tứ, nàng đang hướng về mình xin giúp đỡ. Trương 917 bữa sáng thời gian. Người yêu xin giúp đỡ, So Răng Ho tự nhiên không thể đứng ngoài quan sát, dù là So Răng Ho rất muốn nhìn ý ho ho giả ẹ sục kinh ngạc bộ dáng, cũng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao, người yêu yêu cầu lớn hơn hết thể. So Răng Ho không để ý đến ý ho ho giả ẹ sục, trực tiếp nhìn lấy mạ dị cổ dùng lưu loát nhật ngữ cùng mạ dị cổ tiến hành phiên dịch, đem vừa rồi ý ho ho giả ẹ sục ý tứ chuyển đạt cho nàng. Mạ dị cổ gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, lập tức dùng nhật ngữ trả lời y ho ho giả ẹ sục lời nói, lại không nghĩ rằng giờ phút này. Y ho ho giả ẹ sục cùng vây tu tới gia tộc thành viên nhóm rất là chấn kinh nhìn lên trước mặt nữ hài, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến cô gái này lại là người Nhật Bản, càng không có nghĩ tới So Răng Ho thế mà nhật ngữ tốt như vậy. Răng Ho ổn hạ, hoa ngươi nhật ngữ tốt như vậy a? Tỷ dệ ổng một mặt chấn kinh nhìn lấy So Răng Ho. Tự hồ đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận sự thật này. Tỷ dệ ổng a, ta nhật ngữ có thể cũng không tốt, ngươi là không có được chứng kiến tránh thức lợi hại người a, ta cũng chỉ là có thế vận dụng một số thường ngày dùng từ mà thôi. So Răng Ho giải thích nói, xác thực, So Răng Ho nhật ngữ cũng không tốt, hành động, So Răng Ho đệ tứ lời nói, nhật ngữ đẳng cấp cũng chỉ có cấp D, so sánh với thời gian dài vận dụng hàn ngữ đã đạt tới cấp B tới nói, thật rất kém cỏi trước mắt. Hệ thống cho So Răng Ho tại lời nói bên trên đẳng cấp xếp hạng, tiếng Hoa, A, Anh ngữ, B, Hàn ngữ, B, Nhật ngữ, D, cho nên, So Răng Ho cũng không cảm thấy mình Nhật ngữ đến cỡ nào mạnh, chí ít so với ta tốt. Tỷ dệ ổng một mặt hâm mộ nhìn lấy So Răng Ho giảng đạo. Đối mặt tỷ dệ ổng tràn ngập oán khí ánh mắt, So Răng Ho cười nhạt một tiếng, sau đó, đem mạ gì cô tự giới thiệu cho mọi người giảng một lần ra ẹ su ca. Khi ố gì tỷ cái này một vị là đến từ Nhật Bản A cờ bờ 48 nữ đoàn Shinoda mạ gì cô, lần này tới Hàn Quốc công tác, về phần nguyên nhân cụ thể. Tha thứ ta không thể nhiều lời so răng ho lướt qua liền thôi giới thiệu nói so răng ho vừa giới thiệu xong, mạ gì cổ lễ phép không người tiến hành ân cần thăm hỏi. Hoa, răng ho ổn hạ, đây chính là chúng ta dịn xẹt tỉ mỗi đoàn vị kia nữ vương đi xe ổng bừng tỉnh đại ngộ hỏi thăm so răng ho cười gật gật đầu xe ổng kinh hỉ nhìn lấy mạ gì cổ, biết thân phận nàng về sau. Sòi e ổng đối đãi nàng thái độ càng thêm nhiệt tình một mực tổng bị đề cập nhân vật đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này khiến xe ổng làm sao có thể không kích động đâu, ngươi tốt ta là dình xẹt xe ổng rất hân hạnh được biết ngươi, mà gì cổ xe ổng vui sướng dùng trôi chạy mà đơn giản lời. Nói ân cần thăm hỏi đạo, xe ổng, ngươi sẽ nói nhật ngữ quá tốt, mà gì cổ vui vẻ nhìn lấy xe ổng đối với nàng có thể giảng nhật ngữ cảm thấy rất vui vẻ có thể tại một cái lạ lẫm quốc độ, gặp được quen thuộc lời nói, đối với mà gì cổ tự nhiên rất vui vẻ hội không nhiều cho nên. Vẫn là làm phiền ngươi có thể tốc độ nói hơi chậm một chút sẽ ổng khách khí giảng đạo tốt hai nữ hài dùng nhật ngữ câu thông, cũng không có gây nên các tiền bối bất mãn, bất quá, chủ yếu là bọn họ cần ở ngoại quốc có mặt người. Trước bảo trì lễ phép hai nữ hài đối thoại cũng không có tiếp tục bao lâu, sỏi ổng đơn giản cùng mạ gì cổ giảng một chút hiện tại chính đang làm việc bên trong, chờ công tác kết thúc, tại cùng nàng nói chuyện phiếm hai người đối thoại kết thúc. Y ho ho giả ẹ sục mới một lần nữa đứng ra, duy trì giữa sân bầu không khí, tuy nhiên vừa rồi bởi vì mạ gì cổ nhật ngữ xác thực để hắn có chút xấu hổ, bất quá, rất nhanh điều chỉnh xong, sau đó, đối mạ gì cổ gật đầu ra hiệu về sau, quay người bắt đầu tiếp tục chủ trì. Tiết mục răng ho, vừa rồi, khi ô gì lời nói, ngươi cũng nghe thấy, như vậy. Lần này ngươi có chấp nhận hay không hỉ ổ gì SOS đâu y ho ho giả ẹ sục sảng khoái lướt qua đề tài, đem thoại đề kéo về đến tiết mục bên trên, không hề xoắn suýt mạ gì cổ thân phận hỉ ổ gì tỉ mở miệng, ta làm sao lại cự tuyệt đâu, bất quá, giả ẹ sục ca, các ngươi xác định gia tộc đản sinh phá mì lì ô ủ tỉnh khán giả thích xem đến ta xuất hiện sao so răng ho cười hỏi thăm yên tâm, tạm thời khán giả ý nghĩ chúng ta không biết, bất quá, chúng... Ta nha hoang nên a rủn rong xin cười nói không sai đạ hệ sùng định nọt phụ họa nói tốt ta nếu như tờ giờ nhóm không có ý kiến. Như vậy, ta liền cực khổ nữa một chút tốt so răng ho nói ra ok, bữa sáng lại có thể chờ mong một chút kim sứ dầu cười nói không sai. Trong gia tộc thủ nghệ tốt nhất hỉ ô gì, tăng thêm công nhận chủ nghệ tốt nhất răng ho, còn có không thể thiếu lao lực chun hi, thật có thể chỉ chờ mong một chút ý ho ho giả ẹ sục vừa cười vừa nói tốt, ổn họa, đã răng ho đồng ý. Như vậy, các ngươi có thể đi ngủ qua ly hỉ ổ gì một mặt phiền chán khoát khoát tay ai, hiện tại đâu còn có giấc ngủ A Kim Sổ nói ra ổ ạ, buổi sáng màn ảnh đều là ta cùng chun hi ly hỉ ổ gì không chút nào yếu thế giảng đạo ngươi quá khoa trương đi rủn rong xin bất mãn nhìn lấy ly hỉ ổ gì, giảng đạo, ban đêm cùng máy quay video hẹn hò còn chưa đủ, chẳng lẽ bữa sáng máy quay video cũng phải bị ngươi chiếm lấy sao rủn rong xin lời nói nhất thời dẫn đốt mọi người kích tình. Đủ loại thanh âm không ngừng xuất hiện, làm cho hiện trường NG ồn ào một mảnh so răng ho nhìn lấy mọi người ồn ào bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, những này các ca ca, đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn người, xem ra còn cần một hồi mới có thể kết thúc, đối mạ gì cổ ra hiệu dưới, sau đó, dẫn mạ gì cổ hướng đi một bên, mà nơi đó chính là các vị người đại diện sở tại địa răng ho, ngươi một hồi cũng muốn tiến hành quay chụp sao mạ gì cổ hỏi, vừa mới đối thoại, nàng mặc dù không có nghe hiểu, bất quá, qua nét mặt của mọi người bên trong, nàng còn có thể đoán được một số nội dung cụ thể ứng. Ngươi cũng biết ta chủ nghệ rất tốt, cho nên, ta một hồi lại ở tiết mục bên trong chợ giúp mọi người cùng nhau làm một hồi điểm tâm so răng ho giải thích một chút về sau. Sau đó, nhìn lấy đâm đầu đi tới Kang Min dệ ổng cùng Ly dệ ổng, so răng ho cho bên người mạ dị cổ giới thiệu nói, mạ dị cổ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hai vị này là ta trợ thủ, trước mắt phụ trách dí ho ho giả ẹ sục, cũng chính là vừa rồi cái thứ nhất nói ý truy hệ nở cu nở dê người ca ca hiện. Chưa nở dê người đại diện cùng trợ thủ, một hồi, ta muốn quay chụp, khả năng chiếu cô không đến ngươi, cho nên, ngươi tạm thời cùng các nàng ở chung một chỗ, chờ quay chụp kết thúc, chúng ta cùng một chỗ trở về Seoul, ngươi đi mau đi, ta hội mạ gì cổ cười nói, sau đó, quay người cùng hai người hành lễ gặp mặt Min Dệ Ổng, Ly Dệ Ổng, làm phiền ngươi các ngươi hỗ trợ chiêu đãi một số, mạ gì cổ tạm thời cùng các ngươi ở chung một chỗ, mạ gì cổ hàn ngữ khó mà nói, cho nên, các ngươi bỏ qua cho so Giang Ho. Giới thiệu nói yên tâm đi Giang Ho, ta hội chiếu cô tốt mạ gì cổ tiểu thư Kang Min Dệ Ổng nghiêm túc đáp ứng nói. Nhìn về phía So Giang Ho trong ánh mắt tràn ngập xem kỹ, So Giang Ho thản nhiên nhìn lấy Kang Min Dệ Ổng, hắn biết Kang Min Dệ Ổng chỉ sợ đoán được cái gì, bất quá, hắn cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, cứ như vậy thản nhiên nhìn lấy nàng So Giang Ho thản nhiên, để Kang Min Dệ Ổng không làm rõ được So Giang Ho thái độ, cái này khiến Kang Min Dệ Ổng tâm lý lầm bầm, giảo hoạt Kang Min. Dệ Ổng mặc dù không có đạt được đáp án, bất quá, nhưng cũng biết hai người quan hệ không có đơn giản như vậy. Chương 918 dình sẹt phát triển xu thế. Ồn ào nghệ năng thế giới bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người hội trộn lẫn đi vào, chắc chắn sẽ có người ưa thích xung làm bối cảnh tỷ Dệ Ổng vẫn luôn tại vây xem, cho nên, tại So Giang Ho cùng mạ gì cô để cho người ta lặng yên rời đi, nàng toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, cũng chính bởi vì nhìn ở trong mắt, nàng lại có một loại ý nghĩ, mà bằng vào nữ tính trực giác. Nàng càng thêm xác nhận mạ gì cổ cùng So Giang Ho ở giữa tự hồ có cái gì không giống với Dệ Ổng đơn thuần phỏng đoán. Cũng khác biệt tại Kang Min Dệ Ổng sáng sớm ngẫu nhiên gặp, nàng bằng vào là nữ tính trực giác, có loại cảm giác này về sau, trong nội tâm nàng lại có một loại thật sâu lo lắng. Đương nhiên, loại này lo lắng không phải vì chính mình, mà chính là vì tịp phản nhì So Giang Ho bên người nữ hài càng ưu tú, phèn nhì nguy hiểm lại càng lớn. Nguyên bản có tác giả gì chính mình liền đã để phèn nì không có bất kỳ cái gì ưu thế, mà bây giờ đột nhiên lại xuất hiện tiềm ẩn địch nhân, này làm sao không cho tỷ Dệ Ổng lo. Lắng đâu, vậy thì, càng làm cho nàng phiền muộn cũng là phèn nì thái độ, từ khi đoàn đội xảy ra chuyện về sau, nàng tựa hồ cũng không có chủ động qua đi tìm So Giang Ho, tuy nhiên, nàng hiểu được nàng tâm tư, bất quá. Nàng vẫn là hội lo lắng hai người cảm tình xuất hiện khó khăn chắc trở hai người có thể đi cho tới hôm nay đến cỡ nào không dễ dàng, tỷ Dệ Ổng đều nhìn ở trong mắt, tuy nhiên, bắt đầu, nàng cũng không phải là nha đồng ý phèn ní lựa chọn, như là đã đi cho tới hôm nay, phèn ní cũng không có. Muốn từ bỏ ý nghĩ, nàng tự nhiên sẽ lo lắng So Giang Ho bên này xuất hiện biến cố, tuy nhiên, bên cạnh hắn một mực có tác giả hùa gì làm bạn, nhưng là, nếu như thêm ra mặt khác nữ nhân. Như vậy, đối với phèn nỉ tới nói, chỉ sợ nguy hiểm càng lớn, mà bằng vào nàng đối So Giang Ho hiểu biết, muốn thu hoạch được một nữ nhân hảo cảm cũng không khó khăn tỷ Dệ Ổng. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy, chúng ta đang quay phim bên trong đâu, đừng cho màn ảnh phát hiện ngươi ngẩn người A Dệ Ổng nhỏ giọng nhắc nhở. Ta biết, ta là đang nghĩ xỉ nổ đa mạ gì cổ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nếu là nghệ nhân. Các nàng không đều bề bộn nhiều việc sao, tại sao có thể có thời gian đâu, tỷ Dệ Ổng nhỏ giọng cùng Sẽ Ổng giải thích nói, tỷ Dệ Ổng ai những chuyện kia không phải chúng ta hẳn là quan tâm sự tình, chúng ta vẫn là hoàn thành trước mắt quay chụp quan trọng hơn không phải sao, Sẽ Ổng nhìn tỷ Dệ Ổng liếc một chút nói ra ừm, biết, bất quá, chúng ta tự hồ không có quay chụp á, hiện tại chúng ta không phải hẳn là tránh tiến. Gian phòng bên trong đi nghỉ ngơi sao, tỷ Dệ Ổng đỗng nhiên nghĩ đến. Phản hỏi tới ngươi A quay chụp thời điểm liền không thể chuyên tâm một điểm A vừa rồi tại dạ ẹ sục giảng hôm nay tất cả mọi người sẽ không ngừng nghỉ hơi thở chun hi ổ bạ cùng hi ổ gì tỉ tỉ ba người các nàng hội chuẩn bị bữa sáng, mà chúng ta cũng cần bận rộn, chỉ bất quá chúng ta muốn cho trong thôn các trưởng bối chịu canh bí đỏ sẽ ổng lặp lại một bên vừa rồi bỏ lỡ nội dung A, dạng này A tỉ Dệ Ổng hiểu biết gật gật đầu sau đó giữ. Vương tinh thần cùng sẽ ổng chuẩn bị đi hỗ trợ tuy nhiên. Mọi người toàn bộ bắt đầu lại một lần nữa đầu nhập quay chụp, tuy nhiên mọi người chú ý lực lại cũng không tập trung, màn ảnh bên ngoài, mạ gì cổ vị trí chỗ ở làm cho tất cả mọi người thỉnh thoảng nhìn sang mọi người đương nhiên cũng không phải là đối mạ gì cổ hiếu kỳ, bọn họ chỉ là muốn từ trên người mạ gì cổ liên tưởng đến So Giang Ho lại có động tác gì, So Giang Ho là một cái ưa thích ra y vo người, đây là So Giang Ho các bằng hữu đều biết. Sự tình tuy nhiên hắn tự thân đi làm công tác càng ngày càng ít, nhưng là, trong tay khai phát hạng mục lại càng ngày càng nhiều, từ lúc mới đầu phụ trách nghệ nhân, đến tham dự tống nghệ tiết mục, cho tới bây giờ kế hoạch quay phim truyền hình, chuẩn bị tống nghệ tiết mục, hoàn toàn được cho toàn phương vị phát triển. Vậy thì, hắn mỗi đi một bước tuy nhiên nhìn như hoang đường, nhưng là, lại đều hữu dụng ý, mà bây giờ, đột nhiên xuất hiện một vị Nhật Bản nghệ nhân, khó đảm bảo không phải so. Giang Ho một cái khác thiết kế căn nguyên mọi người không phải không nghĩ tới so Giang Ho cùng Mạ Dị Cổ ở giữa pha y chẳng có cảm tình quan hệ, bất quá, hai người hoạt động lĩnh vực là tại hai cái khác biệt quốc độ, rất khó để cho người ta tin tưởng hai người có cơ hội phát triển cảm tình bởi vì tiết mục quay chụp, mọi người cũng không tiếp tục thảo luận vừa rồi đề tài, thậm chí tiết mục tờ giờ nhóm đều không có cho Mạ Dị Cổ màn ảnh, dù sao, đối phương cũng là nghệ nhân, không giống với so Giang Ho. Tùy tiện làm cho đối phương xuất hiện tại tiết mục bên trong, sẽ khiến không tất yếu phiền phức tiết mục quay chụp y lìa nguyên chia hai tổ. Tựa như tối hôm qua một dạng, các bận biểu các, hai tổ ở giữa hô động vẫn là y ho ho giả ẹ sục cùng ly hì ổ gì hai người, cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể có loại năng lực kia tự do qua lại hai loại bầu không khí bên trong cái này canh bí đỏ là cho trong thôn các trưởng bối làm. Cho nên, gia tộc thành viên nhóm làm nha dụng tâm, làm xong sau. Dùng qua so răng. Ho ba người chăm chú chuẩn bị bữa sáng về sau, mọi người bắt đầu chia tổ qua phân phát thực vật qua, mà so răng ho nhiệm vụ cũng cáo tại đoạn, rốt cục có thời gian làm bạn Mạ Dị Cổ bởi vì một hồi còn có cao y củ ô y củ nở dê khâu quay chụp, so răng ho còn không thể rời đi, cho nên, kết thúc chính mình quay chụp về sau, so răng ho mang theo Mạ Dị Cổ đi hướng mình xe hơi, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, một đêm không ngủ. Giờ phút này hắn thật nha dã rời trở lại trên xe, so răng ho liền trực tiếp dựa vào. Ghế bắt đầu nghỉ ngơi, mà Mạ Dị Cổ cũng tương tự ở phía sau trên chỗ ngồi tiến hành nghỉ ngơi làm mấy giờ phi cơ, lại trong đêm chạy tới nơi này, không có nghỉ ngơi Mạ Dị Cổ cũng rất dã rời. Đây cũng là nàng vừa rồi một mực đeo kính đen gặp người một nguyên nhân, dù sao, nghệ nhân, hình tượng trọng yếu nhất hai người một trước một sau, rất mau tiến vào ngọt ngào mộng đẹp không biết qua bao lâu. So răng ho cảm giác được bên người văng động, mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, mê mang quay đầu. Nhìn về phía bên cạnh, phát hiện, sòi ẹ ổng chính đáng yêu quyệt miệng tức giận gõ cửa xe so răng ho quay cửa kính xe xuống, nhìn lấy sòi ẹ ổng thật lâu không nói, giờ phút này hắn vẫn không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, y lý hề nguyên ở vào mơ hồ trạng thái nguyên bản rất tức giận sòi ẹ ổng nhìn thấy so răng ho đáng yêu bộ dáng, tâm lý hoán trách đột nhiên tan thành mây khói. Trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười răng ho ổn họa, tranh thủ thời gian mở cửa xe cho ta, tiết mục kết thúc, chúng ta có. Thể rời đi sợ ẹ ổng nhuyễn nhuyễn giảng đạo, đã kết thúc sao như vậy, cùng ra ẹ sục ca bọn họ bắt chuyện qua sao thẳng đến lúc này, so răng ho mới phản ứng được vừa mới phát sinh cái gì, do hỏi ừng, nguyên bản ra ẹ sục ca bọn họ muốn cùng ổn họa còn có mạ gì cổ cáo biệt, bất quá, nghe Min dệ ổng tỉ tỉ nói ngươi cùng mạ gì cổ đều một đêm không ngủ. Cho nên, mọi người liền nhắc nhở ta và ngươi cáo biệt, sau đó, mọi người liền đi trước sợ ổng nói ra so răng ho gật gật đầu, thực, hắn cũng không thèm để ý. Bọn họ pha y chăng cùng mình cáo biệt, chỉ cần sợ ổng không có suất sai lầm liền có thể, tiết mục bên trong làm sao làm ẩu đều có thể, nhưng là, dưới tiết mục, vẫn là muốn tuân thủ tiền bối và hậu bối xâm nghiêm đẳng cấp đã dạng này, như vậy, chúng ta liền lên đường đi sớm một chút quay đầu ngươi, ta tốt sớm một chút nghỉ ngơi. Vây chết ta so răng ho thuận tay cho sợi ổng mở ra tay lái phụ cửa xe, thừa dịp sợi ổng hướng đi một bên khác cơ hội, so răng ho quay đầu nhìn xem ý gì nguyên trong trạng. Thái mê man Mạ Dị Cổ, tâm lý có chút đau lòng cô nàng này vì thấy mình, đến ăn bao nhiêu khổ a mấy tháng không có đừng qua giả đi a, Mạ Dị Cổ còn đang ngủ a sợi ổng lên xe, nhỏ giọng hỏi thăm ừng, tối hôm qua ở giữa phi cơ, sau đó, đi theo ta xe chạy tới cái này. Nha vất vả so răng ho giải thích nói nhất định nha vất vả đi sòi ẹ ổng nhìn lấy ngủ say Mạ Dị Cổ, tràn đầy cảm xúc nói ra sòi ẹ ổng, ngươi về sau muốn ở nơi đó phát triển đâu so răng ho hiếu kỳ hỏi thăm ta, Hàn Quốc sòi ẹ ổng không cần nghĩ ngợi. Giảng đạo ngươi không muốn đi quốc tế phát triển sao so răng ho hiếu kỳ hỏi thăm có cơ hội đương nhiên được, bất quá, ta vẫn là ưa thích bản thổ, dù sao đây là ta quen thuộc nhất, cho nên, tại Hàn Quốc hoạt động. Ta cũng sẽ càng thêm tự tại một số sẽ ông vừa cười vừa nói vờ ơ y thi tô tờ. Về sau, dình xét Hàn Quốc đội trưởng cũng là ngươi. Đến lúc đó, ngươi nhưng không cho oán trách ta không cho ngươi đi nước khác nhà phát triển cơ hội so răng ho sảng khoái nói ra. Ổn họa, chúng ta dình xét muốn. Phân đội sao sẽ ông giật mình nhìn lấy so răng ho, hoàn toàn bị so răng ho vấn đề này kinh ngạc đến ngây người dình xét phân đội là tất nhiên sự tình. Dình xét hai kỳ sinh chẳng mấy chốc sẽ xuất đạo. Các ngươi cũng có 20 người, vì mau chóng mở rộng dình xét danh khí, để cho các ngươi tách ra phát triển, là lựa chọn tốt nhất ổn ạ. Ngươi có thể cùng ta nói kể một ít cụ thể chi tiết sao? Ta muốn biết tương lai ta tiểu đội thành viên đều có ai sẽ ở nghiêm túc dò hỏi ngươi hy vọng có ai, ta có. Thể cho ngươi chọn lựa nhân viên quyền lợi so răng ho vừa cười vừa nói, không có chút nào cảm thấy mình nói chuyện cỡ nào để cho người ta suy nghĩ lung tung nghe thấy so răng ho lời nói. Sỏi ẹ ổng trừ ra bắt đầu ngoài ý muốn về sau, lập tức liền âm thầm tự hỏi, nàng biết tương lai dình xẹt sẽ có càng nhiều thành viên, bất quá, lúc này, nàng lại chọn lựa thích hợp nhất chính mình đồng bọn. Tuy nhiên, dình xẹt là một cái đại gia đình, bất quá, đại gia đình ở giữa lại vô số thành viên tạo thành. Mà nhìn so răng ho ý tứ, tương lai sợ rằng sẽ chia vô số tiểu đội tiến hành hoạt động, cho nên, tìm kiếm nói chuyện rất là hợp ý đồng đội mới có thể có tốt hơn phát triển dình xẹt ở giữa mọi người cảm tình cũng không tệ. Trong lúc nhất thời, sói e ông rất khó quyết định cùng ai một tổ. Bất quá, nàng lại biết, mới tiểu đội chỉ sợ chuyện dình xẹt hiện đang thu nhỏ lại bản, cũng chính là y hiện nguyên lại là từ chủ sướng, người nha y mu A9, cùng bề ngoài, diễn kỹ năng khiếu nhân viên cấu thành, có. Lẽ, duy biến hóa chỉ sợ sẽ là tiểu đội chỗ đi loại hình ổn ạ. Ngươi liền không thể nói cho ta biết trong lòng ngươi bảng danh sách sao? Không có đầu mối thác so dễ ổng nhịn không được oán giận nói so răng ho cười khổ nhìn lấy sói ẻ ổng. Đối với nàng không thèm nói đạo lý hoàn toàn không có tính khí, lập tức thở dài giảng đạo. Sói ẻ ổng, ta không lừa ngươi, chính ta trong suy nghĩ tuy nhiên đem dình xẹt chia mấy tổ, thế nhưng là, lại đều không cho rằng là hoàn mỹ nhất phối hợp, cho nên, ta phỏng đoán tử. Ngươi cái này cần đến linh cảm. Thật không là muốn làm người khó xử. Chương 919 răng ho điên sao. Ồp ạ, dình xẹt nhất định phải tiến hành tiểu tổ hoạt động sao? Mọi người cùng nhau hoạt động không phải càng náo nhiệt sói ẻ ổng nỗi buồn hỏi thăm sói ẻ ổng. Để cho các ngươi tiến hành tiểu tổ hoạt động không có nghĩa là các ngươi không còn là một cái tập thể. Tương phản, các ngươi đều là dình xẹt thành viên. Chỉ có làm như vậy, mới có thể để dình xẹt tránh thức quật khởi trông thấy sói ẻ ổng một mặt không tình nguyện biểu lộ. So răng ho biết hắn vẫn là không có để ý chính mình ý nghĩ, nhịn không được. Lại một lần nữa cho nàng quán triệt chính mình lý niệm các ngươi khẳng định là có cùng một chỗ thời gian hoạt động, nhưng là, cũng không có khả năng thời gian một năm đều cùng một chỗ hoạt động, khi đó đang lãng phí tư nguyên á. Hiện tại thị trường âm nhạc, chủ lưu phương hướng tại Mỹ Quốc, Nhật Bản, cùng Âu Châu, mà cái này gần như đại thị trường đều là các ngươi chiến trường, cho nên, vì nhằm vào gần như đại thị trường, để cho các ngươi tách ra hành động đồng thời khai thác mới lĩnh vực là khuynh hướng tất nhiên so răng ho đem chính mình dã tâm hoàn toàn hiện ra ở sẹ ổng trước mặt. Sẹ ổng chấn kinh nhìn bên cạnh so răng ho, hoàn toàn bị hắn tưởng tượng kinh ngạc đến ngây người. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới so răng ho đối dình xẹt có lớn như vậy ý nghĩ, đơn giản có chút quá mức khoa trường. Không tệ, cũng là khoa trường, phải biết dù là thành công nhất SM công ty trước mắt hoàn toàn tiêu hóa thị trường cũng vẹn vẹn chỉ có Nhật Bản. Thế nhưng là, so răng ho qua đêm, dình xẹt định vị là như thế toàn diện, này làm sao có thế không cho là đang khen trương đâu. Nhưng mà, không biết vì cái gì, theo sợi ổng nhìn thấy so răng ho tự tin biểu lộ, tâm nhưng lại không biết vì cái gì, luôn cảm thấy hắn có thực lực này, thật không biết mình thực sự sùng bái mù quáng vẫn là tại tư tâm quấy phá ổng ạ. Ta cùng mọi người cảm tình cũng không tệ, cho nên, cùng ai một đội đều không có vấn đề. Phát so dễ ổng giảng đạo cái này ta biết. Bất quá, tính toán, chuyện này sau này hãy nói đi. Dù sao các ngươi tình huống trước mắt là tại Hàn Quốc lưu tại chính mình là cấn, tạm thời vẫn là không muốn nghĩ nhiều như vậy tương đối tốt. So răng ho ngẫm lại, lập tức lắc đầu từ bỏ cái đề tài này, nổ máy xe trở lâm vào trầm tư. Bác so dễ ổng, cùng trong lúc ngủ mơ mạ dị cổ, chậm rãi rời đi cái này ngốc hai ngày một đêm thôn trang răng ho ổ hạ. Ngẫu nhiên tới một lần nông thôn cảm giác thật dễ dàng. A sẹ ổng nhìn qua ngược thôn trăng có chút nỗi buồn ủng, ta cũng là loại cảm giác này, cho nên ta mới có thể sách lược thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ. Dù cũng là hy vọng mọi người có thể đang bận rộn sau khi lợi dụng tham gia tiết mục cơ hội, thích hợp thư giãn một tí. So răng ho vừa cười vừa nói đu nở dê vở ơ y a, chúng ta cũng rất chờ mong thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ. Dù thế nhưng là lần này tiết mục không có ta vị trí, nghĩ đến điểm này, sói e ổng có chút oán trách, làm trong đoàn đội nghệ năng tốt nhất thành viên, công ty tiết mục thế mà không có vị trí của mình, cái này khiến nàng dù sao cũng hơi thất lạc. Sói e ổng, đây cũng là không có cách nào, a vị trí chỉ có 7 cái, tự nhiên muốn hợp lý phân phối, mà công ty nghệ nhân bên trong chỉ có Gahi tỷ có năng lực hài hòa ba cái nữ đoàn các thành viên, mà có Gahi tỷ, người tác dụng cùng hắn so sánh, liền muốn nhỏ rất nhiều, cho nên, vì tiết mục, chỉ có thể để ngươi tạm thời không tham gia lại nói, ngươi là chủ sướng á, ngươi chủ nghiệp hẳn là tại âm nhạc bên trên, loại này lộ mặt cơ hội, vẫn là cho nhà Imu A chính cắt. Nàng tốt nói chuyện với sỏi ẻ ổng, so Giang Ho xưa nay sẽ không quanh co lòng vòng qua thuyết phục, luôn luôn nha ngay thẳng, tuy nhiên lời nói rất nặng, nhưng là, so Giang Ho lại biết sỏi ẻ ổng cũng sẽ không bởi vậy tức giận, đây là một loại tín nhiệm mỗi lần đều nói ngay thẳng như vậy. Cũng không sợ ta thụ thương A sẽ ổng đối với so Giang Ho như thế ngay thẳng lời nói rất là bất mãn, không nhịn được nói thầm bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ không thụ thương, cho nên, mới sẽ như thế đối ngươi so Giang. Ho vừa cười vừa nói, thanh âm bên trong tràn ngập tín nhiệm mới là lạ, chẳng qua là lười nhác hống ta mà thôi sẽ ổng nói lầm bầm, tâm lý nhưng lại có một loại đặc biệt mừng thầm, có lẽ là bởi vì so Giang Ho chỉ đối với mình như thế, bởi vì loại này đãi ngộ đặc biệt. Cho nên, sỏi ẹ ổng mới có thể vui vẻ tốt, nghỉ ngơi một chút đi làm cái thật sớm, lại bận bịu đến bây giờ, nhanh nghỉ ngơi một cái đi buổi tối hôm nay không phải còn có đài phát thanh tiết mục sao không muốn chậm trễ a so Giang Ho nhắc. Nhờ ai, vì cái gì chúng ta hành trình nhiều như vậy a quá cực khổ a sỏi ẹ ổng phàn nàn nói lời này của ngươi nói cũng quá không có đạo lý a chẳng lẽ thông cáo nhiều. Hành trình đờ ơ y không phải chuyện tốt sao không phải để ngươi suốt ngày ngốc trong phòng liền tốt ra ngươi phải biết Hàn Quốc mỗi ngày có bao nhiêu tân nhân xuất đạo, mỗi tháng lại có bao nhiêu tân nhân bởi vì xuất đạo thất bại, hoặc là thành tích không lý tưởng mà đẩy ra làng giải trí, so sánh với bọn họ, ngươi đã rất hạnh phúc à. Không nói người khác, coi như tỷ dệ ổng các nàng, tình huống bây giờ cỡ nào nghiêm trọng, trước mắt chỉ có Dùn A cùng hắn có hành trình có thể đuổi, cho nên... Thỏa mãn đi so Giang Ho tức giận nói ra ngừng, không muốn giống như giả ẹ su ca, cả ngày lại nhảy không ngừng. Đại đạo lý ai cũng hiểu, ta cũng chỉ bất quá phàn nàn vài câu, không cần đến như thế phê bình ta đi ta tự hồ cũng không có phạm bao lớn sai a sợ ông bất mãn ngăn cản nói so Giang Ho cười cười, không nói nữa, hắn cũng không phải là. Thật muốn giáo dục sỏi ẹ ông, chỉ là lái xe quá trình quá mức nhàm chán, nói chuyện với sỏi ẹ ông. Cũng chẳng qua là đuổi dưới thời gian mà thôi ổn họa, ngươi bây giờ cũng phẹn nỉ quan hệ thế nào ta rất lâu không có nhìn thấy nàng, giữa các ngươi sẽ không chia tay đi sợi ổng nhìn một chút kính chiếu hậu, trông thấy mạ gì cổ y hề nguyên đang ngủ say, nhẹ giọng hỏi chia tay, không có, bất quá, xác thực rất lâu không có nhìn thấy nàng, từ khi ta từ Nhật Bản sau khi trở về gặp qua nàng một lần về sau, lại có chưa? Thấy qua nàng, mỗi lần qua tìm nàng không phải không lại túc xá, cũng là không hề công ty, vậy thì, ngươi cũng biết nàng biết dạy hùa gì tồn tại, cho nên, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không tới công ty tìm ta, có đôi khi, ta thật hoài nghi, hai người bọn họ có phải hay không thương lượng xong, dạy hùa gì đối ta qua tìm phèn nì mặc kệ không hỏi, mà phèn nì cũng sẽ không tới công ty tìm ta, tựa hồ cũng có chính mình thế lực phạm vi, không can thiệp chuyện của nhau so Giang Ho cười điểm ấy nhịn không được cười. Khổ cái này không thật tốt sao hai vị mỹ nữ đối ngươi cảm mến, vậy thì, đều không để ý bên cạnh ngươi có mặt khác nữ nhân, cái này không phải là các ngươi nam nhân lớn nhất hưởng thụ tề nhân chi phúc sao ổn họa, ta làm sao luôn cảm giác ngươi chiếm tiện nghi còn đang ra vẻ đâu sẽ ổng khinh bỉ nhìn lấy so Giang Ho tề nhân chi phúc, đến lúc đó không có hưởng thụ được, chỉ là luôn cảm thấy thua thiệt các nàng mỗi người đều ưu tú như vậy, chỉ bất quá gặp được ta cái này hỗn đản mà thôi so. Giang Ho tử cười nhạo nói sẽ ông lần đầu tiên nghe gặp so Giang Ho đối đãi cảm tình ý tưởng chân thật, trông thấy giờ phút này so Giang Ho tự rêu bộ dáng, sỏi ẹ ông nguyên bị đối với so Giang Ho ấn tượng đổi mới rất nhiều, nguyên lai hắn cũng không phải là loại kia hoa hoa công tập tợ lệ bòi, đồng dạng là một cái sẽ vì cảm tình phiền não người bình thường a đối mặt so Giang Ho tự rêu, sỏi ẹ ông tuy nhiên cải biến một số ý nghĩ, nhưng là, cũng không có làm ra bất kỳ quyết định gì. Vẫn đứng tại khoảng cách gần quan sát so Giang Ho cảm tình sử nàng nha lý trí, nàng biết hiện tại nếu như chính mình cùng so Giang Ho cho thấy chính mình đối với hắn cảm tình, như vậy, sẽ chỉ làm cái này cảm tình vòng xoáy càng thêm vũng bùn, mà để cho mình cũng sẽ nhận thương tổn, cùng như thế, còn không bằng đem phần này cảm tình giấu ở nội tâm, chờ đợi cơ hội phù hợp tại tiến hành thổ lộ người đều sẽ biến á hiện tại so Giang Ho đối đãi cảm tình rất nghiêm túc. Đồng thời cũng nha không quả quyết, nhìn là đối ai. Cũng tốt, thế nhưng là, kết quả là lẫn nhau đều thụ thương. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại là hai cái nữ sống chung hòa bình. Nhưng là, không phải là không đang bức bách so răng ho làm ra lựa chọn đâu, người tính nhẫn mại là hữu hạn. Lúc đạt tới cái này dây, ai cũng không thể cam đoan so răng ho lại biến thành bộ rắn gì, là biến thành hoa hoa công tập tợ lễ bói dạo chơi nhân gian, vẫn là chặt đứt tình ti, đã không còn yêu, dù ai cũng không cách nào biết được, cùng sớm rơi vào qua, không bằng đứng. Tại một cái cách hắn rất gần vị trí, bộ y tiếp hắn, chú ý hắn, cái này không phải là không một niềm hạnh phúc nếu như so răng ho một mực không có thay đổi, dạng này một cao y đa tình, mà không hiểu cự tuyệt nam nhân, đến có đáng giá hay không được bản thân phó thác trung thân đâu. Nhìn qua so răng ho, nghĩ đến so răng ho về sau bên người hồng phấn thành đàn bộ dáng, sỏi e ông lần thứ nhất đối với mình cảm tình có dao động đu nờ dê, ôm ạ, mà gì cổ đến Hàn Quốc đến có chuyện gì a nàng sẽ không cũng là. Người hồng nhan chi kỷ đi sỏi e ông nhìn thấy mạ gì cổ, nhịn không được suy đoán nói so răng ho quay đầu nhìn lấy sỏi e ông, sau đó, tại nàng chờ mong trong ánh mắt gật gật đầu, trịnh trọng nói ra, không tệ, ngươi đoán đúng, nàng thật là ta hồng nhan chi kỷ, lần này tới Hàn Quốc mục đích là nhìn ta, đáp án này ngươi hài lòng không đối mặt so răng ho chứng trạc đàng hoàng, sỏi e ổng lại có chút chần chờ, có chút không quá tin tưởng thôi đi, đừng nói giỡn, ổn hóa ngươi còn thật sự coi chính mình là những thần tượng kia a đi tới chỗ nào đều có thể hoa đảo tràn lan a sỏi e ổng bĩu môi. Đối với so răng ho tự luyến rất là khinh bị so răng ho bất đắc dĩ cười khổ, không nghĩ tới chính mình nói lời nói thật, sói e ổng thế mà cũng không tin ngươi không tin cũng không có cách, nếu không, chờ nàng tỉnh, chính ngươi hỏi nàng một chút tốt, bất quá, ngươi không hỏi cũng không quan hệ, bởi vì nàng một hồi sẽ cùng ta về nhà, đến lúc đó, ngươi liền biết ổn hạ, ngươi là nghiêm túc sao sói e ổng sững sờ nhìn lấy so. Răng ho, rất là khó có thể tin cái này còn có giả. Lần này nàng đến mục đích cũng là tới gặp Giải Huy Di, chờ gặp Giải Huy Di, ngươi liền biết ta nói là thật là giả so răng ho thẳng thắn giảng đạo ốp ạ, ngươi điên, ngươi làm sao có thể làm cho các nàng hai cái gặp mặt đâu, ngươi để Giải Huy Di nghĩ như thế nào, ngươi cân nhắc qua nàng cảm thụ sao sẽ ổng phảng phất không biết so răng ho một dạng, la lớn, tự hồ hy vọng dùng loại phương thức này đến để so răng ho thanh tỉnh một chút sỏi e ổng, ta nhà thanh tỉnh, ta đã sớm nghĩ tới. Làm cho các nàng ơ chửa cờ mặt trò chuyện chút, nhìn xem mọi người pha y chẳng có thế cùng một chỗ sinh hoạt, nếu như có thể, ta liền sẽ không cô phụ các nàng, chỉ năng lực ta làm cho các nàng hạnh phúc, nếu như không thể, như vậy, ta có thể làm liền là chỉ năng lực chính mình giảm bớt các nàng bị thương tổn, ta duy nhất lựa chọn cũng là buông tay, làm cho các nàng từ bên cạnh ta thoát đi, có lẽ, đó mới là bọn họ tránh thức hạnh phúc, cách làm này tuy nhiên lênh khốc. Nhưng là dù sao cũng so ngốc ở bên cạnh ta bị thương tổn tốt so răng ho ánh mắt lóe kiên nghị. Chương 920 bảo vệ ái tình. Răng ho, ta thật không biết nên nói ngươi ngốc, vẫn là nói ngươi tình đầu. Bất quá, ta không coi trọng ngươi làm như thế. Dạy hồi gì tính khí ngươi cũng biết ngoài cứng trong mềm. Ta rất khó tưởng tượng nàng nhìn thấy mạ gì cô lại là tình huống như thế nào. Mạ gì cô không phải phèn nhi, ngươi muốn rõ ràng. Ngươi cùng Phèn Nhi quan hệ là tại Giải Hứa Gì trước đó, cho nên, Giải Hứa Gì có thể tiếp nhận Phèn Nhi, nhưng là, lại không có nghĩa là nàng có thể dễ dàng tha thứ bên cạnh ngươi thêm ra mới nữ nhân, ngươi chưa không? Phân phải mời trong này quan hệ A Sẻ Ông nhịn không được giảng đạo Sẻ Ông là thật tâm không hy vọng so răng ho lại một lần nữa vì cảm tình thụ thương. Victoria xong một lần kia kinh lịch đã để nàng rất rõ ràng, so răng ho vô luận nói cỡ nào hoa lệ. Cỡ nào thoải mái, thế nhưng là, chính hắn căn bản là thoải mái không nổi, sỏi e ổng ngươi lo lắng đều đối, bất quá, lần này là ta quyết định, vậy thì, ta lý trí nói cho ta biết, làm như vậy đối ta, đối dạng hồi gì đều có chỗ tốt, thậm chí, chúng ta cảm tình. Lại bởi vậy trở nên càng thêm vững chắc so răng ho nghiêm túc giảng đạo điên, thật điên sỏi e ổng khó có thể tin nhìn lấy so răng ho, đối với hắn lời nói. Hoàn toàn không cách nào lý giải sợ e ổng trầm tư sau một lát, một lần nữa ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn lấy so răng ho giảng đạo, ồn ạ, trên mặt cảm tình sự tình, ta chỉ có thể là đề nghị, cho ngươi nhắc nhở, làm ra lựa chọn lại chỉ có thể là chính ngươi, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, đừng cho ngươi hối hận của mình cảm ơn ngươi, sợ e ổng. Chuyện này ta nhất định phải làm như thế, đây là đối ba người chúng ta phụ trách so răng ho nói cảm tạ, sau đó, Y Lệ Nguyên cố chấp kiên trì chính mình quyết định đối mặt tình hình như thế, sỏi e ổng trừ thở dài cũng bất lực, nhìn qua đằng sau vẫn như cũ ngủ say mạ dị cổ tâm lý đột nhiên cũng thật hâm mộ ghen ghét có thể làm cho nam nhân này vì ngươi điên cuồng một lần, ngươi hẳn là cảm thấy thỏa mãn ác so dễ ổng nội tâm âm thầm suy nghĩ trở lại Seoul chính vào buổi chiều 10 phần, mà lúc này, Giải Hứa Dĩ lại sớm về đến trong nhà, bởi vì tại trước đây không lâu, nàng liền tiếp vào so răng ho điện thoại, nói có chuyện muốn cùng nàng nói nữ tính trực giác nói cho nàng hôm nay có đại chuyện phát sinh, mà vừa mới về đến nhà không lâu, điện thoại di động liền văng lên, mà để cho nàng ngoài ý muốn là cho mình đến tin nhắn lại là sẽ ổng nghĩ đến chỗ này lúc sẽ ổng đang cùng so răng ho ở chung một chỗ. Hắc Giải Hứa Dĩ mới có thể nha bộ phận sẽ ổng vì sao lại cho mình gửi nhắn tin đâu theo Hắc Giải Hứa Dĩ. Mang theo nghi vấn mở ra tin nhắn sát na, ánh mắt của nàng không tự giác trở to, sau đó cũng là thật lâu không nói đó cũng không phải một đầu phổ thông tin nhắn mà chính là một đầu mật báo tin nhắn mà nội dung tin nhắn nhưng lại cùng Hắc Giải Hứa Dĩ cùng một nhịp thở bởi vì tin nhắn bên trong nói cho nàng một sẽ tự mình sắp đối mặt tình hình một ngày này quả nhiên tới sao ta là hẳn là may mắn một ngày này đến quá muộn, vẫn là phải ai thán đến quá sớm đâu. Hắc Giải Hứa Dĩ nhìn điện thoại di động, thở dài. Nói ra một lát nữa Hắc Giải Hứa Dĩ cầm điện thoại di động lên xóa bỏ này cái tin nhắn ngắn, sau đó, liền bắt đầu quét dọn lên hai người ổ nhỏ có lẽ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên, Hắc Giải Hứa Dĩ đối với sắp đến mạ dị cổ, cũng không thèm để ý, bởi vì cho tới nay, Hắc Giải Hứa Dĩ đều cho rằng ái tình chỉ tồn tại ở giữa hai người, cùng người thứ ba không quan hệ, chỉ cần so răng ho quan tâm chính mình, như vậy, vô luận bên cạnh hắn có bao nhiêu thiếu nữ. Nàng đều có thể không thèm để ý vậy thì, đã so rằng, ho sớm cùng mình bắt chuyện qua, như vậy, hiển nhiên đối phương nha quan tâm chính mình căn bản không cần đi suy nghĩ lung tung, bởi vì nàng nha tự tin, mình tại so rằng ho tâm bên trong vị trí, trước mắt không người nào có thể bằng được ngươi có thể cho rằng Hắc Giải Hứa Dĩ là đà điều hành vi, luôn luôn tự giác che đậy lại những cái kia để cho nàng khổ sở tin tức. Cũng ngươi có thể cho rằng Hắc Giải Hứa Dĩ là loại kia cổ điển mỹ nhân, thờ phụng phụ lấy phu là trời tín nhiệm, về mặt tình cảm. Rất xem trọng trượng phu ý nghĩ ngay tại Hắc Giải Hứa Dĩ bề bộn nhiều việc quét dọn gian phòng thời điểm, cửa phòng truyền đến tiếng vang, Hắc Giải Hứa Dĩ nội tâm đột nhiên khẩn trương lên, nàng đương nhiên biết có thể mở cửa chỉ có so răng ho, mà giờ khắc này, cái kia gọi là xỉ nổ đa mạ dị cổ nữ hài, chỉ sợ cũng đi theo trở về đi Hắc Giải Hứa Dĩ điều chỉnh dưới hô hấp. Sau đó, trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười hướng về cửa đi đến nơi này là nhà mình, mặc kệ phát sinh cái gì, trên khí thế, chính mình cũng không. Thế thua, huống chi chính mình không tin mình nam nhân hội không quan tâm chính mình trong lòng tức giận, Hắc Giải Hứa Dĩ biểu hiện càng là trang trọng thân ái, ngươi trở về Hắc Giải Hứa Dĩ ngọt ngào thanh âm nhất thời tại không gian bên trong quanh quẩn, này tê dại ôn nhu để vừa đi vào gian phòng sẽ ổng nhất thời hiện nổi ra gà hôm nay Giải Hứa Dĩ không giống nhau. Đây là sợ e ổng cảm giác đầu tiên, hoặc là đây mới là bình thường hai người đơn độc ở chung thời điểm chân thực biểu hiện đi ý nghĩ này vẹn vẹn. Trong đầu dừng lại một giây, lập tức nghĩ đến mình đã cho Giải Hứa Dĩ thông chi, như vậy, nàng khẳng định biết sắp đối mặt là cái gì như vậy, nàng biểu hiện như thế nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là đại tú ân ái, dùng cái này đến cho thấy thân phận của mình, dùng để bảo vệ chính mình ái tình sau khi nghĩ thông suốt. Sỏi e ổng không tự giác nhìn xem đi theo phía sau nàng đi tới mạ dị cổ, thiện ý cười dưới một hồi tự hồ muốn có cái gì tốt chơi sự tình phát sinh á sỏi e ổng tâm lý không biết vì cái gì, đột nhiên có một ít chờ mong cái niên đại này, nữ số một cùng tiểu tam ở giữa ái tình kịch sớm đã tràn lan, tuy nhiên bình thường không thế nào thích xem gia đình kịch sỏi e ổng cũng hiểu biết rất nhiều, bất quá, lại còn không có tận mắt qua đây, hôm nay rốt cục có thể một thường mong muốn giải quyết gì. Ồp hạ còn không có vào đâu, ngươi này để cho người ta buồn nôn lời nói vẫn là chờ nàng lên rồi nói sau sẽ ổng mỉm cười cùng xuất hiện tại góc rẽ Giải Hứa Dĩ chào hỏi sẽ ổng trông thấy Hắc Giải Hứa Dĩ lờn lờ đầu. Tiên liền biết mình suy đoán cũng không có sai lầm, nhìn, hôm nay Hắc Giải Hứa Dĩ thật muốn đánh một trận ái tình bảo vệ chiến lúc này, Hắc Giải Hứa Dĩ mặc trên người cũng không phải là ở không quần áo ngủ phục, mà chính là có mặt tiết mục lúc mới có thể mặc cái loại này thời thượng, gợi cảm trang phục. Cách ăn mặc siêu phàm thoát tục, thậm chí so sánh với tiết mục còn mỹ lệ hơn rung động lòng người sẽ ổng thông qua Giải Hứa Dĩ chuẩn bị, tâm lý âm thầm thở dài, lại là một cái si tình nữ tử áp vì cái gì dạng này. ngây thơ nữ hài đều sẽ đụng cái trước nam nhân hoa tâm đâu. Giờ phút này, sói e ổng vì dạy hứa gì không đáng, đồng thời, lại quên chính mình sao lại không phải như thế đâu. Chỉ bất quá duy nhất khác nhau cũng là tắc dạy hứa gì đã rơi vào qua, nàng chỉ là đứng ở ngoài cửa mà thôi, chỉ là kém một bước, cũng không có khác nhau. Chăm chú chuẩn bị, điều chỉnh tốt lâu kiểu đoạn lại chợt phát hiện đối mặt không phải so giang ho, mà là đồng tính sói e ổng, còn có chính mình lần thứ nhất gặp mặt tình địch, cái này khiến dạy hứa gì có chút hơi buồn bực. Bất quá, hôm nay hết sức kiên cường nàng bất động thanh sắc cười rộ lên, vậy thì, cười lại như vậy chân thành. Chương 921 say rượu, ai mà tin. So giang ho về đến nhà trước tiên, cũng cảm giác được trong nhà bầu không khí dị dạng, nhìn lấy ngồi đối diện nhau tắc dạy hứa gì cùng mạ dị cổ, lại nhìn xem ngồi tại giữa hai người trên ghế salon sói e ổng, xinh xắn đối với mình nháy mắt nhỏ, lập tức, le lưới đối mặt sói e ổng phản ứng, so giang ho càng thêm mê hoặc, hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Bất quá, nhìn lấy tắc dạy hứa gì trên mặt y thì nguyên có nụ cười, nhìn sự tình tự hồ không có chính mình muốn kém như vậy thân ái, ngươi trở. Về tắc dạy hứa gì quay đầu, trông thấy so giang ho đứng người lên đi tới, hiền lành từ so giang ho trong tay lấy ra túi sách, lộ ra là như vậy quan tâm. Như vậy hiền lành so giang ho bị tắc dạy hứa gì hành vi làm cho có chút sững sờ, quá ngoài ý muốn. Hôm nay tắc dạy hứa gì tự hồ càng thêm nhiệt tình, liền ngay cả bình thường đều hô không ra xưng hô đều kêu đi ra, như thế khắc thường hành vi nếu như so giang ho lại không nghĩ ra được nguyên nhân, như vậy, hắn vẫn là theo ngu ngốc tính toán đối mặt ác. Dạy hứa gì cử chỉ thân mật, so giang ho tâm lý tê dần, hắn biết nàng vì cái gì làm như thế, cầm chặt tắc dạy hứa gì tay, thâm tình nhìn chăm chú cặp kia thanh tịnh gặp con người. Dùng phương thức như vậy đến cho thấy chính mình đối nàng ấy náy người yêu cử động căn bản là không có cách giấu giếm được tắc dạy hứa gì. Hắn biểu hiện như thế để cho nàng vui mừng rất nhiều. Bất quá, nàng vẫn là cái gì cũng không thể biểu hiện, bởi vì hôm nay nàng nhất định phải cho thấy thái độ mình. Không phải vậy, về sau, chỉ sợ trong lòng hắn, chính mình thực biết không có một chút địa vị sói e ổng. Người giúp ta chiếu cố một chút mạ gì cổ. Ta có vài lời muốn cùng giang ho giảng. Tắc dạy hứa gì quay đầu hướng sói e ổng giảng đạo, sau đó hướng về phía mạ dị cổ cười cười sau đó, lôi kéo so giang ho hướng đi pho nở dê ngu sói e ổng cùng mạ dị cổ cũng không nói lời nào. Sói e ổng biết mình vô pháp nhúng tay, mà mạ dị cổ tuy nhiên không biết tắc dạy hứa gì nói cái gì, bất quá, từ đi vào gian phòng này trước tiên, nàng liền đã cảm nhận được đến từ tắc dạy hứa gì định ý, tuy nhiên, nhìn đối đãi chính mình nụ cười đối diện, lễ nghi chu đáo thế nhưng là dưới cái nhìn của nàng đây chính là khách sáo, cùng mình giữ một khoảng cách đối mặt loại tình huống này, nàng cũng không có nói bất luận cái gì một câu, bởi vì không thích hợp đã quyết định đem sự tình giao cho giang ho như vậy liền để hắn xử lý tốt, mình tại lúc khi tối hậu trọng yếu, tại cho thấy thái độ có lẽ mới là chính xác nhất lựa chọn. Các giải hứa gì cùng so giang ho hai người rời đi pho nở dê. Kha cờ thờ, trở lại pho nở dê ngu. Tắc dạy hứa gì nụ cười trên mặt nhất thời tiêu tán, một mặt hai hoán nhìn lấy so giang ho, lộ ra là như vậy ủy khuất không có người bên ngoài vây xem, so giang ho cảm tình cũng tán phát ra, nhìn thấy tắc dạy hứa gì thụ thương bộ dáng, vẹn vẹn ôm tắc dạy hứa gì bị so giang ho kéo tắc dạy hứa gì nhất thời giằng co, hai tay không ngừng vuốt so giang ho, ở vào tức giận khí lực nàng rất lớn, chỉ bất quá khí lực lại lớn cũng không có cách nào tránh thoát so giang ho ôm ấp tờ so giang ho. Không quan tâm liền an tĩnh như vậy tùy ý tắc dạy hứa gì phát tiết, nếu như loại phương thức này có thể làm cho nàng phát tiết trong lòng oán khí, tha thứ chính mình, so giang ho tình nguyện vì thế thụ một lần thương tổn phát tiết một hồi. Tắc dạy hứa gì rất nhanh liền đình chỉ động tác của mình, nàng tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là, cũng không có mất lý trí, tuy nhiên đánh một trận xác thực để trong lòng mình phiền muộn tán đi không ít, nhưng là, nàng lại rất rõ ràng cái này cũng không có thể giải quyết. Vấn đề gì giang ho? Ngươi dự định để cho ta làm thế nào? Tắc dạy hứa gì lạnh lùng hỏi thăm cái gì làm thế nào. So giang ho bị tắc dạy hứa gì đột nhiên chuyển biến làm cho có chút không thích ứng, hoàn toàn chưa kịp phản ứng ngươi đem nàng mang về nhà, không phải liền là tới tìm ta ngả bài sao? Ta hỏi là ngươi dự định là để cho ta làm thế nào, chẳng lẽ là muốn theo ta chia tay sao? Tắc dạy hứa gì ai hoán nhìn lấy so giang ho, làm sao có thể, ta làm sao lại cùng ngươi chia tay? So giang ho sốt ruột giảng đạo. Ác dạy hứa gì mặt không biểu tình nhìn lấy so giang ho sốt ruột, tâm lý lại cảm giác được một trận ngọt ngào quả nhiên, ái tình cần thăm dò, không phải vậy, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không biết hắn đối ngươi ý tưởng chân thật. Tái tình cần đoán xem đoán, thật có nó nói ly ta mang nàng trở về, chỉ là muốn nói cho ngươi, nàng tồn tại, ta cũng không phải là muốn cùng ngươi chia tay, chúng ta kết giao thời gian không tính đoạn, chẳng lẽ ta là người như thế nào ngươi không hiểu sao? So răng ho giải thích nói giờ. Phút này, nội tâm của hắn bên trong có chút bối rối, chia tay, đây là so răng ho không muốn nhất đối mặt vấn đề, tuy nhiên, nghĩ đến các giải hội gì sẽ tức giận, nhưng là, lại không nghĩ rằng nàng hội đưa ra chia tay chính là bởi vì kết quả ra ngoài ý định, mới khiến cho so răng ho rất là chân tay luống cuống. Tại sao phải nói cho ta biết, liền để ta một mực không biết không được sao? Các giải hội gì nói ra, ta cho rằng ngươi hẳn là có biết quyền lợi, vậy thì, ta cũng cho là ngươi nhất định muốn biết, cho. Nên, ta cứ như vậy làm so răng ho yếu ớt giảng đạo, ta không muốn biết, ta tình nguyện hồ đồ sinh hoạt tại bên cạnh ngươi, thú ngươi lừa gạt, cũng không nghĩ như thế thanh tỉnh, ngươi sẽ không cho là ta có thể thời khắc chịu đựng loại cuộc sống này đi. Bác giải hội gì hỏi thăm xem ra là ta hiểu sai, ta vẫn cho rằng ngươi không thích lừa gạt, cho nên, mới chuẩn bị nói cho ngươi, bất quá, nhìn ta sai, bất quá, lao bà, sự tình đã phát sinh. Ngươi liền tha thứ ta lần này đi, chỉ cần ngươi không rời đi ta. Ta đều đáp ứng ngươi. So răng ho khẩn cầu đạo. So răng ho đã quên bao lâu không có dạng này yêu cầu hơn người. Hơn nữa, còn là nữ nhân bác giải hội gì sững sờ. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy so răng ho loại này bộ dáng, vì không biệt ly, thế mà cho ra bản thân hứa hẹn. Trong ấn tượng, cái này tựa hồ là hắn lần thứ nhất dạng này so răng ho ra ngoài ý định phản ứng để bác giải hội gì ngoài ý muốn đồng thời. Đối với so răng ho càng rót đầy hơn ý. Tuy nhiên, nam nhân này có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là đối với mình lại thật rất tốt. Vậy thì, hắn những khuyết điểm này tại chính mình không có cùng hắn kết giao thời điểm, liền đã tồn tại. Thậm chí, không khách khi nói, nhà mình cũng là bằng vào cái này hắn khuyết điểm mới có thể cùng hắn đi cho tới hôm nay. Đối với sự tình lần này, nàng tuy nhiên xác thực có chút thất lạc, nhưng là lại sẽ không bởi vì dạng này liền sẽ chủ động từ bỏ so răng ho, bởi vì có mấy nguyệt tương chỗ, so răng ho đã sớm chiếm hữu nàng tâm linh, cũng không còn cách nào. Rời đi lúc này, đối mặt so răng ho cải biến, bác giải hùa gì tâm lý đã dao động, nàng đã được đến mình muốn kết quả, so răng ho vẫn như cũ yêu chính mình, đối với yêu cầu rất thấp nàng tới nói, cái này đầy đủ bất quá, lời đến khỏe miệng, nàng lại nuốt xuống, cơ hội khó được. Nàng muốn thu hoạch được càng nhiều đồ vật, ngươi muốn cho ta làm thế nào? Bác giải hội gì lại một lần nữa dò hỏi, thanh âm càng thêm nghiêm túc cùng một vấn đề. Tuy nhiên bác giải hội gì thanh âm càng lạnh lùng, thế nhưng là, so răng ho nhưng từ nàng thanh âm bên trong nghe ra một tia nhượng bộ, hắn thậm chí cho là mình sinh ra ảo giác. Bất quá, nhìn qua đã khôi phục lại bình tĩnh bác giải hội gì, hắn bỗng nhiên cảm giác đây là sự thật. Giải hội gì, ngươi biết ta tính cách. Ta tuy nhiên không phải loại kia hoa hoa công tập tờ lệ bòi, nhưng là, cũng không phải loại kia nha một lòng người. Thực, ta vẫn cho là ta đều là, thế nhưng là, kể từ cùng Victoria xong chia tay, ta và ngươi kết giao về sau, ta mới phát hiện, nguyên lai ta thật. Không phải, nếu như ta là lời nói, ta có thể sẽ không yêu ngươi, dù là ta đối với ngươi mê luyến, vậy cũng chỉ có thể là bên trên mê luyến. So răng ho tự rêu giảng đạo. Bác giải hội gì yên tĩnh nghe so răng ho lời nói, suy nghĩ không tự giác bị so răng ho mang về cái kia tuyết dạ, chính là bởi vì một đêm kia, chính mình mới sẽ cùng so răng ho đi cho tới hôm nay, mới có thể có hôm nay thành tích. Tuy nhiên, một đêm kia sự tình không phải mình mong muốn, nhưng là, chính mình nhưng xưa nay không hối. Hận xác thực, tựa như so răng ho giảng như thế, hai người bắt đầu tại trách nhiệm. Nhưng bởi vì ái tài sẽ đi cho tới hôm nay, cái này quả nhiên nhìn rất đơn giản, thế nhưng là, chỉ có tự mình kinh lịch người mới hiểu được có bao nhiêu khó nghĩ đến trách nhiệm. Bác giải hội gì liền biết so răng ho lựa chọn, chính mình cùng mạ gì cổ chỉ sợ hắn đều sẽ không buông tha cho, nhìn như là một cái hoang đường kết quả, lại là so răng ho mong đợi nhất kết quả. Ta nha, may mắn ta là một cái người xấu, bởi vì chỉ có dạng này, ta mới có thể mở rộng cửa lòng. Để ngươi vào ở đến, cho ngươi hạnh phúc, để cho ta lại một lần nữa cảm nhận được hương vị tình yêu. Lựa chọn ngươi làm ta người yêu, ta rất thỏa mãn, thật, thậm chí, ta một lần cho là ta sẽ không lại yêu người khác. So răng ho thâm tình nhìn lấy bác giải hội gì, tựa hồ chỉ có dạng này, mới có thể để nàng minh bạch chính mình tâm ý. Vì thế, ta học hội cự tuyệt, thật, có lẽ ngươi không tin, nhưng là, ta thật học hội, thậm chí mạ gì cổ cũng đụng phải cự tuyệt. Nếu như không phải xảy ra bất trắc, chỉ sợ, cũng sẽ không có hôm nay tình hình. So Giang Ho cười khổ nói lại là say rượu sao? Bác Giải Hội gì cười lạnh nhìn lấy So Giang Ho. Đối với So Giang Ho lấy cớ rất là khinh thường, chính mình cùng hắn chính là như vậy bắt đầu. Chẳng lẽ hắn cùng mạ gì cổ cũng là như thế, cái này sao có thể, trước kia phát sinh qua cùng loại sự tình. So Giang Ho liền thật không có nhớ lâu một chút, nàng hoàn toàn không tin, nếu như không phải thật sự đối mạ gì cổ có ý tưởng, hắn làm. Sao có thể dẫm lên vết xe đổ đối mặt Bác Giải Hội gì chất vấn. So Giang Ho cười khổ gật đầu, thừa nhận nói, không tệ, chính là như vậy cho nên. Ngươi vừa chuẩn bị đối nàng phụ trách Bác Giải Hội gì y y nguyên thanh lánh nói ra đối mặt Bác Giải Hội gì vô tình khảo tra. So Giang Ho không phản bác được Giang Ho, ngươi cho rằng lời nói như thế có thể thuyết phục ta sao? Làm ngươi muốn nàng phụ trách thời điểm, ngươi là có hay không cân nhắc qua ta, ta có hay không có thể thừa nhận được sự thật này đâu hả? Giữa chúng ta cảm tình ngươi so với ai khác đều rõ ràng, ngươi dùng đồng dạng lý do, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Bác Giải Hội gì cắn môi. Trong ánh mắt tràn ngập yêu thương, nếu như nói vừa rồi Bác Giải Hội gì vẫn là tại diễn kịch, giờ phút này, nội tâm của nàng thật có chút thụ thương, không riêng gì bởi vì So Giang Ho lời nói, càng là bởi vì nàng cảm thấy So Giang Ho tại lừa gạt mình, dùng hoang đường lý do, dùng trách nhiệm theo lấy cớ để cho mình thỏa hiệp. Giờ phút này, Bác Giải Hội gì bỗng nhiên cảm giác mình mới vừa rồi không có quá nói mau ra tâm ý là cỡ nào chính xác lựa chọn, nếu quả thật như thế. Chỉ sợ cũng không gặp được So Giang Ho cái dạng này dạng gì, ngươi không nên kích động, ta biết ta nói, ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng là, vô luận ngươi có tin hay không, đây đều là sự thật. So Giang Ho vô cùng nghiêm túc nhìn lấy Bác Giải Hội gì giảng đạo. Chương 922 Nữ Vương ở giữa giao phong. Sắc màu ấm hệ giấy dán tường đem pho nở dê ngu trang trí đạt được bên ngoài ấm áp, tràn ngập tình ý, nhưng mà... Giờ phút này pho nở dê ngu nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì ấm áp ngọt ngào, ngược lại phá lệ thanh lãnh rõ ràng gian phòng chủ nhân đều tại, thế nhưng là, lẫn nhau ở giữa biểu hiện lại hoàn toàn không nhìn thấy di vãng nhu tình giải gì, đều đến loại trình độ này, ngươi cho là ta còn có cần phải lừa ngươi sao? Mặt đối không tin Bác Giải Hội gì, So Giang Ho tiếp tục giảng đạo. So Giang Ho thẳng thắn nhìn lấy Bác Giải Hội gì, đối mặt Bác Giải Hội gì tìm tòi nghiên cứu ánh mắt không hề nhượng bộ chút nào. Hai người ánh mắt đan vào một chỗ, cặp kia không hề nhượng bộ chút nào ánh mắt để ở vào phẫn nộ, thương tâm. Bác Giải Hội gì dần dần tỉnh táo lại, hồi tưởng lại So Giang Ho lời nói, tự hồ có một ít đạo lý. Sự tình đến loại trình độ này, xác thực không cần thiết cùng mình giấu giếm, tiếp tục lừa gạt mình, đã hắn đã đem người dẫn tới trước mặt mình, như vậy, cũng cho thấy hắn thái độ đối với mình tới nói. Trọng nếu không phải hai người như thế nào bắt đầu, mà là mình nên như thế nào quyết định tương lai. Mình trông thấy Bác Giải Hội gì tâm tình an tĩnh lại, So Giang Ho âm thầm thở phào, hắn lo lắng nhất cũng là Bác Giải Hội gì không cho mình giải thích, trực tiếp rời đi, đó mới là hắn tránh thức lo lắng sự tình. Ngươi đến muốn cho ta làm thế nào? Bác Giải Hội gì thanh âm tràn ngập yêu thương. Nghe thấy Bác Giải Hội gì thanh âm, So Giang Ho tâm thương yêu không dứt, làm đến Bác Giải Hội gì bên người, ôm chặt lấy nàng. Giải Hội gì, ngươi cái gì đều không cần làm, ngươi chỉ cần không rời đi ta liền có thể, ta biết ta yêu cầu rất quá đáng, thế nhưng là, ta thật không thể không có ngươi, không muốn mất đi ngươi. So Giang Ho xấu hổ thỉnh cầu nói, ngươi không muốn mất đi ta, ngươi cũng không muốn mất đi nàng đúng không? Bác Giải Hội gì nói ra. So Giang Ho không phản bác được, chỉ có thể ôm chặt lấy Bác Giải Hội gì. Hôm nay là So Giang Ho chưa bao giờ có xấu hổ, tại chính mình nữ nhân yêu mến trước mặt đề cập một nữ nhân khác, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình lại có thể làm đến loại trình độ này. Quả nhiên, hỏng muốn mạng ngươi ý nghĩ ta biết, bất quá, ta muốn nghe xem nàng ý tứ, để cho ta cùng mạ dị cô đơn độc ở chung, để cho chúng ta nói chuyện có thể chứ? Bác Giải Hội gì tâm tình đỡ một ít, đề nghị các ngươi cần lời nói. So Giang Ho sững sờ nghi ngờ hỏi, cái tràng diện này tự hồ cũng không xa lạ gì vậy, thì tự hồ thường xuyên lại ở bên cạnh mình phát sinh. Lúc trước Victoria song cùng Fanny nói qua, Fanny cùng Giải Hội gì đồng dạng tán gẫu qua, mà bây giờ Giải Hội gì lại muốn cùng mạ gì cổ nói chuyện với nhau, chẳng lẽ cái này đã biến thành truyền thống sao? Làm sao lo lắng ta hội thương tổn ngươi tiểu tình nhân? Bác Giải Hội gì mang theo trào phúng hỏi thăm. So Giang Ho kịp phản ứng, nhanh chóng lắc đầu, nói ra, ta làm sao lại loại suy nghĩ này, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tha thứ ta, có chút ngoài ý muốn. Ai tha thứ ngươi, ta làm sao lại dễ dàng như thế tha thứ ngươi, ta chỉ là muốn nhìn nàng một cái đến thích ngươi. Cái gì Hắc Giả Hứa Dị lạnh giải thích rõ đạo đối mặt Hắc Giả Hứa Dị giải thích, so Giang Ho trong lòng vui vẻ, nguyện ý giải thích, như vậy, đã nói lên nàng không sẽ rời đi chính mình, cái này đầy đủ thế nhưng là, hai người các ngươi làm sao giao lưu a nàng sẽ không hẳn ngự a nếu không, ta cho các ngươi theo phiên dịch đi so Giang Ho trong lòng hơi động, nói ra Hắc Giả Hứa Dị bất mãn nhìn lấy so Giang Ho, làm cho so Giang Ho rất là bất an nàng không biết nói hàn ngữ, không quan hệ, ta sẽ nói nhật ngữ ác. Giải hứa gì không chút khách khí bỏ đi so Giang Ho tầm cơ ách, vậy được rồi so Giang Ho sững sờ, lập tức nhớ tới, tinh không công ty nghệ nhân từ công ty bắt đầu liền tăng thêm ngoại ngữ chương trình học, mà nhật ngữ lại là mỗi người đều cần học tập lời nói, dù sao, làm thứ hai đại thị trường âm nhạc, mọi người sớm tối đều sẽ đạp vào khối kia địa phương được, người đem xoẹ ổng mang đi, bận bịu việc của mình đi đem trong nhà lưu cho hai chúng ta, thiên không hắc không nên quay lại bắt giải hứa gì trực tiếp. Đem so Giang Ho đuổi ra khỏi nhà so Giang Ho trần chờ dưới, mới tại Bắc Giải Hứa Dị trong ánh mắt rời phòng mạ dị cổ. Giải Hứa Dị muốn cùng ngươi nói chuyện đi vào pho nở dê kha cờ hờ. So Giang Ho dẫn đầu đối mạ dị cổ giảng đạo, sau đó, an ủi cười dưới, đối sói e ổng giảng đạo. Sói e ổng, chúng ta đi ra ngoài trước đi, mạ dị cổ, lát nữa gặp lại sói e ổng cùng mạ dị cổ bắt chuyện qua về sau, lại cùng vừa mới đi ra Bắc Giải Hứa Dị gật đầu ra hiệu về sau. Cùng so Giang Ho cùng rời đi theo cửa phòng quan bế về sau, so Giang Ho lập tức không bình tĩnh đem lỗ thai thiếp trên cửa, muốn nghe xem hai người đều nói cao ý gì. Giang Ho ổn ạ, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian, nhà này cửa lầu cách âm hiệu quả rất tốt có được hay không, ngươi căn bản nghe không được các nàng ở bên trong nói cái gì. A sẽ ổng vừa cười vừa nói, ta đây không phải khẩn trương sao. So Giang Ho xấu hổ nói ra, sẽ ổng trợn mắt chừng một cái, tâm lý lại âm thầm cười lạnh. Sớm đi làm cái gì, đều cùng ngươi nói không nên cùng Hắc Giả Hứa Dị ngả bài, ngươi không phải. Muốn như thế A đã dạng này, như vậy, vô luận là kết quả gì, ngươi chỉ có thể tiếp nhận sói ẻ ổng. Ngươi nói hai người bọn họ có đánh nhau hay không A. So Giang Ho lo lắng hỏi thăm, ngươi cho là thế nào sói ẻ ổng hỏi ngược lại. So Giang Ho ngẫm lại lắc đầu, trần chờ đến, cũng không có thế đi. Sói ẻ ổng vừa cười vừa nói, muốn biết, nhìn ta sói ẻ ổng lắc lắc điện thoại di động, giảng đạo. Ta đem cái tay còn lại cơ thả ở trên ghế salon, đã phát thông điện thoại, cho nên, chúng ta bây giờ có thể thông qua cú. Điện thoại này đến trộm nghe giữa các nàng nói chuyện so Giang Ho chấn kinh nhìn lấy sói e ổng, không nghĩ tới nàng thế mà nghĩ đến cái này phương pháp, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể nghĩ đến loại biện pháp này, không thể không thừa nhận nàng thông minh làm tốt lắm. Sau chuyện này, ta mời ngươi ăn cơm. So Giang Ho khen ngợi đạo lại là ăn cơm. A sẽ ổng bất mãn về môi lên nói, vậy ngươi muốn cái gì? So Giang Ho dò hỏi. Ứng lễ vật không có vấn đề. So Giang Ho sảng khoái đáp ứng, sau đó mới đưa vui vẻ sẽ ổng trong tay tiếp quá điện thoại di động. Cầm điện thoại di động, So Giang Ho sửng sốt. Sỏi ẻ ổng, ngươi xác định tiếp thông điện thoại? So Giang Ho nghi hoặc hỏi thăm. Đương nhiên, ta chạy đợi liền chuẩn bị tốt ổng ạ. Làm sao xảy ra vấn đề sao? Sẽ ổng xác nhận nói ra, bất quá, nghe được So Giang Ho lời nói, nàng ý thức được tự hồ xảy ra vấn đề. So Giang Ho đưa di động trả lại sói e ổng, để cho nàng xem xét làm sao có thể chứ, ta rõ ràng tiếp thông điện thoại. A Park So Dễ ổng hoảng sợ nói, tốt, nếu như không phải ngươi hảo giác, vậy khẳng định là ngươi ý nghĩ bị các nàng phát giác, sau đó, bị các nàng người nào đó đóng lại. So Giang Ho suy đoán nói, bất quá, hắn lại đoán không được là ai, hai nữ hài tính cách có chút tương tự, ai làm, hắn đều sẽ không ngoài ý. Giờ phút này, hắn duy nhất có thể làm sự tình cũng là chờ đợi, cầu nguyện lại là một cái hài lòng kết quả, hy vọng hai người có thể đạt thành chung nhận thức. Chương 923 cảm ơn, giải quyết gì? So Giang Ho trong nhà pho nở dê kha cờ hở, trừ thiếu So Giang Ho cùng sẽ ổng bên ngoài, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Liền ngay cả mạ dị cổ cùng Hắc Giả Hứa Dị vị trí đều không có chút nào cải biến. Giờ phút này Hắc Giả Hứa Dị chú ý lực cũng không phải là mạ dị cổ, mà chính là mạ dị cổ trước mặt để đó một đài màu trắng bạc tinh xảo điện thoại di động. Nàng biết cái điện thoại di động này chủ nhân là ai, bất quá, để cho nàng nghi hoặc là tại sao lại xuất hiện ở nhà mình dưới bàn trà. Theo mạ dị cổ đem nàng khi rút tay ra đợi, nàng y nguyên không rõ cái điện thoại di động này tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cái điện thoại di động này là sói e ổng, vừa rồi nàng lúc rời đi đợi, nàng vụng trộm bỏ vào, cú điện thoại là này trò chuyện bên trong, cho nên, ta cho đóng lại mạ gì giải thích vừa rồi chính mình hành vi mạ gì cổ lời nói để bác giải gì lấy lại tinh thần. Lần thứ nhất nhìn thẳng vào tên tình địch này mạ gì cổ, chúng ta thẳng thắn nói một chút đi ngươi thân phận ta muốn cũng không cần lẫn nhau giới thiệu đi. Bác giải gì quay lại chủ đề nói ra ừm, ta biết ngươi cùng hắn quan hệ mạ gì cổ cười gật gật đầu ta nha không hiểu, ngươi biết rõ ta tồn tại, vì cái gì còn muốn lựa chọn hắn đâu. Ngươi đến ưa thích hắn cái gì bác giải hùa gì ngự khí 10 phần tỉnh táo, không có chút nào phẫn nộ, tựa hồ tại cùng bạn thân sẽ cùng nhau nói chuyện thiếm, mà không phải lại cùng tình địch đàm phán hắn ưu điểm. Ta muốn không cần ta nói, ngươi cũng minh bạch đi mạ gì cổ cũng không trả lời, mà chính là hỏi ngược lại ta đương. Nhiên biết, bất quá, ta vẫn là muốn biết ngươi lý do trông thấy mạ gì cổ không chút nào yếu thế bộ dáng. Bác giải hùa gì nhạt cười rộ lên đàm phán coi trọng cũng là một cái khí thế. Nơi này là chính mình địa bàn làm sao lại làm cho đối phương nắm giữ chủ động đâu mà gì cổ muốn dưới, sẽ không tiếp tục cùng bác giải hùa gì phân cao thấp. Dù sao, chính mình tới nơi này cũng không phải tới tranh cái gì, mà chính là muốn nói cho đối phương biết chính mình tồn tại. Hai người có thể bình thản ngồi xuống, đối với nàng tới nói, chính mình mục đích đã đạt tới ngự khí đấu khí, không bằng chủ động thỏa hiệp. Dạng này hắn mới sẽ không khó làm đối nàng mới sẽ không cho là chính mình là loại kia nữ nhân xấu ta thích hắn ôn nhu, cẩn thận, còn có tài hoa mạ gì cổ chủ động nói ra bác giải hùa gì trông thấy mạ gì cổ rốt cục mở miệng, căng cứng tinh thần rốt cục trầm tĩnh lại đối với mạ gì cổ nhiều một phần hảo cảm giải rác mấy lời nàng đã biết đối diện nữ hài cũng không so với chính mình kém, nguyên bản có thể tiếp tục phân. Cao thấp xuống dưới, nhưng là đối phương lại chủ động chịu thua, nói rõ. Đối phương vô ý cùng mình tranh cái gì, nói một cách khác, nàng thừa nhận thân phận của mình, so răng ho bạn gái thân phận xác thực, bất quá, ngươi chẳng lẽ không biết hắn ôn nhu, hắn cẩn thận nhằm vào là tất cả mọi người, mà không chỉ là hắn nữ nhân sao có lẽ bắt đầu ngươi không biết, như vậy, ta nghĩ ngươi hiện tại đã cảm nhận được đi nếu biết, như vậy, ngươi vẫn là như thế lựa chọn sao hắc giải hùa gì hiếu kỳ hỏi thăm về. Mặt tình cảm, hắn thật có dạng này như thế khuyết điểm, bất quá. Thì tính sao đâu, có năng lực nam nhân coi như hắn lanh khốc, lại vô tình, như vậy, hắn vẫn là hội hấp dẫn nữ hải tử yêu thích, điểm này không quan hệ hắn tính cách, chỉ là bản thân năng lực, không phải sao so sánh với loại người này, giang ho thật sự là một cái rất không tệ dựa vào, vậy thì, hắn nguyện ý tin tưởng ta, thủ hộ ta, cái này đối với ta mà nói đã đầy đủ mạ gì cô nói tới so giang ho, biểu lộ tràn ngập ôn nhu đối với mạ gì cô lời nói. Bác giải hùa gì hoàn toàn không nghĩ tới, cũng là nàng một mực không ngờ tới địa phương, cái kia chính là so răng ho có thể cho nàng cảm giác an toàn từ khi kết giao về sau. Bác giải hùa gì vô luận sự nghiệp bên trên, còn là sinh hoạt bên trong mỗi khi có nàng quan tâm sự tình lúc, bên người luôn luôn có so răng ho sẽ thay nàng gánh chịu, để cho nàng căn bản không cần vì thế lo lắng giải hùa gì. Ta có thể xưng hô với ngươi như vậy đi mạ gì cổ ôn nhu hỏi lấy lại tinh thần bác giải hùa gì cười gật gật. Đầu giải hứa gì, ta không phủ nhận ngươi đối với hắn ái tình, ta cũng biết hắn đối ngươi tầm quan trọng, cho nên, ta chưa từng có muốn đem hắn từ bên cạnh ngươi cướp đi, ta chỉ là muốn cùng ngươi chia sẻ hắn, ta cần không nhiều, chỉ cần hàng năm có một đoạn thời gian có thể làm bạn hắn chi phối, liền đầy đủ, ta yêu cầu không quá phận đi mạ gì cổ thử thăm dò nếu như ngươi là ta, ngươi hội lựa chọn như thế nào ác giải hứa gì không có cho ra đáp án. Mà chính là đem vấn đề này vứt cho mạ gì cổ có lẽ ngươi không? Đồng ý ta ý nghĩ, bất quá, nếu như là ta, ta hội vui vẻ tiếp nhận, thậm chí sẽ chủ động đem ngươi lưu ở bên cạnh hắn mạ gì cổ trịnh trọng giảng đạo vì cái gì giải quyết gì. Ta nói lời này, ngươi sợ rằng sẽ ta cảm giác tại gièm pha ngươi, bất quá, ta hay là hy vọng ngươi có thể ngươi nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngươi có lẽ không có chú ý, trên thực tế, ngươi đem tự mình nhìn quá cao. Đồng thời cũng quá thấp đánh giá hắn tiềm lực hai người các ngươi hái tình cũng không ngang nhau, mà ngươi thực vẫn luôn ở. Vào yếu thế mạ gì cô đột nhiên giảng đạo ác giải hùa gì có chút phẫn nộ nhìn lấy mạ gì cô. Tuy nhiên, có mạ gì cô nhắc nhở, nàng đã có chuẩn bị tâm lý, bất quá, giờ phút này, nàng vẫn là kìm lòng không được tức giận không nên kích động, suy nghĩ một chút một năm trước, giữa các ngươi chênh lệch đang nhìn hiện tại. Ngươi liền không có phát hiện một điểm gì đó sao mạ gì cổ mỉm cười nhắc nhở bác giải hùa gì cảm giác thân thể nhất thời bất lực đứng lên, mặc kệ nàng thừa nhận hay không, mạ gì cổ lời nói xác thực. Đánh chúng nàng uy hiếp, chính mình cá bác giải hùa gì ở giữa nhật đã hơi xa phát giác, chính là nàng tại cùng so răng ho kết giao bên trong, tổng không cách nào cường thế nguyên nhân khắc giải hùa gì trầm mặc, chính là cho mạ gì cổ tốt nhất đáp án. Đồng thời, nàng chờ mong lại nhiều một chút điểm thời gian một năm, là hắn có thể đủ tay trắng khởi ra, đem một nhà tiểu tiểu công ty phát triển thành bây giờ liên quan đến nhiều cái lĩnh vực tổng hợp tính công ty. Ta nghĩ hắn tiềm lực không cần ta cho ngươi. Thêm giảng một lần đi, Bác Giải Hùa Dì hít một hơi thật sâu, gật gật đầu cười nói, ngươi nói không tệ, ta cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi răng ho năng lực, ta cũng vì có hắn dạng này bạn trai mà cảm thấy kiêu ngạo, bất quá, cái này tựa hồ là ta cùng hắn ở giữa sự tình, giống như cùng ngươi không có liên quan quá nhiều đi nếu như không quan hệ, như vậy, ta liền sẽ không tự tin như vậy đi vào Hàn Quốc, tới gặp ngươi, mà chính là lặng yên trốn đi. Để ngươi không cách nào biết được ta tồn tại mạ gì cô. Nợ nụ cười xinh đẹp, không có chút nào nhận ác giải hùa gì lời nói ảnh hưởng nói một chút ác giải hùa gì ngóc đầu lên, cảm tính hỏi thăm tịp phản nhì là ai, ta muốn không cần ta giải thích đi mạ gì cổ vừa cười vừa nói ác giải hùa gì sương sở, lập tức lắc đầu, xem ra răng ho đối ngươi nha thẳng thắn a thế mà ngay cả nàng đều nói cho ngươi, bất quá, cũng đúng. Ở phương diện này hắn xác thực nha thành thật mạ gì cổ bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, ngươi sai, ta cũng không phải là từ hắn nơi đó biết ngươi cùng Tiffany tồn. Tại, mà là ta chính mình đoán được, về phần ai, ngươi cũng không cần biết, ngươi tự hồ nha không tin hắn, chẳng lẽ trong mắt ngươi hắn cũng là loại kia không cho các ngươi suy nghĩ người sao đối với mạ gì cổ đáp án, tác giải hứa gì vì đó sững sờ, không nghĩ tới thế mà không phải so răng ho nói cho nàng. Cái này khiến nàng đối với vừa rồi suy đoán sinh lòng ấy nấy ra gì, ta biết ngươi vì cái gì tiếp nhận Tiffany, nếu như mặt ngươi đối răng ho thật tự tin lời nói, như vậy, ngươi làm sao lại để Fanny lưu tại răng ho bên người đâu, ngươi chính là lo lắng theo dựa vào chính mình, vô pháp giữ vững hắn, lo lắng tương lai sẽ có càng nhiều nữ nhân xuất hiện tại răng ho bên người, mới sẽ như thế sao mạ gì cổ nói chúng tim đen giảng đạo tuy nhiên, mạ gì cổ lời nói nha ngay thẳng. Thế nhưng là, lại chính là Park Jae Hwa Ji một mực lo lắng địa phương. Không tệ, chính là bởi vì loại ý nghĩ này, nàng mới có thể dễ dàng tha thứ Tiffany, cho phép nàng và So Jang Ho bảo trì quan hệ mập mờ. Nàng cũng là lo lắng. Tương lai hội xảy ra chuyện như vậy ngươi muốn không tệ, ta xác thực là nghĩ như vậy. Mạ gì cô, ngươi sẽ không muốn nói, ngươi thực cũng có thể cùng Tiffany một dạng đi. Park Jae Hwa Ji hít sâu một hơi, mở miệng hỏi không tệ. Ta thực sự có thể đủ làm đến, có lẽ ngươi không tin, bất quá, trên thực tế, ta thật sự là đến thương lượng với ngươi chuyện này, nếu như, ngươi có thể tiếp nhận ta, để cho ta lưu tại răng ho bên người, như vậy, ta liền thừa nhận thân phận của ngươi, cùng ngươi đạt thành chung. Nhận thức, ta hội vẫn đứng tại ngươi bên này, cùng một chỗ thủ hộ chúng ta ái tình mạ gì cổ lần thứ nhất dùng thỉnh cầu ngựa khí nhìn lấy bác giải hùa gì mạ gì cổ. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta hội tiếp nhận ngươi, phải biết, không khách khí tới nói, ngươi cùng những muốn đó tiếp cận hắn nữ hải không hề khác gì nhau không phải sao tác giải hùa gì hỏi ngược lại không tệ, ngươi hoàn toàn có thể hiểu như vậy, thế nhưng là, ta cùng các nàng cũng không cùng, ta cũng không muốn cùng ngươi tranh đoạt bên cạnh hắn. Vị trí kia, ta chỉ là muốn ở bên cạnh hắn sinh hoạt, không sẽ cùng ngươi tranh cái gì. Ta muốn chỉ một điểm này cũng không phải là sở hữu nữ nhân có thể làm đến sự tình đi ngươi không cho rằng sao mạ gì cổ không thấy chút nào bối rối. Nàng có loại này tự tin có lẽ đi mạ gì cổ, đề tài đã đến nước này. Như vậy, ta muốn nói ta ý nghĩ, ta không biết ngươi cùng Giang Ho là như thế nào bắt đầu. Vậy thì, Giang Ho cùng ta nói qua sẽ đối với ngươi phụ trách, bằng vào, ta đối với hắn hiểu biết. Như vậy, cũng liền đại biểu cho hắn sẽ không buông tha cho ngươi. Cho nên, cái này là giữa các ngươi sự tình, ta không gặp qua hỏi, về phần ngươi nói sự tình, ta cũng không ngại, vậy thì, rất vui với hợp tác với ngươi, bất quá, đối với chuyện này ta cũng không ôm bao lớn hy vọng, bởi vì hắn về mặt tình cảm cho tới bây giờ đều không hiểu cái gì gọi là cự tuyệt, chúng ta tự hồ rất khó trên một điểm này ảnh hưởng hắn tác giải hoặc gì nghĩ đến so rằng ho tính cách, nhịn không được tự rêu đứng lên, tâm lý đối. Với so răng ho rất là oán trách giải hùa gì, nói như vậy ngươi là tán thành ta mạ gì cổ cao hứng hỏi thăm ta tán thành không đồng ý ngươi có làm được cái gì, mấu chốt là hắn đã quyết định ngươi bác giải hùa gì thở dài nói cảm ơn ngươi, giải hùa gì mạ gì cổ chân thành túi người chào đối mặt mạ gì cổ dung trọng lễ nghi, bác giải hùa gì một trận ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới mạ gì cổ thế mà lại coi trọng như vậy chính mình, nghe thấy mình đáp ứng, thế mà lại cho mình hành lễ thật có cần thiết này sao, liền như chính mi nhờ. Nói như thế, chuyện này chính mình đồng ý cũng không có bất kỳ cái gì ngạch ý nghĩa. A đây là nàng và so răng ho ở giữa vấn đề A, thế nhưng là, nàng đến là vì cái gì lớn như thế lễ đâu. Chương 924 cảm tình tiêu tan. Đối mặt mạ gì cổ hành lễ, bác giải hùa gì không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ vì sao như thế. Bác giải hùa gì tuyệt đối không nghĩ tới, mạ gì cổ làm như vậy, hoàn toàn là vì so răng ho, bởi vì nàng đã đồng ý, như vậy, so răng ho đương nhiên sẽ không khó xử, mà chuyện này giải quyết tốt đẹp, mình tại so răng ho trong lòng địa vị mới sẽ không nhận ảnh hưởng. Bác giải hùa gì tuy nhiên không rõ, nhưng là, nàng đồng dạng là người thông minh, rất nhanh liền nghĩ đến, mạ gì cổ như thế chỉ có thể là bởi vì so răng ho. Hiểu biết so răng ho tính cách, nàng lần thứ nhất đối diện trước nữ hài nhiều mấy phần hảo cảm, có thể quan tâm người khác, thay người khác suy nghĩ nữ hài, không tính là hư nữ hài, có lẽ, có nàng dạng này một cô gái làm minh hữu là lựa chọn tốt. Đối với mạ gì cổ xuất hiện, bác giải hùa gì cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí là sớm có chuẩn bị tâm lý, tuy nhiên có một ít phần nản, có chút ăn dấm, bất quá, cũng không có coi mạ gì cổ là làm địch nhân. Mà mạ gì cổ từ gặp mặt sau một phen biểu hiện cũng làm cho bác giải hùa gì hoàn toàn tiếp nhận thân phận nàng, coi như chưa từ nở dê xuất hiện mạ gì cổ. So răng ho bên người khi nào không phải hoành hoành quấn quấn đâu, mỗi ngày bên người đều có thể có đẹp làm bạn. Dù là bác giải hùa gì không quan tâm, tâm lý áp lực lại một mực không nhỏ, luôn luôn lo lắng hắn khi nào lại hội làm ra một nữ nhân. Sự thật chứng minh, đây không phải lời nói vô căn cứ, qua Nhật Bản mới một tháng thời gian. Thế mà liền xuất hiện một cái mạ gì cổ, như vậy, cả ngày đều có thể nhìn thấy so. Giang ho tinh không trong công ty các nữ nhân, chẳng lẽ liền thật không có đối so giang ho động tâm sao? Chỉ sợ sẽ không đi đương nhiên, nhất làm cho bác giải hùa gì coi trọng là mạ gì cổ thân phận, bởi vì nàng hoạt động lĩnh vực tại Nhật Bản. Như vậy, đại biểu, thực hai người gặp mặt cơ hội cũng không nhiều, thậm chí tạm thời sẽ không ra bây giờ đối phương trong sinh hoạt, điều này rất trọng yếu, vậy thì... Nàng sinh hoạt tại Nhật Bản như vậy, coi như so răng ho qua Nhật Bản, cũng có người nhìn lấy hắn. Sẽ không bỏ mặc hắn qua trêu chọc khác nữ nhân. Tổng tới nói, mạ gì cổ xuất hiện lợi nhiều hơn hại. Mạ gì cổ cao hứng là bởi vì hòa bình giải quyết thân phận của mình. Từ giờ trở đi, nàng liền có thể quang minh chính đại xuất hiện tại so răng ho trong sinh hoạt. Về phần bác giải hùa gì vì sao tiếp nhận chính mình, nàng cũng không thèm để ý. Vậy thì nàng có thể cảm nhận được bác giải hùa gì đối với mình cũng không có định ý, cái này cũng đã đầy đủ một cái muốn giao hảo đối phương, một cái không kháng cự, cho. Nên, tại chỉ có hai người trong không gian, hai người cảm tình tiến triển rất nhanh, tuy nhiên bác giải hùa gì chỉ có thể kể một ít không quá cuốn miệng Nhật ngữ, bất quá, bắt đầu giao lưu hoàn toàn không là vấn đề. Theo bác giải hùa gì lại một lần nữa xuất hiện trong nhà, nhìn thấy tình cảnh liền là một đôi tỷ muội hoa hòa khí ngồi cùng một chỗ. Vừa nói vừa cười trò chuyện so răng ho âm thầm cho mạ gì cổ nháy mắt dò hỏi, muốn biết kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, nhìn hai người quan hệ không tệ, kết quả khẳng định cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên so răng ho vẫn là muốn chính miệng xác nhận một chút. Mạ gì cổ nở nụ cười xinh đẹp, xinh xắn dùng miệng hình cho ra khẳng định đáp án. So răng ho âm thầm thở phào, bất quá, lại cũng rất tò mò hai người đến trò chuyện cái gì. Thế mà trở nên tốt như vậy, nhìn mạ gì cổ mang đến phong ba đã qua, cuộc đời mình rốt cục có thể lấy bình ổn lại. Răng ho, ngươi ngồi xuống, ta cùng mạ gì cổ muốn cùng ngươi nói chuyện. Bác giải hùa gì đột nhiên mở miệng, chỉ khía cạnh ghế sổ phả ra hiệu đạo. So răng ho đi thẳng tới bác giải hùa gì cùng mạ gì cổ trước mặt, không nói lời gì ngồi tại giữa hai người, sau đó, đem hai người đều kéo vào trong lồng ngực của mình, trên mặt hiện hiện một vòng hạnh phúc nụ cười, bất quá. Nụ cười cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh, bên hông hai bôi đau đớn tỏa ra, để hắn nhe răng nết miệng hút lấy hơi la nhờ nhạc cực sinh bi, chính mình bởi vì vui vẻ mà đắc ý vong hình hành vi trực tiếp lọt vào hai nữ chân áp, để so răng ho. Không khỏi cảm khái, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Tuy nhiên, bên hông rất đau, bất quá, vì chính mình hạnh phúc, so răng ho cắn răng kiên trì, cũng không có buông tay, mà chính là vẫn như cũ ôm thật chặt ở hai nữ. Dùng loại phương thức này đến cho thấy thái độ mình bấm ngón tay công vô hiệu, mỹ nữ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay ra, mà khiến người ngoài ý là, hai nữ động tác lại đồng thời biến thành xoa bóp, hiển nhiên là vì chính mình vừa rồi hành vi tiến hành bổ cứu có thể thu. Hoặc được tác giải hùa gì nhuộn bộ, đối với so răng ho tới nói, dù là bị đánh một trận đều đáng giá, huống chi chỉ là tiểu tiểu thụ thương đâu dạy gì. Cảm ơn ngươi so Giang Ho cảm kích tại bác dạy gì bên thai giảng đạo biết liền tốt, bất quá, không có về sau. Nếu như ngươi tại mang nữ nhân tới bên cạnh ta, như vậy, ngươi cũng không cần muốn có ngày sống dễ chịu. Nhớ kỹ bác dạy gì nói lầm bầm, sau đó, nhịn không được uy hiếp nói đối mặt bác dạy gì uy hiếp, so Giang Ho không có chút nào cảm nhận được. Đối phương nộ hỏa, hắn liền minh bạch đối phương chỉ nói là nói mà thôi, nếu như, đang phát sinh dạng này sự tình, chỉ sợ đối phương vẫn là hung ác không xuống tâm như này đối với mình có thể làm cho đối phương nhượng bộ một lần đã đầy đủ, hắn lại làm sao có thể thật làm cho đối phương lại một lần nữa nhận dạng này thương tổn đâu. Nếu như ngươi lại có nữ nhân, liền lặng lẽ ẩn nấp ở bên ngoài đi đừng để ta biết, ta cũng không muốn biết ác giặc hùa gì trông thấy so Giang Ho trầm mặc bộ dáng, trầm ngâm. Một lát, lại một lần nữa nhượng bộ một nữ nhân có thể vì hoan man làm đến loại tình trạng này, như vậy, hoặc là đã trong lòng từ bỏ nam nhân này, hoặc là cũng là đối nam nhân này dùng tình sâu vô cùng, mà bác giải hội gì hiển nhiên là cái sau. Đối với cái này, so Giang Ho tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hệ thống số liệu sẽ không nói dối, trong lòng mình cảm thụ không phải giả. So Giang Ho nhẹ nhàng hôn xuống bác giải hội gì cái chán, nhẹ giọng đáp ứng đối với dạng này nữ nhân, ngươi hứa hẹn lại nhiều, chỉ sợ thương tổn càng nhiều, ngươi duy nhất có thể làm liền là hảo hảo thủ hộ đối phương. Dùng hành động thực tế để diễn tả mình đối nàng yêu, so Giang Ho nghĩ như vậy, đồng thời cũng chuẩn bị làm như vậy người yêu hô hấp không ngừng thổi hướng tóc mình, này mang theo ấm áp hô hấp phảng phất thổi ở buồng tim, trong lòng nàng thổi lên trận trận gọn sóng, lay động lấy nàng này vô pháp lắng lại cảm tình chính mình thật thảm, thế mà trong bất chi bất giác đối với hắn có loại này nồng hậu dày đặc cảm. Tình, đời này chỉ sợ chắc là phải bị ăn gắt gao ác dạy hùa gì nội tâm âm thầm thở dài đúng á, nếu như không phải như thế, chính mình làm sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần nhượng bộ, để cái này đến cái khác nữ nhân ra hiện ở bên cạnh hắn, trước mặt mình, hết thảy đều là bởi vì yêu, nếu như không phải là bởi vì yêu, chính mình đại khái có thể lựa chọn chia tay, mà không phải vẫn ủy khuất như cũ ở bên cạnh hắn tính toán, đã biết rõ là loại kết quả này, như vậy, tâm nuối lỏng một số, tuy nhiên hắn tại phương diện nữ nhân khuyết điểm nhiều hơn, nhưng là, chí ít hắn đau chính mình, bảo vệ chính mình, giúp đỡ chính mình mộng tưởng, hội để cuộc đời mình áo cơm không lo, có những này ưu điểm, mình đã so rất nhiều nữ nhân hạnh phúc, người, muốn thỏa mãn. Chương 925 phèn nì quỷ dị thái độ. 10 giờ tối nhiều, trời tối người yên, bận rộn một ngày mọi người đã dần dần tiến vào ngọt ngào mộng đẹp, tuy nhiên lúc này, SNSG tỷ dệ ông mới vừa vặn trở lại túc xá. Lúc này nàng thật rất mệt mỏi, gia tộc đản sinh phả mì lì ô ủ tỉnh sau khi kết thúc, nàng liền ngửa không dừng vó bắt đầu đuổi thông cáo, mãi cho đến vừa rồi cao y cụ ô y cụ nở dê đài phát thanh thông cáo kết thúc, mới mang theo một thân ra rời, cùng tại đài phát thanh thu hoạch những cái kia khán giả các loại chửi rủa bên trong rời đi dạng. Này sinh hoạt đã tiếp tục hơn một tháng, từ khi ạn tỷ fan về sau, nàng tại đài phát thanh mỗi ngày đều có thể trông thấy những có thể đó ác nhắn lại. Thế nhưng là, nàng có thế có biện pháp nào đâu, nàng chỉ có một người, nàng làm sao có thể ngăn chặn lắm mồm như vậy đâu, nàng duy nhất có thể làm liền là đem những lời này giấu ở tâm, chờ đến thành công ngày đó, hảo hảo ra một thanh đoán khi đứng ở ngoài cửa, điều chỉnh hạ cảm xúc, sau đó mới thay đổi nhẹ nhõm biểu lộ, chuẩn bị mở cửa, mỗi lần chờ. Về, nàng đều sẽ như thế, nàng không muốn đem loại kia phiền não lây cho các đội hữu. Những chuyện này vẫn là để chính mình đến tiếp nhận tốt, bởi vì chính mình là SNSG đội trưởng vừa mới mở cửa, đã nhìn thấy các đội viên bao quanh ngồi vây chung một chỗ, chính tại xem TV kịch, gần đoạn thời gian, mọi người thường xuyên hội ở chung một chỗ, tại cái này khó khăn thời điểm, mọi người hai bên cùng ủng hộ, tuy nhiên, đoàn đội Y Lý Nguyên vẫn còn khốn cảnh, bất quá, mọi người cảm tình lại tăng tiến. Rất nhiều, tỷ tỷ trở về con út nghe thấy cửa phòng mở, trông thấy cửa mở ra, cái thứ nhất cùng tỷ dệ ổng treo lên chào hỏi tỷ dệ ổng nhìn lấy mọi người lẫn nhau dựa sắt vào nhau dựa chung một chỗ. Như thế ấm áp hình ảnh để cho nàng dã rời thân thể đạt được một tia an ủi. Đu nở dê vợ ơ ia mình còn có này một đám hảo tỷ muội làm bạn, lại lớn khó khăn cũng có thể vượt qua. Đều còn chưa ngủ a sẽ không cũng không có ăn cái gì đi tỷ dệ ổng chơi cười hỏi tỷ tỷ, ngươi có phải hay không mua cái gì ăn ngon a hoa? Cái này phân chiếc hộp màu đỏ bên trong có phải hay không ăn ngon á dù nạ hô to gọi nhỏ, rất là sinh động nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía tỷ dệ ổng. Tỷ dệ ổng vừa muốn mở miệng giải thích, lại phát hiện trong tay hộp đã bị du nạ cướp đi, lo lắng nàng lô mãng làm hư đồ trang điểm, tranh thủ thời gian hô, du nạ a cẩn thận một chút ở trong đó đồ vật nha, quý giá a quý giá. Tỷ dệ ổng a đó là cái gì a? Hì ổ dệ ổng nghe thấy quý giá mắt lộ ra tinh quang hỏi thăm, mở ra nhìn xem liền biết gì nói ra du nạ. Nghe thấy tỷ dệ ổng lời nói, động tác tự nhiên bắt đầu cẩn thận, đi vào trong tỷ muội ở giữa. Tại mọi người trong ánh mắt mở ra trang phục qua đồ trang điểm A, nữ hải tử đối với đồ trang điểm luôn luôn nha hướng tới, vừa nghe thấy là đồ trang điểm liền ngay cả vừa rồi thờ ơ xỉ cả cũng không nhịn được nhìn qua một cái to lớn hộp lớn bên trong 9 bộ tinh mỹ trang phục đồ trang điểm sắp hàng chỉnh tề lấy. Này tinh mỹ bề ngoài biểu hiện ra chúng nó không tầm thường, tỷ dệ ổng A ngươi từ nơi nào đạt được nhiều như vậy đồ trang điểm. Ngươi không phải là qua ăn cướp đi? Sùn Nì mở to hai mắt hỏi thăm. Tỷ dệ ổng nhịn không được phạm cái này bạch nhãn tức giận rằng đạo, ta nếu có thể ăn cướp, còn có thể ở lại đây, suy đoán cũng đáng tin hơn một điểm á ửng. Cũng thế, bằng ngươi người nhỏ bé, thật đúng là làm không loại kỹ thuật này. Sinh hoạt sủ răng nhìn xem tỷ dệ ổng, nhịn không được gật gật đầu. Tỷ dệ ổng bất mãn ngoác miệng ra, đối với sủ răng thân người công kích biểu thị bất mãn à, phía trên này là... Anh Văn sao? Dùn A cầm lấy đồ trang điểm, hiếu kỳ hỏi thăm tỷ tỷ, đây cũng là tiếng Pháp A? Con út nhịn không được cải chính A là tiếng Pháp A? Hạ hạ dù nạ chê cười nói. Jessica nhịn không được cũng tò mò xem xét lên trước mặt đồ trang điểm, xác thực, không phải mình nhận biết anh Văn, mà chính là tiếng Pháp, hiển nhiên đây là Pháp quốc đồ trang điểm. Tỷ dệ ổng A ngươi có phải hay không tìm một cái Pháp quốc bạn trai? Người ta đưa cho A một bên yên tĩnh tỷ phản nghỉ cha xét đồ trang điểm, nói đùa hỏi thăm. Hoa, nói như vậy, chúng ta có một cái rất lợi hại tỷ phu, hạ hạ, về sau đồ trang điểm không cần bỏ ra tiền. A du nạ thính phong gặp vũ ồn ào đạo không tệ, thật là một cái rất lợi hại nam nhân, bất quá, không phải ta, là ngươi. Tỷ dệ ổng tức giận nhìn lấy hồ ngôn loạn ngữ tỷ phan y nói ra, ta tại sao cùng ta có quan hệ, ta có thể không biết cái gì Pháp quốc xuất ca? Tỷ phan y vừa cười vừa nói ô hát mi gột. Tại sao lại ngươi như thế ngốc nha đầu? A tỷ dệ ổng trông thấy tỷ phản nhì mê người mắt cười, nhịn không được. Phiên muộn vỗ ngực một cái, hoàn toàn bị tỷ phản nhì bộ dáng khí hỏng. A tỷ dệ ổng tỷ tỷ, ngươi nói là răng ho ổ bạ sao? Dùn A trong nháy mắt liền nghĩ đến so răng ho phẹn nhì. A ngươi nếu là có dùn A một nửa thông minh, ta liền không cần lo lắng. A tỷ dệ ổng lao khí hoành thu giảng đạo, nhưng mà, giờ phút này, mọi người chú ý lực cũng sẽ không tiếp tục tỷ dệ ổng trên thân. Mà chính là đều chuyển rời đến rất lâu không thấy so răng ho hoa, răng ho ổ bạ đưa đồ trang điểm sao? Sùn Nì kích động hỏi, trong ánh mắt lóe ra hồng tâm. A, răng ho ổ bạ quá tốt, làm sao lại muốn đến đưa đồ trang điểm đâu? Tỷ dệ ổng, răng ho làm sao lại cho ngươi đồ trang điểm đâu, muốn cho cũng là cho phẹn Nì. A dì vướt vướt đồ trang điểm, không hiểu hỏi thăm. Tỷ dệ ổng trông thấy tất cả mọi người nhìn mình, trong ánh mắt tràn ngập mập mờ cùng lo lắng, riêng là phẹn Nì. Trong ánh mắt lóe lên một tia chấn động, biết các nàng bắt đầu nhạy cảm, vừa vặn, mượn nhờ cơ hội này, hảo hảo khuyên bảo một chút Phen Nhi, hy vọng, nàng có thể tích. Cực một số, không phải vậy, nàng sợ rằng sẽ mất đi so rằng ho, không nên suy nghĩ bậy bạn, ta cũng sẽ không qua cùng tỷ muội đoạt nam nhân. Hơn nữa, còn là một cái như thế nam nhân hoa tâm. Tỷ dệ ổng trước tiên biểu đạt thái độ mình, ta muốn cũng là, bất quá. Ta nha lo lắng tỷ tỷ đoạt không qua phèn nì tỷ tỷ. A thân cao, dáng người, đều không có phèn nì tỷ tỷ tốt. Dùn A cắm đục giả ngây thơ nói ra. Dùn A nói không tệ, chính là như vậy. Sùn Nì vui vẻ phụ họa nói. Tỷ dệ ổng nhìn thấy hai người lại đối với mình thân người công kích, cũng không dành để ý, đối với hai cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn người, không để ý tới mới thật sự là phương pháp hữu hiệu. Hùng chi. Nàng minh bạch hai người biểu hiện như thế chỉ là tại hòa hoãn không khí giờ phút này, không phải nói đùa thời gian, bởi vì có chuyện trọng yếu muốn làm. Tỷ dệ ổng ngẩng đầu nhìn về phía Fanny, trông thấy trong mắt sầu lo đã tiêu tán, biết Fanny đã không còn hoài nghi chính mình, tâm lý thở dài, ngốc nha đầu, đã như vậy lo lắng, như vậy, vì cái gì không chủ động một số đâu, bị động như thế, không rõ ràng nhất cho người khác cơ hội sao? Ta là tại tiết mục bên trong đụng phải ốp ạ. Vừa vặn, ổn họa cho hỉ ổ gì tỉ tỉ, các nàng tặng quà, thuận tiện liền để ta cho mang hô trở về. Không phải vậy, muốn các loại một cái người tự mình mang về, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đâu. Tỷ dệ ổng giải thích, ánh mắt lại tại phẹn nì trên thân xoay chuyển. Mọi người nghe thấy tỷ dệ ổng lời nói, ánh mắt không tự chủ được tụ tập đến chính. Đang sững sờ phèn nỉ trên thân, các nàng đương nhiên minh bạch tỷ dệ ổng lời nói ý tứ trong khoảng thời gian này, phèn nỉ vẫn luôn tại qua hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt, mọi người tuy nhiên không thường thường cùng một chỗ, thế nhưng là, phèn nỉ bên người cuối cùng sẽ có đội viên, mọi người rất rõ ràng phèn nỉ đã hơn một tháng không có cùng So Giang Ho liên hệ, nếu như không phải biết phèn nỉ y thì nguyên vẫn yêu lấy So Giang Ho, chỉ sợ, tất cả mọi người hội coi là hai người đã âm thầm chia tay. Mọi người thực minh bạch phèn nỉ vì sao như thế, đồng thời cũng nha yêu thương nàng, công tác cùng sinh hoạt vốn chính là hai việc khác nhau, các nàng thực tịnh không để ý phèn nỉ đi gặp So Giang Ho, ngay tại lúc này, các nàng đều yếu ớt như vậy, tựa như các nàng cần muốn về nhà qua hấp thu gia đình ấm áp, phèn nỉ cũng cần loại này ủng hộ, nàng qua tìm kiếm mình bạn trai cũng không phải là cái đại sự gì, thậm chí các nàng đều cho rằng phèn nỉ quá dị ứng cảm giác, mọi người làm sao lại quan tâm chuyện. Này đâu phèn nỉ, ngươi nói một chút ngươi bao lâu không có cùng Giang Ho ổ bạ liên hệ tỷ dệ ổng hỏi thăm không đến bao lâu đi trong khoảng thời gian này không phải bận bịu sao Tiffany ánh mắt có chút trốn tránh bận bịu, xác thực, ngươi bể bộn nhiều việc, thế nhưng là, ngươi mỗi ngày trừ ở tại túc xá, cũng là qua công ty, có thể nói cho ta biết ngươi có cái gì tốt bận bịu sao tỷ dệ ổng tức giận hỏi, Tiffany lời nói để cho nàng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhà mình nam nhân đều không. Nóng lòng, đến nghĩ như thế nào a mọi người thấy tỷ dệ ổng bộ dáng, không tự giác đều an tĩnh lại, cảm giác có chút quái dị, So Giang Ho rõ ràng là phèn nỉ bạn trai mới đúng a vì cái gì phèn nỉ không đi gặp hắn, tỷ dệ ổng hội tức giận như vậy đâu phèn nỉ, ta biết ngươi vì cái gì làm như thế, ta cũng biết ngươi lo lắng cái gì, mọi người cũng minh bạch ngươi dụng tâm, thực, ngươi thật không cần làm như vậy nhìn thấy phèn nỉ đáng thương biểu lộ, tỷ dệ ổng bất đắc dĩ buông lỏng chính mình ngữ khí. Khuyên giải. Nói tí dễ ổng, ngươi hôm nay đến làm sao? Làm sao thái độ quái dị như vậy a Giang Ho cùng phèn nì ở giữa sự tình? Vì cái gì ngươi hội gấp gáp như vậy a xỉ cả không hiểu hỏi. Hôm nay tí dễ ổng quá quỷ dị, hoàn toàn không giống bình thường bộ dáng xỉ cả vấn đề đồng dạng là người khác hiếu kỳ nội dung. Tiffany vấn đề đã không phải là một ngày hai ngày, thế nhưng là, biết hiện tại mới nói ra. Điều này không khỏi làm cho mọi người hoài nghi tỷ dệ ổng vì sao lại dạng này tỷ dệ ổng A có phải hay không chuyện gì. Phát sinh A Sùn Ní một mặt nghiêm túc hỏi, hiển nhiên, tỷ dệ ổng khác thường để cho nàng có chút bất an ta không biết, bất quá, hôm nay ta cùng Giang Ho ổ bạ tiếp xúc, luôn cảm giác cách phèn nì nguyên lai càng xa, riêng là hôm nay bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái Nhật Bản nữ nhân, ta luôn cảm giác hai người bọn họ quan hệ không tầm thường tỷ dệ ổng nói thật. Lập tức, quay đầu nhìn về phía Fanny, nhắc nhở, Fanny a ngươi đối chồng của ngươi dùng điểm tâm đi không phải vậy, lặng yên từ bên cạnh. Ngươi chạy đi, đến lúc đó, hối hận chỉ sợ cũng không có cơ hội a tỷ dệ ổng, ngươi muốn nói chính là cái này vấn đề a tỷ Fanny một mặt nhẹ nhõm cười tỷ Fanny nhẹ nhõm để mọi người sững sờ. Hôm nay đến là chuyện gì xảy ra a tỷ dệ ổng một người khác thường cũng coi như, thế nhưng là... Làm sao Tiffany cũng nha không bình thường a đối mặt có khả năng tình địch, Fanny tự hồ không có chút nào lo lắng bộ dáng a nghe thấy loại tin tức này, Fanny không phải hẳn là lo lắng sao làm sao lại nhẹ nhàng như vậy. Mọi người giờ phút này nhao nhao hoặc chủ động hoặc bị động bắt đầu phân tích Fanny vì sao như thế, nhưng mà, càng nghĩ chỉ có một khả năng, cái kia chính là So Giang Ho đối Fanny cũng không trọng yếu.